thực hiện audio, super trích cường moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 351, tôi ghét em như thế nhưng lại không kiềm chế được lòng mình muốn gặp em. Vậy bọn con đi đây. Tạm biệt bác. Nhạc Thính Phong đưa tay nhận lấy túi mỹ phẩm trong tay Yến Thanh Ti. Hai người cùng nhau rời đi. Nhạc phu nhân nghe thấy tiếng nổ máy bên ngoài, hờ một tiếng, hai cái đứa vô lương tâm này. Ngũ Tẩu vừa dọn dẹp bàn ăn vừa nói, bà chủ, thực ra, bà rất thích cô Yên đúng không? Đâu có tôi chỉ cảm thấy, con bé nó cũng đáng thương, từ nhỏ đã mất mẹ, lớn lên với mẹ kế, nhà họ Diệp là loại người nào bà còn không biết sao, chắc hồi bé nó cũng phải chịu không ít khổ sở. Ôi quan trọng là Thính Phong cũng thích con bé, nó đã thích rồi, người làm mẹ như tôi cũng đâu thể ngăn cản nó được. Hơn nữa con bé đó nó rất lợi hại, nếu là chuyện này nên cơm nên cháo thật thì sau này có thể quản được thằng nhóc thối tha. Đó, Ngũ Tẩu tươi cười gật đầu, đúng thế, ngài nói rất đúng. Nhạc phu nhân mệt mỏi vặn eo, hôm nay đi dạo phố mất nửa ngày, lại đại chiến với mẹ con nhà Hạ Lan một trận, hao phí nhiều chất xám như thế, bây giờ bà mệt chết đi được ấy, tôi lên gác nằm một lát nhé. Ngũ Tẩu, mai chị nhớ ra chợ mua ít xương sườn, nhớ phải chọn miếng ngon nhé, mua cái loại xương nhỏ ấy. Ô, vâng ạ, mùa hè, hơn 6 giờ tối rồi, đèn đường cũng đã sáng mà mặt trời vẫn chưa lặn, những tòa nhà cao, ốc phía xa san sát nhau, trên đường xe cộ tấp nập qua lại. Trong cái thời buổi hiện đại hóa này, khoa học công nghệ càng ngày càng phát triển, thì tình cảm giữa người với người càng ngày càng lạnh nhạt. Yến Thanh Ti nhìn những chiếc xe lao vun vút ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Nhạc Thính Phong tập trung lái xe, khẽ liếc nhìn Yến Thanh Ti nói, tôi nghĩ, tôi phải nói với em chuyện này, tôi không phải là một đứa phá gia chi tử. Bại gia chi tử, ám chỉ những đứa con hư, hỏng hay phá tiền bạc trong nhà. Yến Thanh Ti không hiểu quay sang nhìn anh, trước đây có lần tôi từng thua mất 2 chiếc Pagini nhưng chỉ vài hôm sau, tôi lại thắng, thu hồi 4 chiếc. So với năng lực phá hoại của tôi, khả năng kiếm tiền của tôi càng mạnh hơn. Nhạc Thính Phong nói rất chân thành, Yến Thanh Ti ngẩn ra một lát. Giải thích cái này cho cô để làm gì? Yến Thanh Ti gật đầu, anh đúng là, rất biết cách kiếm tiền, vấn đề này đương nhiên là không thể nghi. Ngờ được, ai mà chẳng biết, thái tử gia của Nhạc thị, đó là một tên thủ đoạn vừa độc vừa có hiệu quả, năng lực kiếm tiền hàng đầu, làm ăn với anh ta, từ trước đến nay chưa ai chiếm được món hời gì từ tay anh ta. Nhạc Thính Phong nhếch môi, em biết là tốt, anh đang muốn nói cho Yến Thanh Ti biết, anh có thể kiếm tiền, anh không phải là kẻ phá gia chi tử. Không cần lo lắng sau này anh phá hết nhà cửa, không nuôi nổi cô, nhưng hiển nhiên Yến Thanh Ti không hiểu được ý tứ sâu. Xa của Nhạc thái tử nhà chúng ta, cô có chút lơ đãng. Đến trường quay, Yến Thanh Ti muốn xuống xe, cửa xe lại bị Nhạc Thính Phong khóa lại. Đợi một chút, anh có vài lời muốn nói với em. Yến Thanh Ti nhìn anh, nói cái gì? Nhạc Thính Phong nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đen nhánh, sâu thẳm mà dịu dàng, dường như có thể ôm trọn lấy cô. Yến Thanh Ti ngẩn ra. Gương mặt anh tràn đầy sự nghiêm túc, rất chân thành nói, hai chúng ta đã quen nhau cũng đã được 3 năm rưỡi, lúc mới bắt đầu, đúng là tôi khá là coi thường em, chỉ thấy sao trên đời này lại có loại người kỳ quái như em. Em rời đi nơi này 3 năm, tôi chưa bao giờ nhớ em, lúc đó tôi nghĩ đó dù sao cũng chỉ là một đứa con gái ngủ với mình một đêm, không có gì quan trọng cả, tôi không nghĩ sẽ gặp lại em, cũng không nghĩ đến sau 3 năm gặp lại mọi chuyện lại biến thành như thế này. Tất cả mọi thứ liên quan đến em, tôi vẫn nhớ rõ ràng, tôi cứ cho rằng mình đã quên, nhưng không phải, lúc đó tôi đã nghĩ rằng, sao trong ký ức của tôi lại ghi nhớ một người phụ nữ rõ ràng đến vậy, cô ta thì có gì tốt chứ, bản thân rõ ràng rất ghét em nhưng tôi lại không thể khống chế nổi mà muốn gặp em. Chương 352, tôi chưa bao giờ ghét em, chỉ là tôi không muốn thừa nhận điều đó thôi. Nhạc Thính Phong cười giễu chính mình, tôi muốn tìm em, muốn ngủ với em, tôi cho rằng, tôi chỉ có hứng thú với thân thể của em, ngoài ra còn cảm thấy tính cách của em có phần khiêu chiến. Bàn tay nắm lấy cửa xe của Yến Thanh Ti, càng lúc càng siết chặt, khả năng cách âm của xe rất tốt, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng của Nhạc Thính Phong. Giọng của anh khá dễ nghe, lúc nghiêm túc nói chuyện nghe càng êm tai hơn. Yến Thanh Ti dường như bị giọng nói của anh đầu độc, lặng im nghe từng câu từng chữ anh nói. Sau này quấn quýt với em lâu như vậy, tôi mới phát hiện ra em ghét tôi, thế nên tôi càng muốn dính lấy em, tôi nghĩ rằng, em dựa vào cái gì mà ghét tôi là một người đàn ông ưu tú vậy cơ mà. Con người quả là một loài động vật phức tạp, em thấy có đúng không, chắc câu vật cực tất phản là chỉ loại người như tôi, nhưng từ khi bắt đầu tới giờ, tôi chưa bao giờ ghét em, chỉ là tôi không muốn thừa nhận mình bị người như em thu hút. Yến Thanh Ti, tôi nghĩ, tôi đối với em. Yến Thanh Ti đột nhiên lao đến bịt miệng anh lại, ngăn không cho anh nói tiếp. Cô nói, tôi đại khái biết anh muốn nói gì, anh đừng nói vội, đừng nói, anh để cho tôi nghĩ thật kỹ vài ngày đã, đừng đến tìm tôi. Bây giờ tôi đầu óc rất hỗn loạn, xin lỗi lúc này cô rất hoảng loạn, rất sợ hãi và bất an. Cô biết mình đang đi trên con đường gì, con đường này chỉ dành riêng cho một mình cô. Ở đó không có ánh sáng, chỉ có bóng tối và tội ác. Cô không dám nghĩ đến việc yêu bất kỳ một ai, cô không sợ đau khổ, cô đơn hay sợ lạnh lẽo, mà sợ sự ấm áp mà người khác mang đến cho cô. Nhưng cô lại rất mâu thuẫn, kỳ thực cô cũng muốn mở rộng vòng tay đón nhận sự ấm áp đó. Con người là vậy, càng là những người đi trong bóng tối lại càng khao khát ánh sáng. Dù cho cô biết ánh sáng đó không thuộc về mình, nhưng cô vẫn khát khao có thể nhìn thấy nó. Nhạc Thính Phong nhìn vào đôi mắt đang hiện lên vẻ yếu đuối của cô. Giờ cô không thể chịu nhiều áp lực hơn được nữa. Hôm nay không phải là cơ hội tốt. Nhạc Thính Phong thở dài một tiếng. Anh cầm lấy tay cô. Được rồi, tôi không nói nữa. Em thật là em muốn chặn miệng tôi lại thì chặn sớm một chút chứ. Hoặc là dùng miệng em chặn cũng được. Em nhất thiết phải để tôi nói tới khi chỉ còn lại một chút mới không cho tôi nói. Tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Những câu muốn nói cũng sắp xếp đâu vào đấy rồi thế mà em lại không cho tôi nói. Giờ em có bảo tôi nói tiếp thì tôi cũng quên hết những gì tôi định nói rồi. Không biết lúc nào mới có thể nhớ lại được đây. Yến Thanh Ti bị anh chọc bật cười. Vậy không nói là được. Rồi, những gì anh nói lúc nãy tôi coi như chưa từng nghe thấy là được rồi. Nhạc Thính Phong lập tức phản bác. Không được. Tuyệt đối không được. Chuyện ông đây đã làm chưa bao giờ bỏ dở giữa chừng. Nhưng anh lần trước bảo theo họ tôi cơ mà. Cái này có được tính là bỏ dở giữa chừng không? Em Yến Thanh Ti xoa cằm Nhạc Thính Phong. Tôi đi trước đây, sắp quay tới nơi rồi mà tôi còn chưa thuộc kịch bản đâu. Nhạc Thính Phong mặt mũi xa sầm, tỏ vẻ em đi đi, dù sao tôi cũng không mở cửa đâu. Yến Thanh Ti thở dài, cái gã này đúng là, lại bắt đầu dỗi rồi. Phải dỗ, cô giơ tay ôm lấy cổ anh, nhướng người đè lên người anh. Mấy phút sau, Yến Thanh Ti mới buông Nhạc Thính Phong ra, vỗ nhẹ lên khuôn mặt anh, ngoan nào, mở cửa ra đi. Ngón cái của Nhạc Thính Phong quệt lên môi, xét thấy em cũng còn gọi là chân thành, miễn cưỡng cho em xuống đấy. Cửa xe mở ra, Yến Thanh Ti xuống xe. Mấy ngày nữa Nhạc Thính Phong lạnh lùng hờ một tiếng, tôi biết. Rồi, để em yên tĩnh chớ gì nhưng chuyện của Yến Tùng Nam cũng không được đến tìm em à. Tay Yến Thanh Ti đặt trên cửa xe, cúi người xuống nhìn vào trong xe, cái này thì hoan nghênh anh đến bò lên giường. Khóe môi của Nhạc Thính Phong cong cong lên, chương 353. Nữ thần đưa chúng ta cùng bay lên cảnh quay hôm nay là một cảnh quay trong nhà, gồm có phần diễn của Lãnh Nhiên và Nam Thứ, hai người đều là mỹ nam, kỹ thuật diễn xuất tuy không phải là rất tốt nhưng ít nhất cũng không cứng đờ, người ta nhìn vào cũng sướng mắt. Trong trường quay rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bọn họ đang đọc thoại. Bước chân của Yến Thanh Tý rất nhẹ nhàng, cô bước đến đứng bên cạnh đạo diễn. Đạo diễn Thái tập trung nhìn vào màn hình máy quay, mấy phút sau, bà hét lên thông báo cảnh quay đã xong, chuẩn bị cho cảnh kế tiếp. Đạo diễn Thái nhìn thấy Yến Thanh Ti nói, Thanh Ti đến rồi đấy à, ra học thoại rồi thay quần áo trang điểm trước đi, khoảng hơn một tiếng nữa mới đến phân cảnh của em cơ. Vâng, đạo diễn vất vả rồi ạ. Đạo diễn vỗ vai Thanh Ti, mọi người ai cũng đều vất vả cả, cố gắng nốt tuần cuối cùng này thôi, chúng ta có thể kết thúc công việc rồi. Đúng rồi, quên mất không nói chúc mừng với em. Yến Thanh Ti ngẩn ra, chúc mừng cái gì cơ? Những diễn viên khác và công nhân viên trong studio cũng chúc mừng Yến Thanh Ti, làm cho cô không hiểu ra làm sao. Lãnh Nhiên nhảy xuống chạy ra chào Yến Thanh Ti. Chị, chúc mừng chị nhé, chị đẹp thật đó. Cái gì vậy, sao mọi người cứ chúc mừng chị mãi thế? Chị không biết à, MV của chị với Tuyết Thần hôm nay được lên sóng rồi đấy, đang nổ tung trên Weibo kia kìa. Yến Thanh Ti ngẩn ra, vội vã lấy di động ra xem, trên màn hình hiển thị thông báo Weibo của Cận Tuyết Sơ có bài mới, còn có cả hai cuộc điện thoại gọi nhỡ, toàn bộ đều là lúc buổi chiều khi tâm trạng của cô đang suy sụp, không mang theo bên người. Yến Thanh Ti mở Weibo ra, quả nhiên phát hiện ra tên mình lại nhảy lên top hot search cùng với Cận Tuyết Sơ, mà Weibo của cô thì sắp nổ tung đến nơi. Hồi trước đa phần đều là những bình luận mắng cô, lần này ngược lại đại đa số các comment đều gọi cô là nữ thần. Chỉ có một vài bình luận lại nói rằng, cuối cùng cũng biết cô và Cận Tuyết Sơ có tình cảm với nhau từ lúc nào. Hóa ra là từ lúc hai người quay MV. Yến Thanh Ti bị mấy cái bình luận chọc cười ha hả. Đẹp muốn khóc, chỉ vì xem một cái MV thôi thế mà tôi thành fan của một nghệ sĩ tôi đã từng quyết tâm anti lầu trên. Không phải chỉ một mình cậu đâu, đưa tôi bay lên với mặt chị ấy đẹp, chị ấy có quyền. Nữ thần hãy nhận lấy một cái quỳ của tôi dưới phần bình luận đủ các kiểu bình luận. Yến Thanh Ti bật MV lên xem, MV rất hay, các cảnh quay đã được xử lý như thể được phù phép. Cảnh quay mở đầu là một góc quay rộng quay từ trên cao xuống, đoạn này không ghép rõ nhạc, dường như chỉ là những giai điệu ngân nga rất tùy ý đi theo ống kính, không có nhạc điệu, thậm chí còn có những đoạn sai nhịp. Chắc cảnh quay từ trên cao này là sau này mới bổ sung, ống kính kéo gần lại, vô số những chiếc xe hỏng chất chồng lên nhau, có những cái đã không biết để đây từ bao giờ, gió bụi trên những chiếc xe bị gió cuốn thốc lên, chốc lát đã phủ đầy màn hình sợ thê lương, đồng thời một mảnh vải đỏ bị gió cuốn lên bay phấp phới lọt vào ống kính máy quay. Ống kính máy quay hơi loạng choạng từ từ dịch chuyển về phía Yến Thanh Ti, nhạc nền lúc này mới vang lên, giọng hát đặc biệt của Cận Tuyết Sơ, chỉ tùy tiện ngân nga theo nhạc đệm cũng hay đến mức phát khóc. Cận Tuyết Sơ quả thật là một tài tử, những cảnh quay đó không được tính là chuyện nghiệp, nhưng sau khi trải qua chỉnh sửa xử lý, nó đã trở thành những bức tranh duy mỹ, tùy tiện chọn một cái cũng có thể trở thành hình tượng chính của bài hát này chính là linh hồn của cả MV. Yến Thanh Ti xe lại cái Weibo của Cận Tuyết Sơ, MV do cô đóng cô có nghĩa vụ phải quảng bá nó, đằng nào cũng là để tăng độ phủ sóng tên tuổi của cô mà. Đặt điện thoại xuống, Yến Thanh Ti cầm kịch bản lên học thuộc lời thoại. Tiểu tơ thở hổn hển chạy đến, chị, em đến muộn, em trang điểm ngay cho chị đây. Yến Thanh Ti chỉ vào cái ghế bên cạnh, không việc gì, nghỉ ngơi một lát trước đã, không phải vội trang điểm luôn đâu. Chương 354, lời của con khốn đó có thể tin tưởng được sao? Tiểu tơ lắc đầu, để em trang điểm cho chị trước đã, sắp quay đến nơi rồi, không thể để muộn được. Kỹ năng trang điểm của tiểu tơ càng ngày càng thuần thục, đã không phải là anh chàng chập chững mới vào nghề nữa. Trang điểm của kiểu phim hiện đại cũng khá dễ, mà mặt của Yến Thanh Ti cũng dễ trang điểm, thoáng cái là xong. Tiểu tơ cầm hộp phấn dặm lại một chút cho cô, hỏi, chị Mạch bảo là sẽ tìm thêm một trợ lý nữa cho chị. Chị ấy nói là có những lúc chỉ một mình em bận quá, hơn nữa bình thường có một số chuyện em là đàn ông con trai không được tiện cho lắm. Được thôi, tìm một trợ lý nữa giúp em, như thế em cũng có thể nhẹ nhàng hơn một chút. Tiểu tơ vui vẻ nói, cảm ơn chị Thanh Ti, đúng rồi chị, nếu em có ai thích hợp với vị trí này thì có thể giới thiệu được không? Có thể chứ, nhưng điều kiện tiên quyết là em phải biết rõ người đó, chị yên tâm đi, nếu là kém cỏi, em sẽ không đưa đến cho các chị gặp đâu, cảm ơn chị nhé. Yến Thanh Ti trang điểm xong, nhắm mắt lại, im lặng ôn lại lời thoại trong đầu một lần nữa. Mãi cho đến khi đạo diễn hô, Thanh Ti chuẩn bị, Yến Thanh Ti mở mắt, đứng dậy, cô bận bịu đóng phim, mãi đến lúc gần sáng mới xong, về đến khách sạn của đoàn làm phim, tắm rửa qua loa liền ngã xuống giường. Cô đang định nằm xuống là ngủ luôn, nhưng lại nhỏm dậy, lấy một cái mặt nạ từ trong đống mặt nạ mà nhạc phu nhân cho ra, xé ra cứ thế đắp lên mặt, cũng chẳng thèm để ý vị trí mắt mũi đúng chưa, lại nằm ý ra giường. Trước khi chìm vào giấc ngủ cô còn nghĩ, mỗi ngày đều phải đắp mặt nạ cũng phiền phết đấy. Yến Tùng Nam đứng đợi trước cẩm tú viên một đêm, hút thuốc trắng đêm, trên đất toàn là tàn thuốc. Ông ta chịu đựng cả một đêm, đôi mắt vằn lên những tia máu, lúc nhìn người khác ánh mắt âm ngoan cực kỳ đáng sợ. Đến bây giờ Yến Thanh Ti vẫn chưa chuyển tiền cho ông ta, con nhỏ đó có lý do để không tin ông, nhưng cũng có thể nó đang lừa ông. Đầu óc của Yến Tùng Nam không được nghỉ ngơi. Cả một đêm, lúc này đang đau như bùa bổ, nhân viên bảo vệ ở cửa tiểu khu buồn bực, nếu người đàn ông này là cha ruột của cô Yến thật, thì tại sao ngay đến số điện thoại của con gái mình cũng không có. Yến Tùng Nam hút xong điếu thuốc cuối cùng trong hộp, ông ta đứng dậy nhìn chằm chằm đôi mắt đầy hung tợn vào trong tiểu khu, quay người rời đi. Yến Tùng Nam về đến nhà, Yến Như Kha cũng vừa mới dậy. Yến Như Kha vừa nhìn thấy dáng vẻ này của ông ta là đoán được chuyện gì đang diễn ra. Anh lại ngồi đợi ở nhà con nhỏ Yến Thanh Ti đó cả đêm đấy à, vẫn chưa gặp được nó sao? Yến Tùng Nam không nói gì, lạnh mặt định đi lên lầu. Nó đồng ý cho anh tiền rồi bây giờ lại không đưa cho anh nữa đúng không? Anh nghĩ lời của con khốn đó có thể tin tưởng được đấy à? Muốn để nó giúp đỡ anh, hay bất kỳ một ai trong nhà này là tuyệt đối không thể, trừ phi chúng ta nắm được nhược điểm chí mạng của nó. Yến Tùng Nam đứng lại, Như Kha, anh biết em gần đây đang điều tra nó, có tìm được nhược điểm gì của nó không? Yến Tùng Nam hút thuốc cả đêm lại còn thức trắng, giọng nói ồm ồm như chiêng vỡ, nghe chói tai rất khó chịu. Yến Như Kha cười lên, bây giờ thì vẫn chưa, nhưng tin em đi, nhanh thôi. Chuông cửa đột nhiên vang lên, hai người liếc mắt nhìn nhau, vào thời điểm này còn có ai đến nhà bọn họ sớm như vậy. Yến Như Kha ra mở cửa, nhìn thấy bên ngoài có vài người mặc cảnh phục đang đứng đó, nét mặt nghiêm nghị, trông có vẻ hơi đang sợ. Trong đầu Yến Như Kha đã cảm thấy không ổn, xin hỏi, các người muốn tìm ai? Chúng tôi đến tìm người tên là Yến Tùng Nam, ông ta có ở nhà không? Yến Như Kha do dự một lát rồi mở cửa cho bọn họ vào. Những người cảnh sát đó bước vào hỏi, ông là Yến Tùng Nam đúng không? Yến Tùng Nam nhìn thấy cảnh sát thì run lên, lòng bàn tay không kiềm chế được toát mồ hôi lạnh. đúng là tôi, các đồng chí cảnh sát tìm tôi có chuyện gì thế? Chương 355, bảo bối, đừng. Nghịch nữa cảnh sát nói, chúng tôi là cảnh sát của Cục Công an Lạc Thành, công ty của ông có nhân viên tố cáo ông trốn thuế, tham ô công khoản, nhận đút lót, mời ông theo chúng tôi về Cục Cảnh sát để tiếp nhận điều tra. Yến Tùng Nam ngay lập tức cảm thấy như sấm sét giữa trời quang. 9 giờ sáng, Yến Thanh Ti tỉnh dậy lôi cái điện thoại di động dưới gối ra xem thời gian, trả lời tin nhắn của Cận Tuyết Sơ. Cô đang định ngồi dậy, nhưng vừa động đậy mới phát hiện ra, đệch sao, mình lai cởi trần thế này, quay đầu nhìn sang, không biết từ lúc nào bên cạnh cô lại có thêm một người đàn ông đang nằm. Người đàn ông đó đang âm trầm nhìn cô giống như lão Vương nhà hàng xóm bị cắm sừng. Làm tôi giật bắn cả mình, anh đến đây từ lúc nào thế? Bây giờ giỏi nhỉ, bò lên giường người ta mà không có lấy một tiếng động luôn. Nhạc Thính Phong lành lạnh nói, đúng thế đấy, không im hơi lặng tiếng sao biết được việc đầu tiên em làm sau khi ngủ dậy là trả lời tin nhắn của một gã đàn ông khác. Nhạc Thính Phong đến đây hơn một tiếng trước, dù sao anh lấy được thẻ khóa của phòng Yến Thanh Ti từ quầy lễ tân cũng dễ như trở bàn tay ấy mà. Ai bảo người ta vừa đẹp trai vừa lắm tiền cơ, Yến Thanh Ti bất đắc dĩ nói, tôi nhìn thấy đúng lúc đó thì trả lời người ta thôi mà. Nói xong cô cau mày, cô đang giải thích với anh. Trước đây, cô căn bản còn chẳng thèm để ý đến anh nữa. Anh đến từ lúc nào thế? Nhạc Thính Phong vòng tay ôm chặt lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình. Trong lúc em ngủ mơ gọi tên tôi, thì tôi đến rồi. Yến Thanh Ti lườm anh nói vớ vẩn gì thế, tôi sao có thể nói mớ được. Có chứ, em gọi tên tôi nghe rất êm tai mà, em gọi lại lần nữa thì biết. Nhạc Thính Phong nói như thật, nếu không phải Yến Thanh Ti biết mình không nói mơ bao giờ, thì có khi bị anh lừa thật. Yến Thanh Ti giơ tay véo má anh ta, bảo bối, đừng quậy nữa, đó em xem, em gọi nghe hay thế mà, ngoan, gọi câu nữa đi. Yến Thanh Ti cạn, CN em nó lời, lần trước gọi anh ta là bảo bối anh ta còn đỏ mặt một tẹo, giờ đã tiến hóa đến như thế này rồi. Xem ra thần công mặt dày vô sỉ của anh ta lại tăng thêm một bậc rồi. Yến Thanh Ti véo cằm anh, đừng có quậy nữa, lúc khác sẽ chơi với anh. Nhạc Thính Phong ôm eo cô không nỡ buông ra, vẫn còn sớm mà, chúng ta làm vận động buổi sáng đã. Yến Thanh Ti trợn mắt nhìn anh, được thôi, trước khi tiểu từ gõ cửa nếu anh có thể làm xong thì cho anh thở đấy. Hai mắt Nhạc Thính Phong sáng rực, thật à, tốt thế. Yến Thanh Ti nhìn anh đầy ẩn ý, tôi nghĩ với anh mà nói, có lẽ thời gian là đủ đấy. Nhạc Thính Phong mặt đen sì, lật người đè lên người Yến Thanh Ti, đang định dùng thực tế nói cho cô biết năng lực kéo dài của anh lâu đến lâu. Nhưng mà cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Chị Thanh Ti, mau dậy thôi, 10 giờ là phải bắt đầu rồi đấy. Trong nháy mắt mặt Nhạc Thính Phong đã đen như đít nồi. Yến Thanh Ti cười hì hì nhéo cằm. Anh, nói, ngoan, bỏ tay ra nào, tôi phải đi rửa mặt đây. Chậc, thằng nhóc này phá hỏng chuyện tốt của tôi không chỉ một lần đâu. Mặt mũi Nhạc Thính Phong sầm sì, chẳng trách Yến Thanh Ti lại tốt bụng nói như thế. Trước khi tiểu tờ đến, anh có thể làm xong thì cho anh làm. Cái thằng nhóc này đến rõ là sớm, ông đây còn chưa kịp cởi quần đâu. Yến Thanh Ti rửa mặt xong ra ngoài liền ngửi thấy một mùi hương hấp dẫn. Đúng lúc bụng cô đang đói, cô hít hà mấy hơi rồi hỏi, mùi gì? Thế, Nhạc Thính Phong dựa vào đầu giường nói, bác gái của em mới sáng sớm ra đã làm sườn rán cho em đấy. Bắt tôi mang đến cho em, không biết tôi có phải là con ruột của bà không nữa. Chương 356, tôi sẽ không để em phải chịu đựng một mình đâu. Mới sáng sớm Nhạc Thính Phong xuống nhà, đã ngửi thấy mùi sườn rán thơm ngào ngạt. Lúc anh còn đang không hiểu tại sao mẹ anh mới sáng sớm đã làm sườn rán. Kết quả là lúc ăn sáng không cho anh ăn một miếng nào, ăn xong cũng chẳng hỏi. Anh có đến phim trường hay không? Cứ thế sắp sườn vào hộp cơm rồi nhét cho anh, chỉ có ba chữ duy nhất. Mang đi đi, được người khác chăm sóc chu đáo như thế này, Yến Thanh Ti cảm nhận được một niềm hạnh phúc mà lâu lắm rồi cô chưa từng được hưởng. Sản phẩm dưỡng da cô dùng lúc nãy cũng là do Nhạc phu nhân đưa cho, ăn cơm cũng của Nhạc phu nhân làm, nhưng bọn họ lại không hề tính toán so đo. Yến Thanh Ti cười cười, mở hộp sườn ra, bên cạnh còn có một hộp giữ ấm, bên trong là hai cái bánh bao chay và một bát cháo hoa. Yến Thanh Ti hỏi Nhạc Thính Phong, anh ăn chưa? Nhạc Thính Phong bĩu bĩu môi, dù là chưa ăn tôi cũng không dám ăn, mẹ tôi nói, không được phép tranh ăn với em. Yến Thanh Ti cười thành tiếng, là anh không thể tranh được với tôi mới đúng. Yến Thanh Ti ăn cơm lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy cô ăn rất ngon miệng, nhìn cô ăn thì luôn có cảm giác rất thèm ăn. Thực ra cô ăn cơm không giống những tiểu thư con nhà giàu, không có mỹ cảm như bọn họ. Nhưng Nhạc Thính Phong lại thấy lúc ăn cơm Yến Thanh Ti trông rất xinh xắn. Chớp mắt một cái Yến Thanh Ti đã ăn hết hai cái bánh bao chay, gặm hết 1/3 chỗ sườn, uống hết sạch bát cháo. Cô đứng dậy thoải mái xoa xoa cái bụng, cảm giác ăn no xong thật thích. Yến Thanh Ti cẩn thận đậy lại phần sườn chưa ăn hết. Yến Thanh Ti rút hai tờ giấy ăn ra lau miệng, tôi không còn thời gian nữa, đến lúc phải đi quay phim rồi, anh cũng mau đi làm đi. Nhạc Thính Phong ghét bỏ nói, giờ tôi phát hiện ra, em đúng là một kẻ ăn xong chùi mép là đi luôn. Câu này có hai nghĩa. Yến Thanh Ti ngẩn ra một lát, nhớ đến anh vẫn hay nói suốt ngày bị cô ngủ lỗ vốn, khóe môi cô cong lên, bởi vì tôi không trả nổi mà. Nhạc Thính Phong nghe hiểu ý của cô, trong lòng anh khẽ thở dài, cô vẫn không dám mở rộng lòng mình. Thực ra những gì mà cô đã trải qua còn khổ hơn ai hết, nhưng lại cứ cố giả vờ kiên cường hơn bất cứ ai. Nhạc Thính Phong nói, Yến Tùng Nam bị cảnh sát bắt rồi, vừa mới hơn một tiếng trước thôi. Yến Thanh Ti kinh ngạc, bị bắt, là bởi vì anh, đúng không? Nhạc Thính Phong nhún vai, tôi làm sao có thể khống chế được cảnh sát, chỉ là trưởng phòng tài vụ của công ty ông ta, dùng tên thật tố cáo ông ta trốn thuế, tham ô công khoản, còn có đút lót. Yến Thanh Ti nhếch môi, nụ cười rất xinh đẹp, tự gây nghiệt, không thể sống, tôi nghĩ hạng người tiểu nhân như ông ta, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, vì để tránh thoát tù tội nhất định ông ta sẽ nhảy lên cắn càn. Chắc bây giờ ông ta rất hận em, không biết chừng bây giờ ông ta đang nghĩ rằng, việc ông ta bị bắt là do em đứng đằng sau thúc đẩy, có thể sẽ nói ra cái gì đó gây bất lợi với em, ví dụ em bảo ông ta đi giết Diệp Linh Chi. Yến Thanh Ti cau mày nghĩ một lúc, tôi nghĩ tôi phải đi gặp một người. Nhạc Thính Phong nói, tôi sẽ đi cùng em. Tôi tự Nhạc Thính Phong giơ một ngón tay lên đặt lên đôi môi Yến Thanh Ti, không cho cô nói nữa, anh nói, em đừng cự tuyệt. Có cự tuyệt cũng vô dụng thôi, tôi sẽ không để cho em đi một mình. Sau này những loại chuyện như thế này tôi sẽ không để em một mình gánh vác nữa đâu. Tay Yến Thanh Ti run lên, cô lẩm bẩm, nhưng anh không nhất thiết phải, không có cái gì gọi là nhất thiết cả. Chuyện đó em không cần phải suy nghĩ, đó là chuyện của tôi, em không quản được, cứ đóng phim cho thật tốt. Đừng tùy tiện quyến rũ gã đàn ông nào khác là được, nếu không tôi sẽ giận đấy. Cũng đừng có mượn cớ quay phim mà gần gũi với tên đàn ông nào khác. Yến Thanh Ti đập lên tay anh một cái, tôi còn chưa tính sổ với anh chuyện anh bảo người sửa hết những cảnh quay thân mật lại đâu đấy. Thực hiện audio, Super Trích Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 357, kỹ năng bò giường đúng là càng ngày càng thuần thục. Nhạc Thính Phong tằng hắng cổ họng, tôi đó cũng là vì muốn tốt cho em thôi, tránh để em bị người khác đụng chạm mà em còn không biết à. Ông đây bận rộn cả ngày, mà vẫn tranh thủ thời gian đến đưa cơm cho em đấy, em biết điều chút đi. Nhạc Thính Phong lo Yến Thanh Ti sẽ tính sổ với anh, cầm áo vét lên, một đám người ở công ty vẫn đang đợi tôi kìa, hôm nay không dạy dỗ em nữa, tối nay tôi lại đến. Yến Thanh Ti liếc xéo anh một cái. Nhạc Thính Phong mở cửa, đúng lúc gặp chị Mạch đang định gõ cửa. Chị Mạch ngẩn ra, Nhạc tổng. Nhạc Thính Phong hất cằm lên, khụ, tôi đến thăm hỏi nhân viên một lát. Chị Mạch kinh ngạc nhìn Nhạc Thính Phong rời đi, đợi anh ta đi xa rồi, cái thân hình tròn trịa của chị gần như lăn vào trong phòng. Thanh Ti, sếp vừa bảo sếp đến thăm hỏi nhân viên ấy hả? Yến Thanh Ti gật đầu, đúng thế, đến đưa sợ ấm áp, thăm hỏi nhân viên, đưa cái gì ấm áp cơ? Đưa bữa sáng. Chị Mạch nhìn thấy nửa hộp sườn trên bàn, vươn tay ra muốn lấy, liền bị Yến Thanh Ti nhanh tay nhanh mắt cầm đi mất. Chị Mạch nói, cùng là nhân viên, đãi ngộ như thế này thật đúng là không công bằng. Gì thì gì em cũng phải để chị thử một miếng chứ. Yến Thanh Ti sờ sờ moi ra mấy đồng tiền xu đưa cho chị Mạch. Trời nóng thế này chị đi mua cái kem ăn cho mát đi. Béo thế này rồi không cần thịt nữa đâu. Chị Mạch bóp hai cái đồng xu, tức điên nói, em là diễn viên đấy, sao lại có thể ăn thịt một cách tùy thích như vậy được. Hôm qua có người nói với em rằng, con gái đừng nghĩ cứ gầy là đẹp, sức khỏe của bản thân mới là quan trọng nhất. Yến Thanh Ti cầm lấy túi sách kéo chị Mạch đi ra ngoài, ai nói với em thế? Tại sao em lại phải nói với chị điều đó? Chị là người quản lý của em đó. Yến Thanh Ti nghiêm túc quay phim cả một ngày trời, buổi chiều lúc nghỉ ngơi, tiểu tử vội đưa cho cô xem một đoạn video, là video phỏng vấn Cận Tuyết Sơ trong một chương trình có sự tham gia của anh ta lúc sáng nay. Có phóng viên hỏi vụ xì căng đan tình cảm giữa anh ta và Yến Thanh Ti có phải là thật hay không? Anh ta cười nói, chúng tôi bây giờ là bạn bè tốt. Nhưng Yến Thanh Ti đúng là hình mẫu lý tưởng của tôi. Chỉ một câu nói thôi thoáng cái đã đưa Yến Thanh Ti nhảy lên top search gần nữa, mà trang chính thức của Tiêu Phòng Điện nhân cơ hội này tung ra mấy tấm poster tạo hình chính thức trong phim, chỉ vài phút sau đã nhảy lên đứng top 10 của hot search. Ảnh tạo hình của Yến Thanh Ti rất đẹp, cô đứng trên bậc thềm cao, sau lưng cô là cung cấm nguy nga, nước màu trong ảnh mờ tối, nhưng bộ trang phục quý phi trên người đỏ rực như lửa, dường như có thể cháy lên, trông cực kỳ khí thế. Cho nên Yến Thanh Ti lại thu phục thêm một loạt fan nhan khống nữa. Đạo diễn Thái thấy nhiệt độ hừng hực như thế cũng có chút ngứa ngáy. Không được, chúng ta cũng phải ké một tí chứ, cơ hội tốt thế này mà. Trang chính thức của Trấn Hồn Khúc cũng không chịu bị bỏ lại đằng sau, post vài tấm hình Yến Thanh Ti ở hậu trường với vài tấm đang quay. Fan của Yến Thanh Ti trên Weibo giờ đã vượt qua con số 2 triệu người. Chị Mạch bảo, tình hình này khá là tốt, đợi đến lúc hai bộ phim chính thức phát sóng, độ nổi tiếng của cô sẽ chỉ tăng thêm chứ không giảm. Yến Thanh Ti nói với chị Mạch, sáng ngày mai em nghỉ một bữa nhé, em đi có việc. Việc gì thế, không thể nói cho chị biết được. Chị Mạch nghĩ một lát rồi gật đầu, được, chị cũng không hỏi nữa. Giờ thời gian của đoàn làm phim đang rất gấp rút, em chỉ có thể nghỉ nửa ngày thôi, chiều nhất định phải về để quay phim đấy. Ok, ngày hôm sau, Yến Thanh Ti vừa tỉnh lại đã thấy Nhạc Thính Phong lại nằm bên cạnh cô. Cô đã quen rồi, hôm nào cũng xuất hiện đột ngột như thế này. Cô trêu anh một câu, kỹ năng bò giường đúng là càng ngày càng thuần thục. Chương 358, rốt cuộc đến bao giờ em mới có thể học được cách ỷ lại vào tôi? Nhạc Thính Phong quấn quýt lấy cô một hồi trên giường rồi mới dậy đánh răng rửa mặt. Ăn xong bữa sáng Nhạc Thính Phong mang đến, Yến Thanh Ti nói, đi thôi. Trên đường đi, Nhạc Thính Phong kể cho Yến Thanh Ti nghe về nhà họ Diệp. Hôm nay Diệp Linh Chi được bảo lãnh thành công, được thả ra khỏi trại tạm giam, nhà họ Diệp nhất định sẽ đến đón bà ta. Từ xưa đến nay danh tiếng nhà họ Diệp đều không tốt. Những gia tộc đứng đắn có lịch sử lâu đời của Lạc Thành này đều không muốn dính dáng gì nhiều đến nhà họ Diệp. Hồi trước thì sợ cái thế xã hội đen của bọn họ, giờ họ đã tẩy trắng, làm về xuất nhập khẩu, miễn cưỡng có thể tính làm ăn trong sạch. Khi Nhạc Thính Phong nói về nhà họ Diệp, Yến Thanh Ti rõ ràng nhận thấy sự khinh thường trong giọng nói của anh. Xem ra anh đúng là rất coi thường người nhà họ Diệp. Người nắm quyền trong nhà họ Diệp bây giờ là anh họ của Diệp Linh Chi. Diệp gia con cháu rất nhiều nhưng lại kém cỏi. Cha của Diệp Linh Chi vẫn còn nhưng mẹ thì đã mất. Có một người em trai, mấy năm về trước có liên quan đến một vụ án hình sự nên đã trốn ra nước ngoài, đến nay vẫn chưa về. Cha của bà ta bị gạt ra khỏi trung tâm quyền lực của nhà họ Diệp. Tính ra thì bà ta đã chẳng còn chút thể diện nào trong nhà họ Diệp hết. Nhưng điều đó không có nghĩa là có thể tùy tiện xử lý Diệp Linh Chi được. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Hơn nữa, giờ Diệp gia có một nửa. Câu sau Nhạc Thính Phong do dự một hồi vẫn không nói ra. Yến Thanh Ti tò mò, có gì cơ? Nhạc Thính Phong xoa đầu cô, không có gì, chắc em sẽ không tiếp xúc đến người này đâu. Yến Thanh Ti ở trong nhà họ Yến bao nhiêu năm, nhưng cô chưa một lần đặt chân đến nhà họ Diệp. Ngay cả Tết nhất, Diệp Linh Chi cũng chỉ đưa hai chị em Yến Minh Châu đi, chưa bao giờ đưa cô đến nhà họ Diệp. Diệp gia cũng chẳng bao giờ đến nhà họ Yến, cho nên cô cũng không biết rõ nhà họ Diệp cho lắm. Hôm nay cô đi gặp Diệp Linh Chi, để đề phòng Yến Tùng Nam lôi kéo được Diệp Linh Chi. Cô nhất định phải tách bọn họ ra bằng được, không thể để hai người bọn họ hòa hợp, bằng không sẽ rất khó đối phó. Xe dừng lại trước cửa trại tạm giam, Yến Thanh Ti vừa nhìn đã thấy một chiếc Bentley đen bóng, yên lặng đỗ ở đó. Dưới ánh mặt trời, nó ánh lên sự lạnh lẽo của kim loại. Nhạc Thính Phong nói, chắc đây là xe của nhà họ Diệp. Cửa trại tạm giam mở rộng, Yến Thanh Ti nhìn thấy Diệp Linh Chi tiểu tụy đi ra ngoài. Cô mở cửa bước xuống xe, Nhạc Thính Phong nói, tôi đi cùng với em. Yến Thanh Ti cản anh lại, không, anh đợi tôi ở đây, tôi đi một mình, có một vài chuyện tôi muốn một mình nói với bà ta. Tôi biết anh muốn giúp tôi cũng cảm ơn anh, nhưng có những việc tôi muốn tự mình làm. Nhạc Thính Phong cau mày, em rốt cuộc là đến bao giờ em mới có thể học được cách dựa vào tôi? Có lẽ chắc sẽ có một ngày như thế, nhưng bây giờ vẫn không được. Cô vẫn không dám. Nhạc Thính Phong túm lấy cổ tay Yến Thanh Ti, đừng đi xa, chỉ ở trong tầm quan sát của tôi thôi. Yến Thanh Ti gật đầu, cô mở cửa xuống xe. Hôm nay, Yến Thanh Ti ăn mặc rất giản dị, một cái váy liền không tay, cánh tay trắng trẻo, đôi chân thẳng tắp thon dài, yêu kiều xinh đẹp, dù cho cô có mặc quần áo tùy tiện đến mấy cũng đẹp, như đang mặc quần áo hàng hiệu trên người, cô quả thật có khả năng như thế. Lúc cô bước đi khóe môi cong lên còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Yến Thanh Ti đi thẳng đến trước mặt Diệp Linh Chi, lâu rồi không gặp. Tay của Diệp Linh Chi đang chuẩn bị mở cửa chiếc Bentley nhìn thấy Yến Thanh Ti như thể ăn phải thuốc nổ, gào thét lên, con đi đê tiện, mày vẫn còn dám gặp tao à, xem tao có xé rách cái bản mặt mày ra không. Yến Thanh Ti giơ tay lên cản lại cánh tay của Diệp Linh Chi, vừa mới ra khỏi trại tạm giam, không muốn quay vào thì tôi khuyên bà nên im mồm đi. Chương 359, con khốn nạn, loại người như mày tại sao không đi chết đi. Diệp Linh Chi đẩy Yến Thanh Ti ra, cút, hôm nay nếu như đang ở một nơi khác, tao sẽ giết mày ngay lập tức. Yến Thanh Ti tính kế khiến bà ta phải vào tù, hủy hoại cuộc đời con gái bà ta. Giờ bà ta đang hận đến mức muốn lột da dóc xương Yến Thanh Ti ra. Yến Thanh Ti tháo cặp kính đen ra, để lộ đôi mắt xinh đẹp. Hôm nay tôi đến tìm bà là vì muốn nói chuyện về Yến Tùng Nam. Nếu bà muốn nghe thì chúng ta nói chuyện một lát.

dù gì thì bà cũng là một cổ đông thế mà chẳng biết cái gì cả sao? Diệp Linh Chi đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đó dường như có thể thiêu cháy cô. Giận dữ như thế này Yến Thanh Ti càng vui, bà ta càng phẫn nộ càng tốt. Yến Thanh Ti giang tay nhún vai, tôi chỉ thông báo lại với bà thôi, đương nhiên tôi không có lòng tốt để giúp. Bà đâu, tôi càng thích xem cảnh chó cắn chó, quan trọng nhất là, kẻ đầu sỏ đã tạo ra tất cả mọi chuyện ngày hôm nay chính là Yến Tùng Nam. So với hận bà, tôi càng hận ông ta hơn, bà sau này tôi có thể từ từ xử lý bà, nhưng ông ta tôi hận không thể khiến ông chết ngay tức khắc. Hừ, chẳng qua mày muốn để chúng tao đối đầu nhau thôi, sợ chúng tao hợp lại đối phó với mày chớ gì. Diệp Linh Chi cũng không phải là một con ngốc. Đúng thế, cho nên, tôi muốn nói cho bà biết trước. Chân tướng việc này, nếu như bà biết những chuyện này rồi, vẫn có thể đồng giường cộng trầm với ông ta vậy thì tôi cũng không biết nói gì hơn. Dù sao một con người đã khốn nạn lên rồi thì đó cũng là bệnh. Tôi chỉ nói thế thôi, nghe hay không là tùy bà. Yến Thanh Ti quay người rời đi, cô mới bước được hai bước. Mặt trời mùa hạ chói chang, bóng người đổ trên mặt đất. Cô nhìn thấy một cái bóng đằng sau bổ nhào lên người cô. Yến Thanh Ti nhẹ nhàng lách người ra, bịch một tiếng. Diệp Linh Chi ngã nhào lên mặt đất. Bà ta nghĩ, nếu đã gặp rồi không thể để Yến Thanh Ti nhẹ nhàng trở về như thế được. Nhất định phải xé nát cái bộ da hồ ly trên người nó ra. Nhưng bà ta không ngờ Yến Thanh Ti lại tránh thoát dễ dàng như thế, mà bà ta lại ngã sóng xoài trên mặt đường nhựa cứng. Dù sao thì bà ta cũng đã già rồi, đầu gối và cùi chỏ đau như thể vỡ nát ra đến nơi. Yến Thanh Ti đi đến bên cạnh, dẫm chân lên mu bàn tay Diệp Linh Chi, chật, sao lại bất cẩn thế, tầng này tuổi rồi mà vẫn còn vồ ếch chơi à, nhà họ Diệp mấy người thật là thiếu tiền đến thế hay sao? Yến Thanh Ti thích đi giày gót nhọn như cái đinh, cô cực kỳ thích thú khi dẫm chân lên mu bàn tay người khác, nhìn cái vẻ dãy rụa trên mặt đất của người nọ. Chương 361, tôi thích cô ấy ác độc thế đấy. Diệp Linh Chi đau tới nỗi run rẩy cả người. Bà ta muốn bò dậy nhưng đầu gối và cánh tay đều đau đến nỗi không vựng dậy được. Bà ta gào lên, con khốn kia, cút ra. Yến Thanh Ti chật chật, thở dài, tôi với dì khó khăn lắm mới gặp được nhau. Cút sớm thế làm gì, phải nói chuyện với nhau đã chứ, dì nói có phải không? Cô làm rơi kính rồi kìa. Bỗng có một âm thanh vang lên trên đỉnh đầu, giọng nói lạnh lùng, như thể có ai đó nhét một viên đá lạnh vào người. Cô có thể cảm nhận được luồng khí lạnh ập tới trong phút chốc, nhưng không phải cảm giác mát lạnh, mà chỉ có cái lạnh buốt thôi. Cục đá đó như dán trên người cô, lạnh thấu xương. Yến Thanh Ti thấy một đôi giày da thủ công tinh tế màu đen bước tới, cặp chân dài thẳng tắp. Trong đầu Yến Thanh Ti chỉ nghĩ, cao, cao gầy, cuối cùng nhìn ngược ánh sáng, cô thấy được gương mặt người ấy. Yến Thanh Ti bất ngờ vô cùng. Đây là chủ nhân của đôi mắt trong chiếc xe kia, người này rất trẻ và đẹp, nhưng luôn khiến người ta cảm thấy một sự u ám xa đọa. Sắc mặt gã tai tái, nhìn như bị bệnh, ngũ quan âm nhu, môi đỏ, hai má gầy yếu, đeo một chiếc kính không gọng, nhã nhặn, đẹp một cách tà ác. Anh ta không cần trang điểm, chỉ cần đội một bộ tóc giả lên, cũng có thể khiến người khác hiểu lầm đó là một mỹ nữ tuyệt sắc. Nhìn thấy người này, Yến Thanh Ti bỗng cảm thấy như có một mối nguy hiểm không tên ập tới. Gã như một con thú lớn đang ẩn trốn trong bóng đêm rình rập cô, rất đáng sợ. Bỗng có người ôm lấy vai Yến Thanh Ti, một giọng vang lên, anh Thiểu Quang, nhiều năm rồi không gặp. Nghe thấy giọng Nhạc Thính Phong, trong phút chốc Yến Thanh Ti bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ kỳ, sợ nguy hiểm kia cũng dần lui bước. Yến Thanh Ti nhẹ thở phào một hơi, thật ra, đúng là cô ỷ lại vào Nhạc Thính Phong nhiều hơn cô tưởng thật. Cánh môi phớt hồng của Diệp Thiểu Quang thản nhiên nói, đúng là lâu lắm rồi không gặp, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được anh Nhạc ở đây. Nhạc Thính Phong cười nói, đời người có nơi nào là không gặp được nhau đâu, chẳng phải thế sao? Diệp Linh Chi đang bị bỏ mặc dưới đất kêu lên thảm thiết. Thiểu Quang, Thiểu Quang, mau lên, bảo con khốn này đứng lên đi, tay tôi, sắp gãy rồi. Nhạc Thính Phong vờ như không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Diệp Linh Chi, anh giẫm một phát lên cổ tay bà ta, thản nhiên đáp, mấy năm nay anh Thiểu Quang đây không ở Lạc Thành, đúng là bớt được bao chuyện hay ho. Ánh mắt Diệp Thiểu Quang quét qua Yến Thanh Ti, tôi tin là sau này sẽ dần dần có nhiều lên thôi. Nói cũng phải, khóe miệng Diệp Thiểu Quang khẽ nhếch lên, tựa như đang cười, cảm phiền cô Yến đây có thể dịch chân ra một chút được không? Yến Thanh Ti không nhúc nhích, cô cúi đầu nhìn Diệp Chi Linh đang toát hết mồ hôi vì đau đớn, lúc này mới tỏ ra kinh ngạc. Xin lỗi, dẫm lên tay bá mất rồi, sao nãy tôi lại không thấy nhỉ? Dì Diệp cũng chẳng chịu nói gì cả. Diệp Linh Chi nghiến răng chửi thề, con khốn, sớm muộn gì tao cũng cho mày chết nhục chết nhã. Dì Diệp, đừng dọa tôi như vậy, tôi sợ lắm. Sắc mặt Nhạc Thính Phong trầm xuống, Yến phu nhân, hình như bà có gì đó hiểu lầm người phụ nữ của tôi thì phải. Nếu bà thật sự giết cô ấy, tôi sẽ không vui đâu.

không biết móng tay bà ta có bao nhiêu vi khuẩn, cứ xử lý qua thế này đã. Về tôi đưa em vào viện tiêm phòng. Thật ra Yến Thanh Ti không hề cảm thấy đau, nhưng ngược lại Nhạc Thính Phong lại làm quá sự việc lên. Yến Thanh Ti coi như không có chuyện gì. Cô nói, không cần làm quá lên thế đâu, những vết thương nhỏ thế này không cần phải xử lý, để lại sẹo cũng kệ sao. Làm gì có ai không có sẹo trên người đâu, nhưng nhìn thấy tôi khó chịu. Yến Thanh Ti hơi run lên, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Nhạc Thính Phong, ánh mắt anh đen nhánh, sâu thẳm, khiến cô chợt nghĩ tới Diệp Thiều Quang. Nhưng ánh mắt Nhạc Thính Phong khi nhìn cô, quả thật rất ấm áp, thậm chí cô có thể cảm nhận được một chút gì đó gọi là yêu chiều. Nhạc Thính Phong vươn tay ra ôm lấy gáy Yến Thanh Ti, anh đè xuống hôn lên môi cô. Giữa hè trời nóng hừng hực, người bên đường vội vàng bước đi, môi Nhạc Thính Phong mềm mại, ấm áp. Yến Thanh Ti nghĩ có lẽ cô thật sự không bài xích nụ hôn của anh. Nhạc Thính Phong buông Yến Thanh Ti ra, ngón cái vuốt ve má cô. Tôi không muốn thấy em bị thương, cũng không muốn thấy em buồn, càng không muốn thấy em khóc. Tôi muốn khiến em cười, em nói xem, tôi phải làm thế nào đây? Yến Thanh Ti muốn cười, nhưng cô động động khóe môi, lại không thể cười nổi. Tôi ổn mà. Cô rất ít khi khóc, càng lớn cô càng không cảm nhận được cái gọi là buồn, là tổn thương, và hình như cô cũng không biết đau là như thế nào nữa. Cô đang đi về hướng sức mạnh vô dịch. Vốn dĩ Yến Thanh Ti cảm thấy chỉ cần có thể sống, những điều này đối với cô mà nói thì đều chẳng đáng là gì. Nhưng bỗng có người nói tôi không muốn thấy em như vậy và muốn thấy cô cười. Vỏ bọc cứng rắn của cô lại bị đả kích thêm một lần nữa. Bỗng có người gõ cửa, bầu không khí khó xử giữa hai người liền tan biến. Nhạc Thính Phong nhíu mày hạ cửa xuống, thấy có một viên cảnh sát đứng ngoài, đưa cho anh một mẩu giấy, đỗ xe trái quy định, cảnh cáo một lần, phạt 200. Anh cảnh sát mặt đen nhánh kia ngẩng đầu liền thấy Nhạc Thính Phong. Ồ, đây chẳng phải là tên nhà giàu tối qua ở trên đồn kiêu căng nói nhà tôi nhiều xe, tôi để cô ấy mỗi ngày đâm một cái sao? Sao lại là các người, hôm qua mới xảy ra chuyện, hôm nay lại trái quy định tiếp, chờ hai điểm, Nhạc Thính Phong. Yến Thanh Ti vươn tay kéo lấy Nhạc Thính Phong đang sắp nổi cáu. Anh cảnh sát không làm sai, theo quy định của pháp luật thì họ mới là người phạm lỗi, nên bị phạt. Cô lấy 200 tệ ra nộp cho anh cảnh sát. Anh cảnh sát nhận tiền, có tiền cũng đừng có đốt như vậy, mau lái xe đi đi. Yến Thanh Ti tóm lấy tay Nhạc Thính Phong, được rồi, đi thôi. Nhạc Thính Phong khởi động xe, anh nhấn ga lao đi. Sắc mặt anh có chút không vui. Quay xong bộ phim này em nghỉ ngơi một thời gian đi. Chương 364, cô là số kiếp mà anh không thể tránh khỏi, người mới như tôi làm gì có tơ cách mà nghỉ ngơi. Anh mà nghỉ tức là đã trao cơ hội cho kẻ khác đấy. Có tôi, em còn sợ em không có cơ hội sao? Khác chứ, vì tôi thích đóng phim, tôi thích công việc này, tôi muốn trở thành một diễn viên giỏi. Cô là người như vậy, đời này cô không thể làm được người tốt, nhưng cô nghĩ ít nhất cô vẫn có thể trở thành một diễn viên tốt. Nhạc Thính Phong tuy hơi giận nhưng anh vẫn cười, tôi đúng thật là hết cách với em. Từ trước tới giờ đều là người khác hùa theo anh, làm theo ý thích của anh, duy chỉ có Yến Thanh Ti là bỏ ngoài tai mọi lời anh nói, hết lần này tới lần khác đều là anh phải thỏa hiệp với cô, làm theo ý muốn của cô. Yến Thanh Ti thật đúng là kiếp nạn mà anh không thể vượt qua, anh cũng chẳng muốn vượt qua nó, anh muốn chìm đắm vào trong kiếp nạn ấy. Lên xe, cả cơ thể Diệp Linh Chi không ngừng run rẩy, dù trong xe không bật điều hòa, nhưng bà ta vẫn cảm thấy lạnh buốt, hơi lạnh toát ra từ Diệp Thiều Quang khiến bà ta cảm thấy ngay đến cả lông tơ trên người cũng sắp đóng thành xương. Thiều Quang, có thể giúp chị cha xem Minh Châu được đưa tới viện tâm thần nào không? Chị muốn đi đón con bé về. Hiện tại người Diệp Linh Chi lo lắng nhất chính là Yến Minh Châu. Diệp Thiều Quang chuyên tâm lái xe, nó điên đến thế rồi, đưa tới bệnh viện tâm thần chữa trị thì cũng đúng chứ sao? Diệp Linh Chi lắc đầu lia lịa, không được, dù gì nó cũng là cháu gái em, sao có thể để con bé ở một nơi như thế được chứ? Gương mặt lạnh như xương của Diệp Thiều Quang càng trầm xuống. Chị họ, tôi chỉ biết nó là người nhà họ Yến. Đã là người nhà họ Yến thì sẽ chẳng có liên quan gì tới họ Diệp hết. Nếu đã như vậy thì tại sao gã phải quan tâm chứ? Diệp Linh Chi khóc lóc nói, Thiều Quang, coi như chị cầu xin em. Tốt xấu gì em cũng nể tình nó là cháu gái duy nhất của em. Minh Tu xảy ra chuyện rồi, giờ chị chỉ còn mỗi một đứa con này thôi. Diệp Thiều Quang không nói gì, như thể gã chẳng nghe thấy gì hết. Diệp Linh Chi khóc ầm lên, bà ta biết Diệp Thiều Quang là kẻ máu lạnh nhất Diệp gia, gã đã nói không giúp thì nhất định sẽ không giúp. Diệp Linh Chi khóc được một lúc, bà ta căm phẫn cắn răng, nói, Thiều Quang, chuyện này chị không cầu xin em nữa, nhưng có một chuyện em nhất định phải giúp chị. Chị biết em là người giỏi nhất cái nhà này, em giúp chị giết chết con khốn kia, nó đúng là một con quỷ cái mà. Diệp Thiều Quang chậm rãi nói, mọi chuyện trên thế gian này đều có nhân quả, 17 năm trước chị gieo nhân gì, thì giờ chị nhận quả nấy, nó cũng chỉ là một vòng tuần hoàn mà thôi. Em cũng thấy cách nó hống hách, ức hiếp chị như thế nào rồi đấy, nó vốn không coi Diệp gia của chúng ta ra gì hết. Diệp Thiều Quang vẫn nói bâng quơ, trả thù thay cho mẹ đẻ của mình thì cũng chẳng có gì là sai cả, chị đấu không lại cô ta là do chị vô dụng, chuyện này tôi không quan tâm, nhà họ Diệp chỉ bảo vệ tính mạng của chị, nhưng chuyện khác miễn hỏi nhiều. Diệp Linh Chi bỗng ré lên, nhưng chị là chị họ của em, Minh Châu là người nhà họ Yến, còn chị là người nhà của em cơ mà. Vậy mà mọi người nhìn người ta ức hiếp chị như vậy sao? Con khốn đó ức hiếp chị chính là không coi nhà họ Diệp ra gì hết. Người nhà, Diệp ra còn có cái gọi là tình thân nữa hả? Chỉ một câu thôi cũng khiến Diệp Linh Chi không thốt nổi từ nào ra nữa. Nhà họ Diệp có tình thân không? Không hề, trong lòng mỗi người họ, Diệp đều có một linh hồn vặn vẹo trú ngụ. Diệp Thiều Quang quăng cho Diệp Linh Chi một chiếc túi văn kiện. Yến Tùng Nam đã bị bắt rồi, lão tham ô 350 tỷ tiền vốn công ty, lão dùng 140 tỷ để hối lộ, 175 tỷ thua ở sòng bạc, còn 35 tỷ thì mang đi bao gái. Diệp Linh Chi mở ra xem, tay bà ra run lên cầm cập, mắt bà ta dường như sắp ớ ra máu đến nơi. Chương 365, đứa ngốc như con, ăn gì mà chẳng được lão già khốn nạn, lão già đê tiện, khi ấy mắt tôi đúng là mù mà, tôi, thật, đúng là mù mắt mất rồi. Đống tư liệu kia đã được điều tra rõ ràng, Yến Tùng Nam những năm gần đây đã từng có không ít phụ nữ, Thang Ngọc Giao chỉ là người gần đây nhất. Hơn nữa khi Diệp Linh Chi mang thai Yến Minh Châu thì lão đã bắt đầu ngoại tình rồi. Bao năm nay, người như lão chưa từng thiếu phụ nữ, bao nhiêu lần nói là đi công tác, nhưng thật ra hắn đều đem tình nhân của mình tới Áo Thành, thành phố cờ bạc. Trong cuộc hôn nhân này, Diệp Linh Chi vẫn luôn tin lời Yến Thanh Ti nói, quả thật bà ta chỉ là một đứa ngu. Khi ấy bà ta tốn bao nhiêu công sức để giành về tay mình, nhưng giờ tất cả chỉ là một đống xít. Cố gắng duy trì cuộc hôn nhân hơn 20 năm nay, nhưng tất cả cũng chỉ là một trò cười. Yến Tùng Nam muốn gặp chị. Diệp Linh Chi ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập nỗi căm hận khắc cốt ghi tâm. Gặp, tất nhiên là phải gặp rồi, nhất định phải gặp chứ. Nhạc Thính Phong uống nước, thấy nhạc phu nhân đang bận cho đồ ăn vào hổ. Mẹ, ngày nào mẹ cũng nấu hết món này đến món nọ. Hồi con còn nhỏ mẹ cũng có làm vậy đâu. Chắc không phải hồi còn trẻ mẹ hồ đồ, giờ mới cố quấn con với Yến Thanh Ti lại. Chứ thật ra cô ấy mới là bạn thân của mẹ chứ gì. Nhạc phu nhân liếc nhìn anh, đứa ngốc như con ăn gì mà chẳng được. Nếu có thể nhét con lại vào bụng được thì mẹ cũng đã nhét lâu rồi. Được rồi, cầm đi đi, mau đi đi, cháo này ăn nóng mới ngon, ăn nguội mất hết cả mùi vị. Nhạc Thính Phong thở dài, cầm đồ, ăn sáng lên. Công việc gần đây của anh là sáng nào cũng bị nhạc phu nhân dựng cổ dậy, đi đưa cơm. Sáng nào nhạc phu nhân cũng thay đổi món ăn, ngày nào cũng bảo anh mang bữa sáng cho Yến Thanh Ti. Nhạc phu nhân ngày nào cũng dạy dỗ Nhạc Thính Phong, mẹ vì con mà làm bao nhiêu chuyện lớn lao tới vậy, mà con chẳng có chút chí khí nào, con không thấy có lỗi với mẹ hả, cả ngày chỉ biết giả vờ không vui vẻ, trong khi trong lòng con sớm đã vui như hoa nở rồi đúng không? Cuối cùng, không cần ngày nào cũng phải kiếm cớ để gặp nữa, mẹ cho con cái cớ tốt như vậy. Con mà còn không nắm chắc thì thật đúng là chẳng có tí tiền đồ nào cả. Chút tâm tư đó của anh bị vạch trần. Anh vội nói, vâng, con xin lỗi, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ nhanh chóng tóm được cô ấy. Nhạc phu nhân khinh bỉ nhìn anh, ha ha, chỉ cần lần sau để mẹ thấy con được ngủ trên giường thôi là mẹ đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Nhạc Thính Phong không nói lời nào nữa, hai tai đỏ bừng xách cơm, rời khỏi nhà. Hôm nay là ngày cuối cùng quay Trấn Hồn Khúc, nhiệm vụ quay phim không có gì nặng nhọc. Yến Thanh Ti chỉ có hai cảnh buổi sáng và chiều, đợi chiều quay xong cảnh cuối là có thể đóng máy vào bộ phim này, cũng xem như là đã kết thúc. Hôm nay Yến Thanh Ti dậy tớ rất sớm, vì gần đây cô ăn ngủ rất tốt nên khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều. Nhạc Thính Phong nhìn cô ăn sáng, hỏi, mẹ tôi nói, tối nay em quay xong thì nghỉ ngơi cho tốt, mai mẹ sẽ đưa em đi chăm sóc gia toàn. Thân, chật, phụ nữ các em ở bên nhau có phải có rất nhiều chủ đề chung để nói không? Phải, dù sao khi phụ nữ nói mấy chuyện như hàng tháng có thân thích, đến thăm anh cũng không hiểu được. Nhạc Thính Phong rút một tờ giấy ăn ra, thành thạo lau đi chút nước canh còn dính lại trên khóe miệng cô. Lúc chị Mạch vào thấy cảnh này liền cảm thấy Thanh Ti nhà cô thật quá giỏi, có thể khiến tên thổ phỉ này trở nên dịu dàng như vậy. Ngoài cô ra chắc chẳng có ai nữa rồi. Chị Mạch, cười ha hà, Nhạc Tổng, anh, lại đến tặng ấm áp đấy à. Nhạc Thính Phong hoàn toàn chẳng thấy ngượng ngùng gì. Anh ném giấy vào thùng rác. Phải, là một ông chủ tốt thì phải như vậy thôi, lúc nào cũng phải quan tâm tới nhân viên của mình chứ. Chị Mạch với tiểu tử cùng trợn mắt một cái, vậy anh cho chúng tôi chút ấm áp xem. đúng là cái xã hội xấu xa chỉ biết coi trọng nhan sắc. Chương 366, không từ chối được sự ấm áp gió tôi tới công ty trước, Giang Lai đã đặt khách sạn rồi, buổi tiệc đóng máy tối này của bên em là do cậu ta sắp xếp. Nếu chiều nay ở công ty không có chuyện gì tôi sẽ tới đón em. Tôi không đồng ý có được không? Nhạc Thính Phong hất cằm, tất nhiên là không rồi. Tôi nói là được, một nhân viên quèn như em ở trước mặt ông chủ, có chỗ cho em nói sao? Mấy ngày nay, Nhạc Thính Phong vừa cường thế, ngang ngược, lại vừa tiến công an ủi vỗ về. Anh luôn cố tình can dự vào cuộc sống của Yến Thanh Ti. Sáng nào anh cũng tới, lúc tới trên tay còn mang theo bữa sáng mà nhạc phu nhân đã chuẩn bị. Yến Thanh Ti có thể từ chối Nhạc Thính Phong, nhưng lại không thể từ chối sự ấm áp của nhạc phu nhân. Cô nghĩ chắc mình nhớ mẹ quá rồi, sự quan tâm mà nhạc phu nhân dành cho cô khiến cô có một cảm giác. Cô vẫn còn là một đứa trẻ, mẹ cô vẫn còn sống trên thế gian này. Yến Thanh Ti không muốn từ bỏ chút mong ước xa vời đó. Cô vẫn một mình vật lộn, khó khăn sống tiếp, niềm tin duy nhất của cô chính là phải tiếp tục sống, chỉ có sống tiếp cô mới có thể trả thù được. Nhưng hai mẹ con nhà Nhạc Thính Phong lại đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời cô, khiến cô không biết nên cự tuyệt họ thế nào. Từ bài xích, giờ cô lại ngày càng quen với sự gần gũi của anh. Yến Thanh Tý rất sợ, cô sợ có một ngày nào đó khi cô không thể khống chế nổi bản thân nữa, ngày đó sẽ trở thành ngày tuyên án tử hình của cô. Nhạc Thính Phong rời đi, chị Mạch liền sát tới bên cạnh Yến Thanh Tý nói, Thanh Tý cố lên, em đúng là tuyển thủ chuyên nghiệp duy nhất của công ty chúng ta đấy, hạ gục Nhạc Thính Phong rồi được gả vào gia đình giàu có, bước tới đỉnh cao của cuộc đời, còn đưa bọn chị cùng bay lên nữa chứ. Yến Thanh Ti cười cười, không nói gì. Chiều nay là cảnh quay cuối cùng, cảnh này là cảnh tai nạn xe ngay giữa đường, tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều rất cẩn thận, nhưng cảnh quay thế này rất dễ xảy ra sự cố, cho nên trước khi quay phim đều phải kiểm tra vô cùng kỹ càng. Yến Thanh Ti ngồi trong xe, khi sắp bị đâm, cuối cùng vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, nam chính đã cứu được nữ chính ra, xe bị nổ, tình yêu của hai người cuối cùng có một kết thúc viên mãn, cái kết mắc ói thế nhưng lại là kết thúc mà khán giả yêu thích nhất. Hơn nữa đạo diễn cũng nói nếu như sau khi tung bộ phim này ra mà đạt được hiệu quả tốt thì sẽ quay phần 2, nhưng nếu thật sự như vậy thì phần sau sẽ quay cái gì nhỉ? Lời thoại của Yến Thanh Ti rất ít, cô đợi tới lúc kiểm tra xong đâu vào đấy, đạo diễn hô, bắt đầu. Yến Thanh Ti không hiểu sao cô cứ cảm thấy hôm nay có hơi hốt hoảng, trong người không cách nào nhập tâm, tập trung tinh thần được. Cô nhìn đồng hồ, còn khoảng 30 phút nữa là quay phim rồi. Tại trung tâm thành phố, có một người tới công ty luật của Hạ Lan Phương Niên, trông vẻ mặt của cô ta khá gấp gáp cùng lo lắng. Tôi muốn tìm luật sư Hạ Lan, tôi có chuyện vô cùng quan trọng cần gặp anh ấy. Em gái Tiếp Tân lắc đầu, không, được chị ơi. Luật sư Hạ Lan hiện tại rất bận, không có hẹn trước thì không thể gặp được. Nhưng tôi có chuyện quan trọng thật, liên quan đến mạng người đấy. Phiền cô có thể gọi hộ tôi một cuộc điện thoại được không? Cô nói với anh ấy là tôi có chuyện quan trọng cần tìm anh ấy, có liên quan tới Yến Thanh Ti, giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm. Vậy được, để tôi gọi điện thoại hỏi xem. Dập máy, em gái Tiếp Tân nói, mời chị đi theo tôi. Hạ Lan Phương Niên nhìn người vừa bước vào, nhất thời anh nhíu mày lại, chán ghét nói, sao lại là cô? Yến Như Kha bất an cứ xoắn hai tay vào nhau, sắc mặt tái nhợt, mắt đỏ lựng lên, tóc tai lộn xộn, chắc lúc chạy tới đây cũng rất vội. Cô ta nói, anh Hạ Lan, thật xin lỗi vì tôi thật sự không biết nên tìm ai nên chỉ có thể tới đây tìm anh. Cô nói Thanh Ti đang gặp nguy hiểm. Cô ấy làm sao mà nguy hiểm? Yến Như Kha cắn môi, hai mắt đỏ lên. Cô ấy, chiều nay cô ấy phải quay một cảnh tai nạn xe, chiếc xe đó bị người khác giở trò rồi. Nhạc phu nhân, con trai, cơ hội kìa, mau lên, mẹ đã lo lắng cho con đến thế rồi. Con mà còn không cố lên, sau này cũng không lấy nổi vợ đâu đấy. Chương 367, cô ấy mà xảy ra chuyện gì, tôi cũng không thiết sống nữa. Hạ Lan Phương Niên đứng bật dậy, vẻ mặt khiếp sợ. Cô nói gì? Yến Như Kha nức nở nói, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, tôi bị sự đố kỵ làm cho mờ mắt. Từ trước tới giờ tôi vẫn luôn ghen ghét vì Thanh Ti đã cướp mất Thính Phong, thế nên khi có một người phụ nữ tới tìm tôi, nói có thể trả thù cho tôi, cô ta bảo tôi tra rõ thời gian và địa điểm quay phim của Thanh Ti, tôi liền. Thế là tôi rất nhiệt tình giúp, tôi nói với cô ta địa điểm quay phim, tôi còn tưởng cô ta sẽ chỉ dạy Thanh Ti một bài học thôi, nhưng không thể ngờ được, cô ta lại ra tay độc ác như thế. Xin lỗi, tôi xin lỗi, cả khuôn mặt Yến Như Kha đẫm nước mắt, bộ dạng ảo não tự trách đó ngay đến cả một luật. Sư như Hạ Lan Phương Niên cũng không nhìn ra có gì khác lạ, dường như cô ta đang rất thành tâm ăn năn hối hận. Yến Như Kha bưng mặt khóc, khóc nức không nói lên lời. Mấy phút trước tôi cũng mới biết, cô ta tính hại chết Thanh Ti. Tôi hoảng quá, tôi rất sợ, tuy trước giờ tôi với Thanh Ti không hợp nhau, nhưng dù có thế nào nó cũng là cháu ruột của tôi, chúng Lôi là người nhà. Dù cho tôi có mất hết tình người đi chăng nữa thì cũng sẽ không muốn nó chết. Sắc mặt Hạ Lan Phương Niên trầm xuống, cầm chìa khóa đi ra ngoài. Yến Như Kha vội đuổi theo, anh Hạ Lan không biết chỗ, để tôi đưa anh tới. Hạ Lan Phương Niên không từ chối, quả thật giờ anh cũng không biết Yến Thanh Ti đang quay phim ở đâu nữa. Hạ Lan Phương Niên lái xe chạy thẳng tới chỗ cô đang quay, may mà cô không quay phim ở ngoại thành, nếu không anh có chắp cánh cũng không thể bay tới đó được. Yến Như Kha vẫn cứ khóc mãi, nhưng lại không có bất cứ âm thanh nào, mắt sưng như hai quả đào. Cô ta biết cách làm sao để không khiến cho đàn ông cảm thấy phản cảm. Hiện tại Hạ Lan Phương Niên tâm trạng đã đủ loạn rồi, một lòng chỉ nghĩ tới Yến Thanh Ti. Nếu cô ta cứ ngồi bên cạnh khóc lóc mãi chắc chắn sẽ khiến anh nổi cáu. Khi còn trẻ, Hạ Lan Phương Niên cũng từng có những năm tháng tuổi trẻ điên cuồng. Năm anh, với Nhạc Thính Phong còn chưa đầy 16 tuổi vừa mới chân ướt chân ráo lên cấp 3. Vậy mà hai đứa đã dám lái xe đâm vào xe nhà người ta. Sau này, lớn rồi, dần cũng chín chắn hơn, Hạ Lan Phương Niên cũng không lái xe vượt ẩu nữa. Nhưng giờ anh lại đang lái rất nhanh, vượt hết xe này tới xe khác, không hề giảm tốc độ. Hạ Lan Phương Niên nắm lấy vô lăng, gân tay anh nổi lên, sắc mặt nhìn có vẻ còn bình tĩnh nhưng ánh mắt và mu bàn tay đều đang bán đứng sự lo lắng của anh lúc này. Hạ Lan Phương Niên bỗng nói, sao cô không tự mình tìm cô ấy? Nếu cô thật sự cảm thấy áy náy thì phải lập tức nói với cô ấy, chứ không phải tới tìm tôi. Thật ra Hạ Lan Phương Niên rất căm ghét Yến Như Kha, loại phụ nữ này nhìn thôi cũng biết mưu mô nham hiểm, nhưng ngoài mặt lại thích giả vờ thiện lương, nếu không vì chuyện của Yến Thanh Ti, Hạ Lan Phương Niên căn bản sẽ không thèm đoái hoài gì tới cô ta. Yến Như Kha bưng mặt, áy náy nói, tôi không dám đi, tôi sợ, Thanh Ti vẫn luôn ghét tôi, nếu tôi tới đó, tôi sợ con bé sẽ hiểu lầm tôi, hơn nữa tôi cũng không biết số điện thoại của nó mà, nếu lỡ Thanh Ti thật sợ, xảy ra chuyện gì, tôi, thật đáng chết ngàn vạn lần. Hạ Lan Phương Niên cười lạnh, không sai, nếu cô ấy xảy ra chuyện, cô quả thật, nửa vế sau anh không nói ra. Yến Như Kha run rẩy, cô ta biết như vậy có nghĩa là gì, dù có chết cũng là quá dễ dàng với cô ta. Tay Yến Như Kha dần siết chặt lại, bờ vai run lên, cô ta cúi đầu, tóc xóa che hết mặt, bộ dạng như thể rất đau lòng và tuyệt vọng vậy. Yến Như Kha run rẩy nói, nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra với Thanh Ti, tôi sẽ không thiết sống nữa. Chương 368, anh ta quan tâm tới Thanh Ti vậy sao? Hạ Lan Phương Niên liếc mắt nhìn đồng hồ, lần đầu tiên anh cảm thấy hối hận tại sao hồi mua xe anh không chọn mua xe thể thao chứ, tốc độ này quá chậm rồi. Yến Như Kha hạ tay xuống, lén vuốt mái tóc, lướt qua mái tóc cô ta thấy được vẻ mặt của Hạ Lan Phương Niên, anh ta lo lắng cho Yến Thanh Ti tới vậy sao? Tất cả mọi người đều vây quanh cô ta, tại phim trường, Yến Thanh Ti vươn tay vươn chân giãn người, thời tiết hôm nay rất đẹp. Để quay phim một cách thuận lợi, đoạn đường này đã bị đóng lại. Tất cả nhân viên trong đoàn đều tỏ ra rất nhẹ nhàng, quay xong cảnh này là có thể kết thúc được rồi. Yến Thanh Ti nghĩ thầm, buổi tiệc đóng may tối nay cũng đâu nhất thiết phải tới khách sạn, qua quán nướng bên đường ăn thịt xiên thôi là đã rồi. Ông chủ nhạc đúng là thích đốt tiền. Đạo diễn hô lên, Thanh Ti, 10 phút nữa chuẩn bị đấy nhé. Yến Thanh Ti gật đầu, vâng. Tiểu Từ chạy tới chỉnh lại tóc cho cô. Chị phải cẩn thận đấy nhé, tuy đây là cảnh quay tai nạn, nhưng vẫn phải cẩn thận thì tốt hơn. Yến Thanh Ti cười nói, không sao, đoàn làm phim đã mua sẵn bảo hiểm rồi. Chị, cái bảo hiểm đó mình thà không cần chứ đừng để xảy ra chuyện gì thì hơn chứ. Hôm nay là cảnh quay đóng máy nên chị Mạch cũng tới. Cô nói, Tiểu Từ nói phải đấy, mọi thứ đều phải chú ý an toàn, để lần sau chị tìm diễn viên đóng thế cho em. Dù sao hiện tại chúng ta cũng đang ôm cái chân lớn là Nhạc Thị, chúng ta có tiền, chút tiền bọ đấy có là gì chứ. Yến Thanh Ti cười nói, được thôi, tối nay vị chân lớn kia cũng tới đấy, chị nói với người ta xem. Chị Mạch xua tay, chị thôi bỏ đi, chắc đạp bay chị về sao hỏa mất. Tối về em cứ thủ thỉ với người ta thì chuyện gì mà chẳng xong. Đạo diễn hô, được rồi Thanh Ti, bắt đầu thôi. Xong rồi, tôi tới quay đây. Chị Mạch dặn dò, cẩn thận nhé. Yên tâm, em không sao. Yến Thanh Ti khua tay rồi lên xe. Chị Mạch nhìn Yến Thanh Ti nói, sao chị cứ thấy hoang hoảng ở trong lòng ấy. Tiểu Tư gật đầu, cảnh quay này thật sự rất nguy hiểm. Mở đầu cảnh này Yến Thanh Ti lái xe một mình, lúc cắt ngã tư, bị một chiếc xe khác bất thình lình từ phía bên trái đâm vào cô. Tất cả công tác chuẩn bị đều đã được làm tốt. Đạo diễn hô bắt đầu, Yến Thanh Ti khởi động xe. Cô nhấn ga, xe từ từ chuyển động, Yến Thanh Ti lái không nhanh. dù sao thì phần hậu kỳ cũng sẽ được chỉnh sửa cho nhanh hơn, như vậy là được rồi, mọi thứ phải đặt an toàn lên hàng đầu. Qua tới ngã tư, một chiếc xe khác được sắp xếp phóng qua, đâm vào cô, khoảnh khắc đâm vào nhau là, cảnh đặc tả vẻ mặt hoảng sợ và bất an của Yến Thanh Ti, con ngươi cô có lại mãnh liệt. Ầm một tiếng, hai xe đâm phải nhau, bốn túi khí an toàn đều được bật ra, Yến Thanh Ti bị lắc mạnh trong xe vài cái, cô lập tức nhấn vào phanh xe, nhưng phanh của cô lúc này lại không ăn. Yến Thanh Ti kinh hãi, lần này kiểm tra kỹ như vậy rồi tuyệt đối không thể xảy ra sai sót, cô lập tức bẻ mạnh tay lái, xe đâm vào gò đá bên cạnh, xoảng một tiếng rồi dừng lại, cơ thể của Yến Thanh Ti bị bắn ra rồi bật lại. Cô bị đập vào vô lăng rồi bật lại ghế xe, đầu óc choáng váng, hiện tại cô không kịp nghĩ quá nhiều, đây là cảnh cuối cùng, nhất định phải quay xong. Đạo diễn theo dõi camera nhìn thấy cũng kinh sợ, vốn dĩ sau khi bị va vào xong sẽ dừng lại ngay, nhưng Yến Thanh Ti lại bị đâm vào bên vệ đá, có điều nếu để vậy thì hiệu quả sẽ càng chân thật hơn. Đạo diễn cầm bộ đàm hô, dừng, mau lên, xem người thế nào rồi, nếu như không sao thì tiểu từ trang điểm lại cho Thanh Ti đi. Tiểu Từ và chị Mạch sợ hãi đã sớm chạy tới đó. Yến Thanh Ti vươn tay ra mở cửa xe. Cô kinh ngạc phát hiện, cửa xe không mở được. Cô bị nhốt lại ở trong xe. Chương 369. Có người muốn cô phải chết. Yến Thanh Ti hoảng sợ cực độ. Xe mất phanh, cửa xe lại bị khóa. Chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp, cũng không phải do sai sót. Chuỗi tai họa lớn thế này không tra ra, vậy chỉ có thể nói là có người cố ý, có người muốn dồn cô vào chỗ chết. Yến Thanh Ti tháo dây an toàn, nhấc chân đạp cửa xem, xe vẫn đóng kín như bưng, bình xăng phía trước hình như bị hở, có khói xì ra, hơn nữa càng ngày càng nhiều, cứ như vậy xe sẽ phát nổ. Yến Thanh Ti không căng thẳng, cô rất bình tĩnh, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, cô không thể chết được vào lúc này được. Bao lần gặp nguy hiểm mà cô vẫn tránh được, cô tuyệt đối không thể chết tại đây, con đường trả thù của cô mới đi được 1/3, những kẻ đáng chết còn chưa chết, cô không thể chết được. Yến Thanh Ti đạp bùm bụp vào cửa xe, cô phải ra ngoài. Tiểu Từ chạy tới kéo cửa xe, phát hiện xe không mở được cửa. Cậu cuống tới nỗi cả người run lên, chị, không mở được cửa, làm sao bây giờ? Mau gọi người tới nhanh lên. Lúc này, tất cả những người khác mới thấy bất thường, Lãnh Nhiên là người đầu tiên xông tới. Sau đó đạo diễn và các staff khác cũng chạy tới. Một đám người càng hoảng càng loạn, khói bốc trên đầu xe càng nhiều, đã ngửi thấy mùi khét. Vài người trẻ tuổi dùng gậy sắt để bật cửa xe, nhưng cửa xe bị lõm vào trong nên cũng vô dụng. Khi ấy ngoài việc quay phim ra, đạo diễn đều nghĩ tới an toàn là trên hết, nên cũng không dám dùng xe chất lượng kém. Kết quả, giờ xe tốt quá ngược lại càng phiền phức hơn. Yến Thanh Ti ở trong xe, nhiệt độ càng ngày càng cao, trán cô đã chảy một tầng mồ hôi, sau lưng ướt sũng, hơn nữa giờ xung quanh cô cũng không có gì cả. Yến Thanh Ti nhìn những gương mặt đang hoảng loạn bên ngoài, bên tai không một tiếng động. Hoặc có lẽ trong tất cả mọi người thì cô lại là người yên lặng nhất. Yến Thanh Ti bỗng nghĩ, nếu như cô chết rồi, vậy trước khi chết, người mà cô muốn gặp nhất là ai đây? Tâm trí cô lướt qua gương mặt của mẹ, nhưng rất nhanh gương mặt dịu dàng ấy lại dần trở thành Nhạc Thính Phong. Yến Thanh Ti cười, Tiểu Từ nói tới nỗi mặt đỏ bừng, làm sao bây giờ? Cửa không mở được, phải làm thế nào đây? Bỗng có một người quát lên, im hết miệng lại cho tôi, tránh ra, tất cả mọi người quay lại. Bị khí thế người đó áp chế không dám ho he nữa, dần dần tản ra. Tiểu Tơ thấy có người tới, bỗng cảm thấy như một vị cứu tinh. Cậu nói, Nhạc Tổng, anh mau cứu chị Thanh Ti đi, cửa không mở được. Nhạc Thính Phong đi tới trước xe, anh kéo cửa rồi nhìn về phía đầu xe, mặt anh sầm xuống, thần sắc tiêu điều, ngưng trọng, anh căn bản không nhìn thấy người ở trong xe. Sau khi kiểm tra, Nhạc Thính Phong cởi luôn chiếc áo vest thủ công của mình ra, dặn dò, lấy bình chữa cháy tới đây, có bao nhiêu lấy hết tới đây, làm giảm nhiệt độ phía đầu xe xuống, mau lên. Lãnh Nhiên và Tiểu Từ phản ứng lại đầu tiên, lập tức chạy đi lấy bình chữa cháy, bình. Thường đoàn làm phim nào cũng mang theo bình chữa cháy, để phòng bất chắc. Nhạc Thính Phong hỏi một người gần anh nhất, trong đoàn có cưa điện không? Người đó gật đầu, có, ánh mắt anh trầm xuống, còn không mau đi lấy đi. Người kia run lên rồi chạy đi lấy. Nhạc Thính Phong tiện tay giật luôn chiếc gậy sắt từ người bên cạnh. Anh lạnh lùng nhìn Yến Thanh Ti, chỉ vào ghế sau, Yến Thanh Ti lập tức khom xuống chui ra đằng sau. Thực hiện audio, Super Chicken, Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 370, thấy anh, liền cảm thấy thật an tâm. Nhạc Thính Phong xoáy chiếc gậy sắt đập vỡ cửa chắn gió, xe đã bị khóa cứng, không rõ nguyên nhân cụ thể, nút trong xe cũng bị mất tác dụng. Giờ chỉ còn hai cách, một là dùng cưa để mở khóa cửa, cứu người ra, cách còn lại chính là đập vỡ kính chắn gió. Chỉ là hai cách này không thể làm nhanh được, Nhạc Thính Phong không thể đặt hết mọi hy vọng vào một cách, anh muốn thực hiện hai cách này cùng một lúc. Hội Lãnh Nhiên đem tất cả bình chữa cháy tới, phun mạnh lên đầu xe, đặc biệt là những chỗ đang bốc khói. Nhạc Thính Phong chơi xe bao năm nay, hồi còn trẻ anh đâm hỏng không biết bao nhiêu xe, ngửi mùi thôi anh cũng biết tình huống hiện tại rất nguy hiểm, không bao lâu nữa ngay tới bọt chữa cháy cũng sẽ vô dụng. Bình xăng bị hở, động cơ xe vẫn đang bật, xe có thể phát nổ bất cứ lúc nào, cửa chắn gió rất cứng, Nhạc Thính Phong đập liên tục mười mấy cái cũng chỉ có một vài vết rạn. Ánh mắt anh trở nên dữ tợn, anh không nhìn thấy Yến Thanh Ti, mồ hôi chảy dọc xuống nhưng anh không hề nghỉ tay một giây phút nào. Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong, khóe môi cô dần nhếch lên, cô bỗng cảm thấy thật yên tâm, vừa xong cô mới nghĩ, trước khi chết còn muốn nhìn thấy ai, không ngờ người đó lại là Nhạc Thính Phong. Nếu như hôm nay thật sự phải chết tại đây, Yến Thanh Ti nghĩ vậy đó chính là số mạng của cô, nhưng trước khi chết cô biết vẫn có người quan tâm tới cô như vậy, thật ra vậy cũng đã tốt lắm rồi. Nhạc Thính Phong chỉ huy mọi người dùng cưa điện để cưa cửa xe, tất cả mọi người trong đoàn đều hoảng sợ, nhát gan không ai dám lại gần, có nữ diễn viên nọ còn sợ tới nỗi khóc ầm lên. Bỗng có lại có thêm một người nữa tới, Nhạc Thính Phong quay lại nhìn, là Hạ Lan Phương Niên, không biết ở đây lấy ra một chiếc gậy bóng chày, anh không nói gì, cũng cố sức đập mạnh lên kính chắn gió. Từ trước tới nay, Hạ Lan Phương Niên luôn khiến người khác cảm thấy anh là một người thanh cao nho nhã. Những cử chỉ điên cuồng như vậy thật sự rất hiếm khi có thể thấy được. Hạ Lan Phương Niên không thèm để ý tới Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong cũng mặc kệ anh, hai người hầu như không thèm nhìn đối phương, nhưng lại giống như đang thi đấu với nhau vậy. Yến Thanh Ti thấy Hạ Lan Phương Niên, cô cảm thấy ngạc nhiên cực độ, sao anh ta lại ở đây? Lãnh Nhiên sốt ruột, gào lên, có vẻ như bình cứu hỏa cũng không được rồi. Xe ngày càng bốc nhiều khói, tôi đã bắt đầu thấy lửa rồi, phải làm sao đây? Nhạc Thính Phong ngửi thấy mùi khét gắt mũi, lập tức nói, mọi người mau tản ra, xe sắp nổ rồi. Tất cả những người khác vừa nghe thấy thế, ai còn tâm trạng mà lo cho Yến Thanh Ti nữa, lập tức bỏ chạy hết. Lãnh Nhiên và Tiểu Tử vốn cũng muốn chạy, nhưng Yến Thanh Ti vẫn còn ở trong xe. Tiểu Tử nghiến răng, chị Thanh Ti thường ngày đối xử với cậu tốt như vậy, cậu không thể ăn ở như vậy được. Tiểu Từ chạy tới bên đường, cầm gạch chạy tới. Lãnh Nhiên nhìn thấy cũng học theo cậu, hai người tay cầm hai viên gạch giúp hai người kia. Vốn kính cũng sắp vỡ, cuối cùng mấy người cùng đập như vậy kính cũng vỡ, rơi ra một mảng. Hạ Lan Phương Niên bảo Tiểu Từ và Lãnh Nhiên mau tránh đi. Nhạc Tính Phong đưa tay vào bảo Yến Thanh Ti tới chỗ anh. Yến Thanh Ti lập tức cong người nhanh chóng lao tới. Có thể sống thì làm gì, có ai nguyện ý chết chứ? Yến Thanh Ti không biết bản thân bị nhốt trong xe bao lâu, nhưng cô vẫn không hề thấy hoảng loạn, cũng không sợ hãi. Mọi người ở ngoài gào thét, cô thì từ đầu tới cuối vẫn rất bình tĩnh. Nhạc Thính Phong và Hạ Lan Phương Niên cùng đưa tay về phía Yến Thanh Ti. Hạ Lan Phương Niên nói, cẩn thận, đừng để thủy tinh đâm vào người. Nhạc Thính Phong hờ lạnh một tiếng, anh tóm lấy cánh tay Yến Thanh Ti, kéo cô ra ngoài. Chương 371, các anh không đến, có lẽ tôi đã chết thật rồi, lúc này còn ra mồm gì nữa. Bị thủy tinh đâm không chết nhưng xe phát nổ thì sẽ chết. Yến Thanh Ti căn bản không quan tâm có bị thủy tinh cứa vào người không. Cô nhìn đầu xe đã bắt đầu có ngọn lửa phát ra, vội vàng hô, đừng nhiều lời nữa, xe cháy rồi. Nhạc Thính Phong và Hạ Lan Phương Niên mỗi người nắm lấy một cánh tay của Yến Thanh Ti, dùng hết sức kéo cô ra ngoài. Cơ thể Yến Thanh Ti trượt qua đầu xe, hơi nóng bốc ra khiến cô cảm thấy da thịt toàn thân như bị đốt cháy đến nơi. Cô cắn chặt răng chịu đựng, cuối cùng cũng đặt được hai chân lên mặt đất. Đi mau, Nhạc Thính Phong lôi cô chạy, ba người chạy còn chưa được 2 mét, thì một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra từ phía sau, một trận sóng nhiệt trào qua, Nhạc Thính Phong và Hạ Lan Phương Niên cùng nhau nằm đè lên Yến Thanh Ti, đem cô giấu xuống phía dưới. Lãnh Nhiên và Tiểu Tớ cách họ không xa, cũng cảm nhận được trận sóng nhiệt lan tỏa trong bầu không khí nhưng hai người họ không ai bị thương đến. Lãnh Nhiên ngây người một lát rồi hét lên, mau, mau gọi xe cứu thương. Hai người vội vàng chạy đến chỗ ba người kia, định đỡ bọn họ dậy, nhưng còn chưa chạy tới nơi, chiếc xe lại phát nổ lần nữa. Yến Thanh Ti bị đè ép xuống mặt đường, mặt cô bị cọ vào những viên đá nhỏ nổi gồ ghề trên mặt đường nhựa, có chút đau, trên người nặng trịch, nhưng não bộ của cô hiện tại vẫn khá là tỉnh táo, cô còn có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch. Qua một hồi, xác định không còn phát nổ thêm lần nào nữa, Nhạc Thính Phong ngẩng đầu dậy, dùng một tay đẩy Hạ Lan Phương Niên đang che chở trên người Yến Thanh Ti ra, đỡ cô đứng dậy rồi dẫn ra một chỗ khác an toàn hơn. Nhạc Thính Phong không nói gì, lôi kéo tay chân Yến Thanh Ti kiểm tra một lượt, thấy trên chân có vài vết thương do bị thủy tinh sượt qua, và trên mặt có mấy chỗ bị cọ rách, hai chân mày liền nhíu chặt lại. Tôi không sao, hai anh có sao không? Hạ Lan Phương Niên đứng dậy nói, em không sao thì tốt rồi. Nhạc Thính Phong hờ lạnh một tiếng, hờm, không chết được. Lúc phát nổ hai người đã kịp thời nằm xuống, tuy không bị thương nặng lắm, nhưng cũng bị những mảnh thủy tinh bay ra lúc chiếc xe phát nổ cắm vào lưng. Hai người dù gì cũng là đàn ông nên điểm thương tích này không tính là cái gì. Nhưng, chiếc áo sơ mi trắng, trên người Nhạc Thính Phong phía sau lưng đã bị máu ứa ra nhiễm đỏ vài chỗ. Yến Thanh Ti nhíu mày nhìn lưng của Nhạc Thính Phong, xe cứu thương sắp đến rồi, đi bệnh viện xử lý một chút. Nhạc Thính Phong nhướng mày, quan tâm tôi thế cơ à? Yến Thanh Ti quay đầu nhìn chiếc xe ô tô đang bốc cháy, lúc này rồi, anh đừng có làm loạn nữa, nói rồi, liếc mắt nhìn Phương Niên, cảm ơn các anh, nếu các anh không đến, có lẽ tôi đã chết thật rồi. Nhạc Thính Phong lạnh lùng đảo mắt qua Hạ Lan Phương Niên, lúc này, anh hận không thể một cước đạp bay Hạ Lan Phương Niên, đứng đây làm cái gì không biết, cô ấy là người của cậu sao? Xe cứu hỏa nhanh chóng có mặt, lính cứu hỏa dùng bình cứu hỏa chuyên dụng nhanh chóng dập tắt đám cháy. Một lát sau, xe cứu thương cũng chạy đến, ba người trên người đều có vết thương mặc dù mức độ thương tổn không giống nhau, nhưng vẫn cùng lên xe đi đến bệnh viện. Trước khi lên xe, Yến Thanh Ti dặn dò tiểu tử, tìm người canh giữ cẩn thận chiếc xe cho chị, nếu cần thì báo cảnh sát. Đạo diễn vừa nghe thấy thế, kinh ngạc hét lên, tại sao lại phải báo cảnh sát? Đoàn làm phim không muốn dính dáng tới phiền toái một chút nào. Yến Thanh Ti chỉ vào chiếc xe, nói, phanh xe và chốt mở của chiếc xe đều đã bị bẻ cong, chỉ cần đóng cửa xe lại là không cách nào mở nó ra được. Tai họa ngầm lớn như vậy mà không kiểm tra ra sao? Tôi không thể không hoài nghi là có người động tay động chân vào chiếc xe đó. Chương 372, người phụ nữ của tôi mà cũng dám động người, hại cô nhất định là một trong những người phụ trách kiểm tra an toàn đạo cụ của đoàn làm phim. Người đó đã cố ý bỏ quên không kiểm tra hai tai họa ngầm này, rồi cứ thế để cho cô lái nó. Đạo diễn lưỡng lự nhìn Yến Thanh Ti, nhưng, Thanh Ti, chúng ta sắp đóng máy tới nơi rồi. Xảy ra chuyện này tôi cũng rất khiếp đảm và phẫn nộ, nhưng, chúng ta có thể tự ngầm điều tra. Yến Thanh Ti không để chị ta nói xong, chuyện này là không thể nào, tôi tí nữa thì chết. Nếu tôi chết thật, chị nghĩ có thể ngầm giải quyết với nhau không? Này, Nhạc Thính Phong lạnh lùng lên tiếng, đạo diễn Thái, chị quên mất tại sao bộ phim này được quay rồi sao? Lúc này đạo diễn mới sực tỉnh, bộ phim này có thể tiến hành thuận lợi tất cả đều nhờ vào Yến Thanh Ti. Nhạc Tổng, tôi xin lỗi, tôi, Nhạc Thính Phong quay sang nói với tiểu tử, giám sát tất cả những người phụ trách đạo cụ, gọi tất cả mọi người trong đoàn làm phim tập trung lại một chỗ, không cho bọn họ đi lung tung, chuyện này tôi nhất định sẽ tra rõ ràng, người phụ nữ của tôi mà cũng dám động, đúng là muốn chết. Chị Mạch đứng một bên đột nhiên nói, Nhạc Tổng, ngài yên tâm đi, chuyện này không thể cứ thế mà xong được, tôi đã báo cảnh sát rồi, bọn họ sẽ nhanh chóng đến đây thôi, trước khi bọn họ đến, tôi sẽ canh giữ hiện trường cẩn thận, vậy thì chỗ này giao cho chị. Nói rồi, anh kéo Yến Thanh Ti lên xe cứu thương, đạo diễn Thái vội vàng kéo tay chị Mạch, Mạch à, mình đã tốn rất nhiều công sức vào bộ phim này, mình có linh cảm bộ phim này nhất định sẽ rất hot, dù sao nó cũng sắp đóng máy rồi, nếu như làm to chuyện này ra sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của bộ phim, không bằng xử lý như này, trước chúng ta ngầm điều tra ai là người làm ra chuyện này, sai đó lặng lẽ giao người đó cho cục cảnh sát không để cho bên truyền thông biết, cậu là người quản lý của Yến Thanh Ti, cô ấy nhất định sẽ nghe lời của cậu. Chị Mạch đợi cho đạo diễn nói xong, Thanh Ti là nghệ sĩ của mình, cô ấy tí nữa thì chết, chết đó. Chuyện lúc nãy cậu cũng thấy rồi đó, chỉ thiếu có mấy giây thôi. Chuyện này, đừng nói Thanh Ti có đồng ý cho qua thì mình cũng sẽ không đồng ý. Đây không phải là đánh nhau hay cãi lộn mà liên quan tới mạng người. Mình biết cậu rất để ý tới bộ phim này, nhưng mình thì không cần biết bộ phim này có thể lên sóng hay không, chứ mình không thể để nghệ sĩ của mình gặp nguy hiểm được. Đạo diễn Thái vội la lên, Mạch à, dù gì chúng ta cũng là bạn bè của nhau mà, nếu bộ phim này hỏng, các cậu không có chuyện gì nhưng mình thì sao? Chị Mạch lạnh giọng nói, Thanh Ti là do tôi mang tờ nước em về, lúc đó tôi đã nói với cô ấy, chỉ cần đi cùng tôi sẽ khiến cô ấy trở thành nữ minh tinh nổi tiếng khắp cả nước. Nhưng muốn trở thành nổi tiếng thì phải có điều kiện tiên quyết là còn sống. Nguyên tắc làm người của tôi từ trước tới giờ không bao giờ thay đổi, với lại, cầu xin tôi cũng không giải quyết được gì, tôi cũng chỉ là một con tốt dưới trướng của Nhạc thị mà thôi. Cậu nghĩ Nhạc thái tử sẽ bỏ qua một cách dễ dàng đến thế sao, cứ thế mà cho qua. Tôi, cậu và kể cả Thanh Ti, không một ai trong chúng ta có thể thay đổi được ý muốn của Nhạc thái tử. Trên xe cứu thương, y tá giúp Yến Thanh Ti xử lý vết thương ở chân, mặt cô có chút tái nhợt,

Còn chưa nói xong thì nhìn thấy Hạ Lan Phương Niên nằm ở một giường bệnh khác, ngẩn ra một chút rồi nói, Hạ Lan đấy à? Hạ Lan Phương Niên đứng dậy, chào nhạc phu nhân, bác nhạc. Nhạc phu nhân bối rồi nhìn hộp cơm trong tay mình, cháu, bác chỉ mang theo 2 phần cơm. Hạ Lan Phương Niên vội vàng nói, không sao đâu ạ, mẹ cháu cũng sắp tới đây rồi. Ồ, như vậy à, thế cháu ngồi chờ nhé. Nói rồi, vỗ vào bả vai Nhạc Thính Phong một phát, hai cái đứa này, còn không lo ăn đi còn ôm ôm ấp ấp, ăn xong lại ôm tiếp. Nhạc Thính Phong nghe mà thấy buồn cười, ôm ôm ấp ấp, sao giống như là đang cố ý chọc tức ai vậy, anh ôm. Chặt lấy Yến Thanh Ti phiêu mắt khiêu khích nhìn Hạ Lan Phương Niên. Yến Thanh Ti nói, bác, chúng cháu không sao hết, chỉ bị thương ngoài da thôi. Nhạc phu nhân lo lắng nhìn nhìn mặt của Yến Thanh Ti, diễn viên quan trọng nhất là khuôn mặt, nhưng cháu cũng đừng có lo, cho dù có để lại sẹo, bác cũng có thần khí xóa đi cho cháu. Yến Thanh Ti gật gật đầu, dạ, ăn cơm thôi. Hai người mới ăn được một nửa thì mẹ con Hạ Lan phu nhân vội vã chạy đến. Hạ Lan phu nhân nhìn thấy nhạc phu nhân sắc mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại, cười cười chào hỏi nhạc phu nhân cùng Nhạc Thính Phong. Riêng Yến Thanh Ti thì không thèm nhìn lấy một cái. Hạ Lan Tú Sắc ôm lấy cánh tay của Hạ Lan Phương Niên, anh hai, anh có sao không? Em với mẹ nghe tin anh bị thương phải vào viện mà sợ hết cả hồn, sao anh lại không cẩn thận như thế? Không sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Hạ Lan phu nhân lạnh lùng trách móc, con đừng có hiền lành tốt bụng nhơ. Thế, muốn ra tay cứu người thì cũng phải nhìn rõ đối phương là hạng người gì, có đáng cứu không? Không phải mặt hàng gì cũng muốn cứu là cứu, một món đồ chơi rách nát, đáng để con đánh đổi chính mình để cứu sao? Hạ Lan Phương Niên tức giận quát, mẹ, mẹ đừng nói nữa. Rắc, chiếc đũa trong tay Nhạc Thính Phong bị bẻ gãy, ánh mắt tràn đầy sát khí. Yến Thanh Ti làm như không nghe thấy gì, chậm rãi uống một ngụm canh gà. Nhạc phu nhân trừng mắt nhìn Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti, ý bảo hai người tiếp tục dùng bữa, không cần thiết phải ra tay, có bà ở đây sao có thể để cho Trương Tố Nhã ức hiếp hai người được. Nhạc phu nhân cười ha ha đứng dậy, Hạ Lan phu nhân nói rất đúng, không phải mặt hàng gì cũng muốn cứu là cứu. Hồi nhỏ tôi từng làm sai một chuyện khiến tôi ân hận mãi, chính là ra tay cứu một con khốn, kết quả giờ là con khốn đó suốt ngày ở bên tai tôi chít chít mèo mó. Nếu sớm biết cô ta chính là một con khốn nạn như vậy, thì hồi đó, tôi đã để cô ta chết luôn rồi, đỡ phải để lại một mầm họa cho đời. Giờ cứ nhìn thấy con khốn đó, tôi lại thấy buồn nôn. Chương 375, tôi ăn hiếp bà đấy, sao nào? Lần này nhạc phu nhân rất là tức giận, đời này bà chưa từng nặng lời với ai như thế bao giờ. Nhưng Hạ Lan phu nhân lại đã gẫm phải đuôi của bà, dám nói ra những lời như thế trước mặt bà, coi bà là người chết sao? Trước đây cạnh khóe vài câu bà đều không để tâm, nhưng hôm nay bà ta lại dám nói ra những lời như vậy. Yến Thanh Ti kinh ngạc nhìn nhạc phu nhân, cô cứ tưởng lần trước đã là biểu hiện cứng cỏi nhất của nhạc phu nhân rồi, hóa ra còn có thể lợi hại hơn. Yến Thanh Ti đứng bật dậy nắm lấy cánh tay của nhạc phu nhân, giống như cách hồi nhỏ cô hay nắm lấy tay của mẹ. Hạ Lan phu nhân quay phắt người lại, bà, Tô Ngưng Mì, bà lặp lại lần nữa xem. Nhạc phu nhân hất mặt lên, dô, đúng là được đó nha, con nhóc bẩn thỉu nước mắt nước mũi tèm lem chạy theo sau mông tôi giờ đã học được cách ra lệnh cho tôi rồi cơ đấy. Hạ Lan phu nhân tức đến đỏ cả mặt, Tô Ngưng Mì, bà đừng có ý thế hiếp người. Nhạc phu nhân cười ha hả, nhà mẹ đẻ tôi họ Tô, con trai tôi họ Nhạc, có quyền có thế, tôi muốn dùng quyền thế để ức hiếp bà đấy, sao nào, có bản lĩnh thì đấu với tôi. Bà không phải suốt ngày muốn so đo với tôi sao? Nào, lại đây so thử xem. Nhạc phu nhân len len thấy Yến Thanh Ti hơi cong cong môi, ngẩng đầu ngưỡng mộ nhìn bà, dường như còn có chút ỉ lại. Tức khắc lại khiến nhạc phu nhân tự ngủ mình cần lợi hại hơn, không thể mãi hồ đồ như trước được. Bà từ nhỏ đã là thiên chi kiều nữ, cho dù là nhà mẹ đẻ hay nhà chồng, tất cả đều là hào môn vọng tộc, bà chưa cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai. Trước đây bà sợ người khác nói bà ỷ thế hiếp người nên mới thu liễm, chưa bao giờ chủ động nhắc tới gia thế của mình. Nhưng lúc này, nhạc phu nhân lại nghĩ ỷ thế hiếp người đúng là sảng khoái thật, nhất là khi nhìn thấy gương mặt đen như gan heo của Hạ Lan phu nhân. Hạ Lan phu nhân tức đến phát run, bà, Hạ Lan Tú Sắc thấy căn phòng sặc mùi thuốc súng, sợ tới phát khóc, mẹ, anh hai còn đang bị thương, mọi người đừng cãi nhau nữa. Tay Hạ Lan phu nhân siết thành quả đấm, nổi giận nói, đổi phòng ngay lập tức, cái chỗ này chỉ dành cho bọn hạ đẳng. Nhạc Thính Phong uể oải nói, chật, Hạ Lan phu nhân nói như vậy, đúng là thấy khó chịu nha, hạ đẳng, không biết ai năm đó khóc lóc cầu xin loại. Người hạ đẳng như tôi cứu giúp Hạ Lan ra qua khỏi cửa ải khó khăn nhỉ, giờ tính trở mặt sao? Hai gân xanh trên trán Hạ Lan phu nhân giật giật, bà ta cắn răng nói, bác không nói cháu. Yến Thanh Ti chậm rãi nói tiếp, thế thì là nói tôi rồi. Hạ Lan phu nhân nhịn không được lườm Yến Thanh Ti một phát. Hờ, Yến Thanh Ti cười nói, bà không phải là người đầu tiên mắng tôi cũng không phải là người cuối cùng. Tôi quen rồi nên giờ bà có nói gì cũng vô dụng thôi, muốn nói gì thì cứ thoải mái mà nói. Tôi đang muốn nghe xem một phu nhân suốt ngày ăn dầm uống axit như Hạ Lan phu nhân đây rốt cuộc có bao nhiêu cao quý. Hạ Lan phu nhân tức đến mức cả khuôn mặt trở nên căng cứng, định mở miệng ra chửi nhưng lại bị Hạ Lan Tú Sắc ngăn lại. Mẹ, đừng nói nữa, mọi người đều là người quen lâu năm, sao lại phải cãi nhau thành như thế này. Mẹ, bớt giận, nhịn một chút là được rồi. Hạ Lan Tú Sắc quyệt nước mắt, đứng dậy nói, bác Nhạc, anh, Thính Phong, chị Thanh Ti, xin lỗi, mẹ em không phải cố ý đâu. Bà ấy nghe tin anh hai nhập viện hoảng quá mà không biết mình đang nói gì. Chị Thanh Ti, dù thế nào đi chăng nữa thì anh em vì cứu chị mà phải nhận viện. Xin chị. Chương 376, Nhạc Mama phát huy nụ cười châm biếm trên mặt Yến Thanh Ti chậm rã tán đi. Đúng vậy, dù thế nào đi chăng nữa, Hạ Lan Phương Niên cũng đã cứu cô, thôi cho qua. Nhạc phu nhân bỗng giơ tay niết mặt Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti, hung, ác nói, hai đứa này có gì hay ho mà nhìn, ăn cơm mà nhìn mấy thứ bẩn thỉu như thế cũng không sợ mắc ói à, không ăn hết thì mai không cho ăn nữa. Cả người Hạ Lan phu nhân run lên, trước đây đấu với Nhạc phu nhân chỉ có bà là chiếm thế thượng phong, không có việc gì cũng thích dẫm chân lên đầu Nhạc phu nhân hai cái. Khi ức hiếp một người đã thành một thói quen, bỗng có một ngày người bị ức hiếp đột nhiên vùng dậy, người kia chắc chắn sẽ cảm thấy khó mà tiếp nhận. Yến Thanh Ti lập tức ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào trả lời Nhạc phu nhân, bác nấu cơm ngon lắm đó. Không biết từ lúc nào mà Yến Thanh Ti đã cực kỳ thích cảm giác được gần gũi Nhạc phu nhân. Lúc nói chuyện với bà, hai mắt thì tỏa sáng, giọng nói thì mềm nhẹ nũng nịu, không còn vẻ cứng cỏi gai góc như mọi ngày. Giống y như một cô gái nhỏ nhà bên khi ăn cơm, hai má phúng pha phúng phính khiến hai tay của Nhạc phu nhân ngứa ngày chỉ muốn niết má cô vài cái. Nhạc phu nhân trà sát ngón tay, rồi xoa xoa đầu cô, thế thì ăn nhiều một chút, muốn ăn gì thì nói với bác, mai bác làm cho cháu. Nếu như trước kia thì Yến Thanh Tý nhất định sẽ nói, không cần phải phiền phức thế đâu, hay là, tôi không kén ăn, cái gì cũng được. Nhưng hôm nay, Yến Thanh Ti lại nói, thực ra thì, cháu thích ăn đồ ngọt. Nhạc Thính Phong xen mồm vào, mẹ, con thích ăn thịt. Nhạc phu nhân giơ tay đẩy Nhạc Thính Phong sang một bên. Nhạc Thính Phong ngồi nhìn hai người trò chuyện một cách hăng say mà không cách nào chen chân vào được, có cảm giác giống như bị vứt bỏ. Nhưng, khóe môi của anh lại cong cong lên cho thấy tâm tình đang rất tốt. Ăn cơm xong, Nhạc Thính Phong kêu Nhạc phu nhân về trước. Trời cũng đã tối rồi, bọn họ không cần người ở lại chăm sóc. Nhạc phu nhân không đi, ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn Hạ Lan phu nhân, hờ. Lúc này bà mà đi chẳng lẽ lại để con khốn Trương Tố Nhã ở lại đây sao? Bà cũng đâu có ngốc như thế. Hạ Lan phu nhân muốn đổi phòng bệnh nhưng Hạ Lan Phương Niên không đồng ý. Mẹ, mẹ về đi, mẹ cũng thấy rồi đấy, con không sao, chỉ bị thương một chút ngoài da thôi, không đáng lo, mẹ mang Tú Tú về đi. Con, Hạ Lan Tú Sắc thấy mẹ mình lại sắp bão nổ liền vội vàng nói, mẹ, không cần tức, con thấy anh hai cũng không sao hết, để anh ấy ở lại nghỉ ngơi chúng ta đi về thôi, ngày mai lại đến. Hai mắt Hạ Lan phu nhân đảo qua Yến Thanh Tì, nghiêm mặt, chua ngoa nói, Phương Niên, con cũng biết, với thân phận của con cho dù con có muốn mẹ, cũng không bao giờ để cô ta bước chân vào nhà Hạ Lan nửa bước. Hạ đẳng chính là hạ đẳng, cho dù có khoác trang phục hoa lệ vào, cũng không thể nào che giấu được bản năng thấp hèn của cô ta. Dòng máu tôn quý của Hạ Lan gia không thể để cô ta vấy bẩn được. Yến Thanh Ti nắm lấy tay của Nhạc phu nhân nói, bác gái, bác xem có một số người đúng là đáng buồn cười, chẳng biết họ lấy đâu ra tự tin, mà cứ mở miệng ra là tự nhận mình là cao quý, cũng không biết nhìn lại xem nhà họ có bao nhiêu hỗn loạn, cắm lông gà lên người liền nghĩ mình đúng là Phượng Hoàng. Nhạc phu nhân trợn mắt xem thường, còn không phải sao, sống như một kẻ hề còn suốt ngày vênh váo tự đắc, nhưng thật ra thì còn không bằng một con gà mái. Hai hàm răng của Hạ Lan phu nhân cắn chặt vào nhau như sắp vỡ đến nơi. Tô Ngưng Mi, bà đừng quá đáng. Nhạc phu nhân khẽ nhún vai là ra vẻ vô tội. Tôi nói bà sao, chưa chi đã nhận vơ lấy, mà tôi quá đáng đấy thì làm sao, mất hứng. Mất hứng thì cũng tự mình chịu lấy. Chương 377, chị đừng có tin người một cách dễ dàng như vậy. Nhạc phu nhân giờ hệ đối phó với Hạ Lan phu nhân là tự động triển khai hết hỏa lực của bản thân. Chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt giả thanh cao, tự cho là đúng của Trương Tố Nhã là phát ói. Nhìn Hạ Lan phu nhân đang tức đến run hết cả người, Hạ Lan Tú Sắc đứng bên cạnh, thì không ngừng rơi nước mắt càng khiến cho Hạ Lan Phương Niên đau đầu. Anh lạnh lùng lên tiếng, mẹ, được rồi, hai người về đi, con không sao, ngày mai con sẽ về. Hạ Lan Tú sắc gật gật đầu, đúng thế, mẹ, chúng ta đi thôi, nếu không đi anh hai sẽ không cách nào nghỉ ngơi được. Ba lên máy bay từ lúc chiều, có lẽ giờ đã về đến nhà rồi, chúng ta về đi thôi. Hạ Lan Tú sắc lắc lắc cánh tay của Hạ Lan phu nhân, bà ta cắn răng một hồi, tôi không thèm tính toán với bà, Tú Tú, chúng ta đi, nói rồi, hờ lạnh một tiếng dắt Hạ Lan Tú sắc rời đi. Hạ Lan Tú sắc quay đầu nhìn Nhạc phu nhân, cúi đầu nói, bác đi cùng với mẹ con cháu đi. Bác với mẹ cháu đã quen biết nhiều năm như thế, tình cảm cũng khá tốt. Những lời lúc nãy của mẹ cháu chỉ là nóng nảy quá mà không kịp suy xét. Cháu hy vọng hai người có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau một chút, không cần giữ những sợ không vui ở trong lòng. Nhạc phu nhân lưỡng lự một hồi, đúng là bà cũng đang có chuyện muốn nói với Hạ Lan phu nhân. Bà nhìn Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti, mẹ đi. Rồi, hai đứa ở lại chỗ này có sao không? Nhạc Thính Phong ôm lấy bả vai Yến Thanh Ti, mẹ yên tâm đi, có con ở đây thì có chuyện gì được chứ? Nhạc phu nhân cười lớn, cẩn thận đừng có để bị đá xuống là được. Nhạc Thính Phong đen mặt, mẹ, Nhạc phu nhân vẫy vẫy tay rời đi. Bước ra khỏi phòng bệnh, Hạ Lan phu nhân bước đi rất nhanh, tiếng gót giày va vào nền gạch kêu cộp cộp cộp, đinh tai nhức óc. Nhạc phu nhân khẽ nhếch môi, làm như chỉ có mình bà đi giày cao, gót. Hạ Lan Tú sắc nôn nóng nhỏ giọng nói, mẹ không thể như thế được, sao gần đây tính tình mẹ lại kém như thế, nói cái gì đó hòa hoãn lại đi mẹ, bác Nhạc tốt tính như thế chỉ cần nói một chút là được rồi, hai người quen biết lâu như thế, sao lại trở mặt như thế này, mẹ, đừng nghĩ tới chuyện khác nữa, nếu nhà chúng ta đắc tội với Nhạc gia thì sẽ thế nào, việc làm ăn của ba sẽ bị ảnh hưởng đó, còn anh hai nữa. Hạ Lan phu nhân nghe thế liền giảm lại tốc độ, não bộ cũng dần dần bình tĩnh lại. Đúng vậy, là bà ta đã để cảm xúc chi phối bản thân, bà ta vốn là một người biết cách che giấu bản chất của mình, nhưng lần này lại bị Nhạc phu nhân chọc giận mà mất khống chế, siết chặt nắm đấm, tất cả đều vì Tô Ngưng Mi đột nhiên thông suốt không còn hồ đồ như mọi ngày nữa, không chỉ thông minh lên còn cứ nhè đầu bà ra mà bổ, thế nên bà mới bị mất khống chế. Hạ Lan phu nhân hít sâu một hơi, dù thế nào cũng phải bình tĩnh lại đã, bà không tin, bà đè ép Tô Ngưng Mi nhiều năm như vậy còn có thể để bà ta xoay người. Cho dù bà không coi Nhạc phu nhân ra gì, nhưng không thể không thừa nhận nhà Hạ Lan gia đúng là không thể so với Nhạc gia. Bà ta dừng bước, đợi Nhạc phu nhân đi tới gần mới nói, Nhạc phu nhân, vừa rồi tôi có hơi nóng nảy, xin lỗi, tôi xin bồi tội với bà, giao tình của hai nhà chúng ta, cũng không thể vì một người không có can hệ gì mà phai nhạt được đúng không? Hạ Lan Tú sắc vội vội vàng vàng nói tiếp, bác Nhạc, mẹ cháu biết sai rồi, bác đừng giận nữa. Nhạc phu nhân tủm tỉm cười, lời xin lỗi này của bà tôi không nhận, cái gì gọi là người không có can hệ gì? Người không có can hệ này bà đang nói ai vậy? Hạ Lan phu nhân cười nói, chị Tô, tôi gọi bà một tiếng chị vì tôi không có coi chị là người ngoài, chị cũng đừng tin người một cách dễ dàng như vậy. Chương 378, trong lòng tôi, con bé còn tốt hơn bà ngàn lần. Hạ Lan phu nhân bày ra một bộ, tôi muốn tốt cho bà nói, Yến Thanh Ti, là người như thế nào? Chị không nhìn ra được nhưng tôi nhìn một cái là nhận ra ngay. Thính Phong cũng chỉ là chơi bời với con bé ấy thôi, giờ thanh niên trai tráng thích chơi ngôi sao là chuyện bình thường, nhưng chị đừng có mà tưởng thật, lẽ nào chị để cho một đứa có thân phận thấp hèn như nó tiến vào Nhạc gia sao? Nhạc phu nhân hỏi lại, nói xong, Hạ Lan phu nhân cho là Nhạc phu nhân thấy những điều bà ta nói là đúng, chị Tô, tôi biết chị đơn thuần, nhưng, lúc cần, thiết thì cần mở mắt to ra mà nhìn, chị xem con bé Yến Thanh Ti kia, nó là cái thứ gì? Nói dễ nghe thì là ngôi sao, nói khó nghe thì là một món đồ chơi, chẳng biết đã từng lưu lạc đến xó xỉnh nào, nếu như lấy một người không sạch sẽ như cô ta về, thì Nhạc gia nhà chị sẽ thành trò cười cho cả Lạc Thành. Thính Phong dù sao cũng là con chị, chẳng lẽ chị lại muốn nó bị người ta chạc cột sống sao? Nhạc phu nhân thản nhiên nói, còn gì nữa không? Hạ Lan phu nhân nghĩ lời nói của bà ta có tác dụng, nói tiếp, còn, cho dù chị có đồng ý thì cha Thính Phong có đồng ý không? Chẳng lẽ ông ấy sẽ đồng ý cho một con hát có đời sống cá nhân hỗn loạn, suốt ngày câu tam đáp tớ tiến vào Nhạc gia sao? Nhạc phu nhân hỏi lại, nói đủ chưa? Hạ Lan phu nhân vuốt vuốt tóc, chị Tô, đây tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho chị thôi, lẽ nào chị không nhìn ra giờ Thính Phong và Phương Niên đều đang mê Yến Thanh Ti như điếu đổ sao? Tôi vốn chẳng coi trọng cái hạng người như cô ta đâu, nhưng cô ta đúng là có bản lĩnh, có thể khiến hai anh em chúng nó cùng mê cô ta. Chị có thấy không, giờ Thính Phong và Phương Niên vì một thứ hạ đẳng như cô ta mà trở mặt thành thù rồi đấy. Hồi trước hai đứa thân nhau như vậy, Nhạc phu nhân thản nhiên nói, Trương Tố Nhã, Bình thường tôi không có tính toán với bà vì còn nể chút giao tình từ lúc nhỏ. Mấy năm nay bà không chạm tới điểm mấu chốt của tôi thì tôi cũng chả buồn tính toán với bà. Nhưng bà hình như đã quên mất một chuyện. Hạ Lan phu nhân nhíu mày. Chuyện gì? Nhạc phu nhân lạnh lùng nhìn bà ta nói tưởng chữa. Bà vĩnh viễn vẫn chỉ là con gái của tôi tớ trong nhà họ Tô. Đây là chuyện không cách nào xóa bỏ được. Trước khi nói người khác thì tự nhìn lại mình xem mình là cái thứ gì. Nháy mắt, cả khuôn mặt của Hạ Lan phu nhân đỏ bừng lên. Hạ Lan Tú Sắc kinh ngạc nhìn bà ta. Chuyện này, cô ta chưa nghe thấy bao giờ. Một tia hoảng hốt lướt qua đôi mắt phẫn nộ của Hạ Lan phu nhân. Bà đừng có, đừng có. Nhạc phu nhân chỉ thẳng vào mặt bà ta. Đừng có cái gì. Ăn nói bậy bạ sao? Hừ, lừa mình dối người bao nhiêu năm, thì tự cho rằng mình được có xuất thân cao quý hay sao? Hôm nay tôi không đánh bà, cũng nể mặt bà lần cuối cùng, nhưng, lần sau thì đừng có hòng. Gương mặt của Hạ Lan phu nhân cuối cùng cũng không giấu được sự phẫn nộ. Bà ta nhìn thấy sự khinh thường và ghét bỏ trong mắt nhạc phu nhân, cứ như bà ta không phải là một con người. Còn nữa, Yến Thanh Ti không phải là người không có can hệ gì. Con bé là người con trai tôi thích, cũng là người mà tôi nhìn chúng. Trong mắt tôi con bé còn cao quý hơn bà gấp ngàn lần, còn bà, kẻ suốt ngày tự cho mình là cao quý hơn người, suốt ngày giả thanh cao phô trương thanh thế thực tế, thì vĩnh viễn chỉ là một con cá muối không bao giờ lật người được thôi. Chương 379. Tôi ghét cái mùi thối ở trên người bà. Nhạc phu nhân là một người yêu ghét rõ ràng, khi tôi ghét anh, thì từ đầu đến chân chẳng có cái gì tốt đẹp, nhưng một khi đã thay đổi cách nhìn thì anh chỗ nào cũng tốt, chưa kể tới thói bao che khuyết điểm trầm trọng của bà. Khi bà đã coi Yến Thanh Ti là người một nhà liền, sẽ không cho phép bất cứ ai ức hiếp cô, càng không thể dễ dàng tha thứ những kẻ hết lần này đến lần khác nhục mạ cô. Nhạc phu nhân nhấc túi sách lên, hất cằm, nghênh ngang ngạo mạn nhấc chân rời đi trước mặt hai mẹ con nhà Hạ Lan. Hạ Lan Tú Sắc hoảng hốt, kêu lên, bác, nhạc. Nhạc phu nhân dừng bước, quay người lại nói, à quên, còn nữa không cần nói bất cứ cái gì giao tình trước mặt tôi, về sau có quay lại Tô Thị cũng đừng có đến nhà tôi thấy cái mùi tanh tưởi như cá ươn trên người bà là phát ớn. Nhạc phu nhân đi được một lúc mà sắc mặt của Hạ Lan phu nhân vẫn trắng bệch. Bao nhiêu năm bà ta luôn cố gắng dung nhập xã hội thượng lưu trở thành một quý phu nhân người người ngưỡng mộ. Những nỗ lực của bà giờ đây trong mắt Tô Ngưng Mi còn không đáng một đồng, không khác gì một con kiến nhỏ nhoi bị người ta giày xéo trên mặt đất. Bà ta luôn cố gắng che giấu xuất thân của mình, khiến tất cả mọi người đều nghĩ bà ta xuất thân từ hào môn, nhưng giờ, mặt bà ta đang đau rát. Những lời của nhạc phu nhân so với những cái bạt tai còn đau đớn hơn nhiều. Hạ Lan phu nhân bắt đầu lầm bầm mắng trời, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Hai vành mắt của Hạ Lan Tú Sắc đỏ hết lên. Mẹ, mẹ đừng tức nữa, nếu đổ bệnh, con phải làm sao giờ? Hạ Lan phu nhân nhìn chằm chằm về hướng nhạc phu nhân rời đi, con ngươi đỏ như máu vì phẫn nộ giờ tràn ngập hận ý, trông cực kỳ đáng sợ. Tú Tú, con an tâm, mẹ nhất định sẽ để con trở thành thiếu phu nhân của nhạc gia, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản con tiến vào nhạc gia. Hạ Lan Tú Sắc lắc đầu, mẹ, con không muốn gả vào nhạc gia, con không cần, chỉ cần mẹ và anh là được rồi, cả nhà chúng ta mãi mãi hạnh phúc. Hạ Lan phu nhân siết chặt lấy cổ tay của Hạ Lan Tú Sắc. Tô Ngưng Mì, Yến Thanh Ti, mấy người cứ chờ đấy, người đi rồi, cuối cùng căn phòng cũng yên tĩnh trở lại. Yến Thanh Ti muốn ngủ nhưng không cách nào ngủ được, chuyện buổi chiều cứ lởn vởn trong đầu. Chuyện này chắc chắn là có liên quan với Yến Như Kha, nhưng tại sao cô ta lại chạy đến nói cho Hạ Lan Phương Niên biết? Lẽ chỉ vì nhìn chúng anh ta nên muốn gây hảo cảm? Hờ, không thể nào lại đơn giản thế được, Yến Như Kha không ngu đến nỗi tự bại lộ chính mình, loại thủ đoạn không lên được mặt bàn này chắc chắn cô ta sẽ không bao giờ dùng. Rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Yến Thanh Ti trở mình, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lẽ nào, hàng lông mày của Yến Thanh Ti nhăn tít lại, không đến nỗi như thế đi. Đang nghĩ ngợi, thì có mấy người cảnh sát tới lấy lời khai của ba người về vụ nổ ban chiều. Yến Thanh Ti tường thuật lại toàn bộ quá trình sự việc xảy ra, nhấn mạnh tới chuyện phanh và cửa xe có vấn đề. Đợi cô nói xong, Nhạc Thính Phong còn bổ sung, bình xăng nữa, hẳn là cũng bị động tay động chân, nhưng trải qua hai lần nổ mạnh như thế, chắc không điều tra ra được. Cảnh sát gật đầu, ghi chép lại những gì Nhạc Thính Phong nói. Cuối cùng cảnh sát nói, buổi chiều hôm nay còn có một người tên là Yến Như Kha chủ động đến cục trình báo, còn tự kiểm điểm chính mình và cung cấp một ít tin tức, nói có người muốn dồn cô vào chỗ chết. Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong cùng mở miệng hỏi lại, người liên lạc với cô ta là ai? Viên cảnh sát đưa ra một tấm ảnh, người này, tờ Mỹ Phượng, cô có biết cô ta không? Chương 380. Ông đây năm đó cũng là một tiểu bá vương. Yến Thanh Ti sửng sốt một hồi, gật gật đầu, biết, là cô Minh Tinh bị bắt hồi trước, tôi từng đóng chung với cô ta. Yến Như Kha nói từ Mỹ Phượng nghi ngờ vụ bán dâm của cô ta là, do cô hãm hại, bị thả ra liền đi tìm cô. Yến Thanh Ti nhìn bức ảnh thấy vừa đúng lại vừa có gì đó không đúng, Hứa Thiến Hy và Yến Như Kha sao lại có thể thông đồng được với nhau. Nhưng, nếu Hứa Thiến Hy đứng sau chuyện này thì cũng không có gì lạ, bởi vì cô ta quả thật là có động cơ chính đáng. Vụ bán dâm kia cũng đã qua được mấy tháng, cô ta được thả ra là điều tất nhiên, nhưng vừa mới được thả ra đã cấu kết với Yến Như Kha tính kế cô, lại còn thiếu chút nữa là thành công. Hứa Thiến Hy lợi hại như vậy sao? Yến Thanh Ti hỏi cảnh sát, thế đã bắt được Hứa Thiến Hy chưa? Viên cảnh sát lắc đầu, vẫn chưa, cô ta trốn thoát rồi. Nhân viên đạo cụ Triệu Tự Cường của đoàn phim Trấn Hồn Khúc là đồng bọn của cô ta. Chính anh ta cũng đã thừa nhận mình phá phanh và cửa xe. Anh ta là fan cuồng của Hứa Thiến Hy. Khoảng hơn một tuần trước Hứa Thiến Hy đã đến tìm anh ta. Viên cảnh sát lấy lời khai và nói rõ tình hình xong liền tỏ ý mình cần rời đi. Cảm ơn đồng chí cảnh sát, không cần khách khí. Viên cảnh sát đi rồi, Yến Thanh Ti ngồi trầm mặc ở đó không nói câu gì, hai hàng lông mày nhăn tít. Lại, Nhạc Thính Phong ôm lấy thắt lưng của cô, đừng nghĩ ngợi nữa, chuyện này cứ để anh. Từ lúc Yến Thanh Ti xảy ra chuyện tới giờ, Nhạc Thính Phong luôn tỏ ra rất chấn định, nhưng không ai biết rõ trong lòng anh đã trải qua những gì. Hôm nay anh tan làm sớm, vội vàng đến trường quay thì nhìn thấy Yến Thanh Ti đang bị nhốt trong một chiếc xe, mà đầu chiếc xe đó lại đang bốc khói nghi ngút, lúc đó anh cực kỳ hoảng sợ. Lúc đó trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý niệm, tôi không thể để cô ấy chết, không thể để cô ấy chết. Tôi còn chưa nói với cô ấy, tôi yêu cô ấy. Đúng vậy, chính là yêu. Cuối cùng anh cũng có thể xác định được tình cảm của anh dành cho Yến Thanh Ti là gì. Không phải là tò mò hiếu kỳ, không phải là hứng thú nhất thời, cũng không phải là dục vọng chiếm hữu đơn thuần. Anh không muốn chỉ có được thân thể cô mà còn muốn có cả trái tim cô. Cái ngày Yến Thanh Ti không khống chế được cảm xúc, hay đúng hơn là cái ngày anh thổ lộ, khi đó anh cứ cho rằng thứ cảm xúc mà anh dành cho cô là thích. Nhưng trải qua một hồi sinh tử kinh tâm động phách ngày hôm nay, anh mới giật mình phát hiện ra, thứ cảm xúc anh dành cho cô so với thích lại càng sâu đậm hơn. Đó chính là yêu. Yêu sâu đậm tờ lúc nào mà không biết, anh đúng là ngốc mà. Nhạc Thính Phong sờ sờ đầu Yến Thanh Ti, mệt mỏi cả ngày rồi, đi ngủ thôi, không ngủ được, có những người càng mệt lại càng không ngủ được. Chờ anh một chút, nói rồi liền chạy ra. Ngoài, chưa đầy 10 phút đã thấy anh quay trở lại. Trong tay còn cầm một bộ bài tú lơ khơ, hất cầm nói với Hạ Lan Phương Niên, chơi bài không? Đầu Hạ Lan Phương Niên đang rất đau, nhìn về phía Yến Thanh Ti, anh muốn nói chuyện với cô, nhưng thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô lại không biết nên nói từ đâu. Hạ Lan Phương Niên gật đầu, ok. Ánh mắt Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng đảo qua hai người, người thắng có thể hỏi bất cứ câu hỏi gì, người thua nhất định phải thành thật trả lời. Hạ Lan Phương Niên, được. Yến Thanh Ti, xem tình hình. Được rồi, nể tình em là phụ nữ, cho em quyền không nhất thiết phải trả lời. Nhạc Thính Phong trong lòng bắt đầu hờ hờ mấy tiếng, nhìn Hạ Lan Phương Niên một cách khiêu khích. Ông từ hồi tiểu học đã biết chơi bài, danh hiệu tiểu bá vương sòng bài cũng không phải tự nhiên mà có nhé. Hôm nay nhất định sẽ khiến cậu thua bét nhè. Chương 381, tôi nên dụ dỗ em xuống tay với tôi sớm hơn mới đúng. Nhạc Thính Phong còn lâu mới tốt bụng đến độ tạo cơ hội cho Hạ Lan Phương Niên tiếp cận Yến Thanh Ti. Nếu như cơ hội đó có thể khiến cho Hạ Lan Phương Niên từ bỏ ý định của mình, thì anh còn lâu mới bỏ qua. Ba người ngồi trên giường, nghiêm túc chơi bài. Ván thứ nhất chưa bắt đầu được bao lâu, chẳng có gì bất ngờ gì khi Nhạc Thính Phong thắng. Người thua thê thảm nhất là Yến Thanh Ti. Nhạc Thính Phong xoa xoa hai tay, cười ha hả, tôi đã thắng rồi, vậy sẽ tôi sẽ không khách khí đâu. Yến Thanh Ti lườm anh một cái. Nhạc Thính Phong hỏi, anh vẫn rất muốn hỏi em một câu, năm đó em ngủ với anh xong, trong 3 năm tiếp theo em có bao giờ nhớ đến anh không? Không. Yến Thanh Ti trả lời rất dứt khoát. Nhạc Thính Phong nghiến răng, sao cảm giác như đang tự rước nhục vào thân, chẳng lẽ một lần cũng không? Yến Thanh Ti nghĩ nghĩ một lát, gật đầu, có một lần. Nhạc Thính Phong lập tức hỏi lại, nhớ cái gì? Yến Thanh Ti xoa cằm, nói, lúc đó nghĩ là, nếu sớm biết, cuối cùng sẽ lên giường với anh, tôi nên xuống tay sớm một chút mới phải. Nói không chừng 3 năm trước ngủ với anh thêm được vài lần nữa, chắc có thể chọc cho Yến Như Kha tức chết không chừng. Nhạc Thính Phong tức đến nghiến răng, khóe môi của Hạ Lan Phương Niên khẽ giật giật. Nhạc Thính Phong bình tĩnh lại cười nói, đúng, quá đúng ấy chứ, em nên hành động sớm hơn mới phải. Em nói xem, nếu biết thế anh đã dụ dỗ em xuống tay với anh sớm hơn mới phải. Chật, thật đáng tiếc. Khóe môi Yến Thanh Ti cứng đờ, được rồi, công phu mặt dày vô sỉ của Nhạc Thính Phong đã luyện đến mức vô địch không ai bằng. Hạ Lan Phương Niên không nói một câu nào, anh ta im lặng đến kỳ lạ, Ván thứ hai, Nhạc Thính Phong lại thắng tiếp, Yến Thanh Ti lại tiếp tục thua, trên mặt anh là nụ cười đắc ý. Nhắc đến chuyện ăn chơi đúng không ai qua mặt được anh ta. Nhạc Thính Phong cười nói, ngại quá, tôi lại thắng nữa rồi. Yến Thanh Ti bĩu môi quăng bài xuống, hỏi đi. Nhạc Thính Phong chống cằm hỏi, em thấy năng lực của anh thế nào, trên phương diện nào? Nhạc Thính Phong vỗ bồm bộp xuống giường, đương nhiên là ở trên giường rồi. Em còn nói với mẹ anh em bị sảy mất một đứa con của anh còn gì, chuyện này mà còn để anh nói ra à, ngại quá đi mất. Khóe môi Yến Thanh Ti giật giật, nhất định phải nói à, nói chứ. Hạ Lan cũng không phải người ngoài, mọi người cùng đi sâu thảo luận một chút, có chỗ nào còn chưa hài lòng, tôi tranh thủ cải tiến, đảm bảo khiến em càng ngày càng thoải mái. Mặt Hạ Lan phương nhiên trắng bệch. Nhạc Thính Phong cố ý hỏi những chuyện riêng tư thân mật, mục đích rất đơn giản, đúng là trò tâm lý trẻ con, tôi biết thừa anh thích bạn gái tôi, cho nên mới cố ý thể hiện sự thân mật giữa tôi và cô ấy trước mặt anh, chính là vì để kích thích anh, để kích thích anh đấy, kích thích chết anh thì thôi, biện pháp này của anh ta quả thực rất lâu, nhưng lại rất có hiệu quả, có đôi khi, biện pháp càng đơn giản lại càng hiệu quả, lực sát thương lại càng mạnh. Hạ Lan Phương Niên nghĩ đến tối cái hôm mà Nhạc Thính Phong nói, tôi đã lên giường với cô ấy từ 3 năm trước rồi, cậu nói xem, nếu tính như thế, rốt cuộc ai mới là người cướp bạn gái của ai? Trong lòng Hạ Lan Phương Niên thực sự rất đau đớn, cô gái mà anh trân trọng cất giấu, trong lòng bấy lâu nay lại đang bị người ta dần dần cướp mất, cảm giác đau đớn đó, anh không biết phải nói thế nào nữa. Yến Thanh Ti vẫn rất bình tĩnh nheo mắt đánh giá Nhạc Thính Phong, ngón tay cô nhẹ nhàng gõ lên một lá át bích hai, chậm rãi nói, tôi cảm thấy ờm, anh ấy à, cũng chấm điểm cho anh vậy. Nhạc Thính Phong nghe thấy câu đó, trong lòng liền biết không ổn, lại ngó thấy ngón tay nhỏ nhắn của cô gõ lên số 2, cả người run lên. Anh vội gom lại đống bài, được rồi, qua câu này coi như xong. Tiếp nào, ván thứ 3, chương 382, là kiểu bạn bình thường ngủ cùng cho đến lúc tợ tình ấy hả? Hạ Lan Phương Niên đột nhiên cầm tay Nhạc Thính Phong lại, vội cái gì, tôi cũng muốn xem cậu được chấm bao nhiêu điểm nào. Nhạc Thính Phong tức đến nghiến răng, sao, bây giờ không giả câm giả điếc nữa à? Hạ Lan Phương Niên cười khẽ, đừng có đánh trống lảng, câu trả lời này tôi thật rất muốn biết đấy. Yến Thanh Ti nghiến răng kèn kẹt, mẹ nhà anh, coi tôi như là không khí đấy à? Yến Thanh Ti giơ chân lên đạp cho mỗi người một phát, muốn biết nhưng bà đây không thích nói đấy thì sao nào? Muốn biết thật à, ra ngoài tìm gái mà tự mình kiểm nghiệm. Hai người lập tức ỉu xìu xuống, Nhạc Thính Phong bĩu môi, thế làm sao mà được? Anh là người giữ mình trong sạch, anh có một mình em là đủ rồi. Nhưng Hạ Lan có thể về thở một chút xem sao. Hạ Lan Phương Niên, ha ha, mấy ván tiếp theo phần lớn là Nhạc Thính Phong thắng. Hạ Lan Phương Niên ngẫu nhiên thắng một hai ván, Yến Thanh Ti thua liên tục. Yến Thanh Ti thua đến mức hai mắt đỏ bừng, nếu đây là thua tiền thật, thì có khi cô đến quần cũng chẳng còn mà mặc nữa rồi. Hạ Lan Phương Niên ngửa ba lá bài cuối cùng ra, nhìn Yến Thanh Ti, tôi cũng không có vấn đề gì muốn hỏi, tôi chỉ có một vài lời muốn nói với em, hy vọng em có thể nghe hết. Nhạc Thính Phong quăng bài xuống, nếu như tôi không muốn nghe thì sao, thế cũng vô dụng. Yến Thanh Ti cũng không nói rõ được cảm giác của mình với Hạ Lan Phương Niên, bảo là bạn bè, năm đó ở thì còn có thể coi là vậy, nhưng bây giờ có còn được tính là bạn không, là bạn trai cũ. Năm đó tình cảm cũng còn đi đến mức đấy. Yến Thanh Ti đặt bài xuống, anh nói đi. Hạ Lan Phương Niên nghiêm túc nhìn Yến Thanh Ti, thời gian vừa rồi tôi vẫn sống trong vô tri vô giác, tôi rất muốn quên em, nhưng tôi phát hiện ra rằng càng cố quên thì càng khó mà quên được. Tôi đã cố gắng dồn toàn bộ sự tập trung vào công việc, chỉ có lúc làm việc lòng tôi mới có thể yên tĩnh lại, nhưng một khi công việc vừa kết thúc, tôi lại không biết mình nên làm gì tiếp. Dường như tôi đã để lạc mất chính bản thân mình. Nhạc Thính Phong bĩu môi, hờ, để lạc à, tốt nhất cậu mất tích luôn đi cho tôi nhờ. Hạ Lan Phương Niên nở một nụ cười khổ sở, nói những điều này thực ra thì cũng chỉ là ngụy biện, không phải là để em đồng tình với tôi mà chỉ muốn nói với em, tôi không có cách nào để quên em được. Đoạn thời gian đó đã ăn sâu vào tâm trí tôi, không cách nào xóa nhòa. Năm đó khi tôi quay về tìm em, nhưng em đã đi mất rồi. Xin lỗi, tôi đã về muộn, tôi cũng không muốn ép buộc em cái gì. Nhưng mà chúng ta vẫn là bạn của nhau đúng không? Là bạn bè bình thường. Nhạc Thính Phong cười ha hả, bạn bè bình thường, đừng có đùa với tôi. Giữa trai gái với nhau lấy đâu ra thứ gọi là bạn bè bình thường. Anh hỏi Yến Thanh Ti, nếu AMH nói muốn làm bạn bình thường với em có tin không? Yến Thanh Ti liếc xéo anh một cái, kiểu bạn bình thường mà ngủ cùng cho đến khi nào tợ tình ấy hả? Chật, em thông minh thật đấy. Nhạc Thính Phong nói rồi quay sang hôn cô một cái. Hôn xong anh nhướng mắt với Hạ Lan Phương Niên, ông dám nói hôn là hôn đấy, cậu dám không? Yến Thanh Ti đẩy cái đầu của Nhạc Thính Phong ra, cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi, nếu như anh cảm thấy có thể làm một người bạn bình thường vậy thì cứ thế đi. Trong lòng Yến Thanh Ti rất cảm kích Hạ Lan Phương Niên, năm đó, trong quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời, bọn họ có thể dìu đỡ nhau đi qua ngày tháng đó, cũng được coi như là đồng cam cộng khổ, nhưng không thể coi là tình yêu được, nhưng tình bạn cùng chung hoạn nạn thì không thể nào xóa nhòa được. Nhạc Thính Phong phụng phịu nói, hôm nay anh cũng cứu em mà, sao chẳng thấy em nói cảm ơn anh gì cả. Yến Thanh Ti ôm cổ anh chặn miệng anh lại, một lúc sau mới buông anh ra vỗ vỗ đầu anh, ngoan nào. Chương 383, đó là hai chúng tôi, không kìm lòng nổi Nhạc Thính Phong thoát cái đã trở nên ngoan ngoãn thành thật, giống như một con chó được chủ vuốt ve, chỉ thiếu nước không cọ cọ vào người Yến Thanh Ti nữa thôi. Hạ Lan Phương Niên sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không biết là làm sao, chỉ trong chớp mắt thôi, đột nhiên anh ta hiểu ra mọi thứ, đầu óc thoáng chốc đã cảm thấy nhẹ nhàng thư thái, giống như Phật Pháp thường hay nói, tâm linh sáng tỏ, mọi phiền não khắc tan thành mây khói, giống như âm âm thì thành dương, tích lũy quá nhiều đả kích tích lũy lại rồi cũng có một ngày nghĩ thông. Hạ Lan Phương Niên cười lên, thực ra, hai người cũng không cần cố ý làm bộ như thế trước mặt tôi, nếu như tôi dễ dàng từ bỏ ý định như thế thì sớm đã bỏ rồi, nếu tôi muốn cướp cô ấy thật thì tôi cũng đã tiến hành tranh giành từ lâu rồi. Nhạc Thính Phong lạnh lùng hờ, một tiếng, ha ha, cậu có mặt mũi thế cơ à, cái gì mà cố ý, chẳng lẽ cậu không nhìn ra đó là hai chúng tôi không kìm lòng nổi à. Hạ Lan Phương Niên không thèm để ý đến anh, quay ra nói với Yến Thanh Ti, tôi không cưỡng ép em phải chọn lựa bất cứ điều gì, tôi tôn trọng em, nhưng mà nếu như có một ngày, cậu ta phụ lòng em, tôi vĩnh viễn sẽ vẫn đợi em. Nhạc Thính Phong bĩu môi, đóng vai đau khổ vì tình à, cái vai lụy tình này của cậu trong phim truyền hình đã sớm bị ghét bỏ rồi. Lan Phương Niên vẫn không thèm để ý đến Nhạc Thính Phong, tiếp tục nói, những gì tôi nói đều là sự thật. Đương nhiên, nếu như sau này có vụ gì cần đến luật sư có thể tìm đến tôi sẽ dành ưu đãi cho em. Nhạc Thính Phong mặt mũi đen sì nói, chật, còn cần đến cậu nữa à, đoàn luật sư cô Vân dưới tay tôi chẳng lẽ chỉ biết ăn cơm trắng thôi sao, còn cần đến cậu à, cậu còn mặt mũi nói mà nói đến chuyện thu tiền, cái tên hòa thượng từ nước ngoài về như cậu, có hiểu tình hình trong nước không hả, cậu nghĩ Thanh Ti nhà tôi kiếm tiền dễ lắm đấy à, cho cậu còn không bằng ném ra ngoài cửa sổ. Hạ Lan Phương Niên nhếch môi, sắc mặt hơi tái, cuối cùng anh ta cũng trở về phong thái NHP, nhã phong độ của ngày trước. Anh ta nói, tôi đảm bảo với em tốt hơn bất kỳ ai trong số họ, tôi có thể giúp em thắng tất cả các vụ kiện. Yến Thanh Ti gật đầu, được. Nhạc Thính Phong không vui, em lại còn đồng ý với cậu ta. Yến Thanh Ti đá đá Nhạc Thính Phong mấy cái, ngủ đi, ngày mai tôi còn phải đến đoàn làm phim nữa. Nhạc Thính Phong dọn dẹp qua loa những quân bài vớt tung tóe, chui lên giường với cô. Đến đoàn làm phim làm cái gì, hôm qua suýt chút nữa là em bị nổ tung đấy. Yến Thanh Ti kéo chăn lên, nhắm mắt lại. Chính vì suýt nữa đi đời nhà ma nên mới phải đi xem thế nào, dù sao thì cũng phải xuất hiện để cho lũ chó săn chụp vài kiểu, chứng minh tôi vẫn còn nguyên vẹn khỏe mạnh mới được, cũng khiến cho cái đám đó biết tôi còn sống sờ sờ ra đấy mà tức chết chứ. Tin hot nhất trên mạng hiện giờ đều là Yến Thanh Ti gặp tai nạn xe cộ ở phim trường, tình hình vô cùng nguy hiểm chỉ thoát chết trong gang tấc. Đống bình luận ở dưới rất buồn cười, còn có không ít người viết thế này, ông trời cũng thấy con yêu nữ này ngứa mắt, nên quyết định thu nó đi. Buổi chiều lúc Yến Thanh Ti vừa mới băng bó xong, liền chụp một bức ảnh đăng lên, với dòng caption, yêu nỡ quá xấu xa, ông trời cũng không dám thu. Sau đó bọn họ bình luận gì thì Yến Thanh Ti không xem, cũng lười mở ra xem, dù sao cũng chẳng phải những câu tốt lành gì, là một người thường xuyên bị bôi đen, mấy cái lời đồn đại vớ vẩn này chẳng nhằm nhò gì với Yến Thanh Ti cả. Yến Thanh Ti véo eo Nhạc Thính Phong, lên giường anh mà ngủ ấy, đây là giường anh mà Yến Thanh Ti thôi vậy, tùy anh ta đi. Đột nhiên, chuông điện thoại của Nhạc Thính Phong vang lên, anh cầm lên xem, là Giang Lai gọi đến, anh nhấc máy, không biết ở đầu dây bên kia Giang Lai nói gì, mà nụ cười trên gương mặt vốn không đứng đắn của Nhạc Thính Phong dần dần biến mất, vẻ âm trầm lại hiện lên. Chương 384, đừng có lét lút câu tam đác tớ sau lưng tôi Nhạc Thính Phong chủ động buông Yến Thanh Ti ra bước xuống giường, định ra ngoài nghe điện thoại. Yến Thanh Ti mở mắt ra, hiếu kỳ nhìn anh, cuộc điện thoại này xem ra cực kỳ quan trọng thì phải. Nhạc Thính Phong hất cằm, thông tin cơ mật về tình hình kinh doanh của công ty, có hiểu không, những chuyện như thế này có thể để cho hai người biết được sao, em thì còn được, nhưng tên kia là tình địch của tôi đấy, không thể để cậu ta biết được. Nhạc Thính Phong kiêu ngạo đi ra ngoài, vừa mới bước ra được một bước lại quay lại, trong thời gian tôi đi nghe điện thoại, hai người thành thật một chút cho tôi, đừng để tôi bắt được hai người thông đồng với nhau, nếu không tôi không tha cho cả hai đâu. Hạ Lan Phương Niên cười cười lắc đầu. Nhạc Thính Phong đi ra ngoài, Hạ Lan Phương Niên hỏi Yến Thanh Ti, em có thích cậu ta không? Yến Thanh Ti lắc đầu, tôi không muốn nói. Trong mắt Hạ Lan Phương Niên lóe lên sự hưu quạnh, tôi biết rồi, nếu như là không, Yến Thanh Ti sẽ nói thẳng là không có, nhưng cô lại nói thế, chắc hẳn trong lòng cô đang giãy giụa. Người bạn tốt nhất của anh, người con gái mà anh yêu nhất, bọn họ ở bên nhau. Những cuộc gặp gỡ trong đời người thật đúng là không cách nào đoán trước được. Đường ở đầu bên kia của hành lang, ánh sáng mờ ảo đột nhiên lại sáng rỡ một cách khác thường. Nét mặt anh rất lạnh lùng, ánh mắt tàn nhẫn âm u. Dáng vẻ này và dáng vẻ khi anh ở trước mặt Yến Thanh Ti đúng là một trời một vực, như hai con người hoàn toàn khác. Đúng như sếp đã đoán, sau khi Yến Tùng Nam bị bắt, người đầu tiên bị ông ta cắn càn đó chính là cô Thanh Ti. Hơn nữa, ông ta còn lấy ra đoạn ghi âm cô Thanh Ti bảo ông ta đi giết người. Xem ra ban đầu khi đến tìm cô Thanh Ti ông ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng Diệp Linh Chi không có chuyện gì, đoạn ghi âm của ông ta cũng không thể gọi là chứng cứ được. Hôm nay Diệp Linh Chi đến gặp Yến Tùng Nam, tuy rằng hai người bọn họ có mâu thuẫn với nhau, nhưng tôi sợ rằng có khi bọn họ sẽ hợp tác với nhau để gây bất lợi cho cô Thanh Ti. Nhạc Thính Phong nheo mắt nói, vậy thì cho Diệp Linh Chi một liều thuốc nặng vào, khiến bà ta hoàn toàn trở mặt thành thù với Yến Tùng Nam đi. Ý của sếp là, lấy cái chết của Nhiếp Thu Phinh năm đó làm mấu chốt, còn cả cái chết của cô thư ký năm đó, hai mạng người, làm cho bọn họ chó cắn chó tự mình kéo tội lỗi của nhau ra. Yến Tùng Nam giờ đã là một tên điên, ông ta nhất định muốn kéo thêm vài cái đệm lưng nữa. Vụ án của Nhiếp Thu Phinh năm đó là bí mật mà cả hai người bọn họ cùng chôn sâu trong lòng, giờ chỉ có trở mặt hoàn toàn mới có thể bình an thoát thân. Nhạc Thính Phong từng bảo Giang Lai điều tra về cái chết của mẹ Yến Thanh Ti, tuy rằng vẫn bị xác định là tự sát, nhưng một vài tài liệu tra được gần đây cho thấy bà bị người khác uy hiếp mới nhảy lầu, chứng tỏ rằng bà đã bị mưu sát. Bây giờ Nhạc Thính Phong càng ngày càng hiểu Yến Thanh Ti hơn, nếu như chỉ vì muốn báo thù đơn giản bằng cách giết chết họ, cô sẽ không phải tốn nhiều thời gian bày mưu tính kế đến hư thế. Cô không chỉ muốn báo thù, mà cô còn muốn rửa sạch oan khuất, trả lại sự công bằng trong sạch cho mẹ mình. Nhiếp Thu Phinh không phải là kẻ thứ ba, bà không bao giờ phá hoại bất kỳ gia đình nào hết. Bà chỉ là một người mẹ muốn bảo vệ con mình. Cúp điện thoại, Nhạc Thính Phong về phòng. Yến Thanh Ti đã ngủ rồi, Hạ Lan Phương Niên nằm nghiêng quay lưng về phía anh cứ thế nằm xuống bên cạnh Yến Thanh Ti, ôm lấy eo cô, nhắm mắt lại suy tư. Rạng sáng, bốn bề còn yên tĩnh, Hạ Lan Phương Niên đã ngủ say, Nhạc Thính Phong đột ngột mở mắt, bế thốc, vác Yến Thanh Ti ra khỏi cửa. Yến Thanh Ti nhanh chóng tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân mình đang nằm úp sấp trên vai Nhạc Thính Phong. Cô kinh hãi nói, anh làm cái gì thế? Vẻ mặt Nhạc Thính Phong không hề thay đổi, làm chuyện mà anh bây giờ muốn làm nhất. Chương 385, anh cho em. Một đời một kiếp bụng dưới của Yến Thanh Ti bị bả vai của Nhạc Thính Phong cấn lên đặc biệt khó chịu, đầu dốc ngược, máu dồn ngược lên đầu, càng khó chịu hơn, đầu óc hơi choáng váng. Yến Thanh Ti đánh lên lưng Nhạc Thính Phong, anh đặt tôi xuống. Sau lưng Nhạc Thính Phong đang bị thương, Yến Thanh Ti không cẩn thận đánh trúng vết thương, anh đau đến mức giật giật khóe miệng, không thể nào. Nhạc Thính Phong vác Yến Thanh Ti đi thang bộ lên sân thượng, lên đến nơi, anh mới đặt cô xuống. Hai chân Yến Thanh Ti vừa mới chạm đất đã mềm nhũn, suýt nữa thì khuỵu xuống. Nhạc Thính Phong ôm lấy cô. Đêm mùa hạ, gió trên sân thượng mát lạnh, cực kỳ dễ chịu, khiến đầu óc Yến Thanh Ti cũng tỉnh táo đôi chút. Nửa đêm canh ba, anh định làm cái gì thế? Đừng có bảo anh muốn đồng quy vu tận với tôi đấy nhé. Nhạc Thính Phong nghĩ một lúc, cũng không khác ý này là mấy. Yến Thanh Ti bị anh làm cho hết hồn, lùi về sau một bước. Nửa đêm nửa hôm anh muốn làm gì? Hà, anh đừng có làm loạn, tôi còn chưa sống đủ đâu đấy. Nhạc Thính Phong kéo Yến Thanh Ti lại về phía anh, muốn chơi một trò chơi với em. Yến Thanh Ti địch, anh mộng du đấy à, nửa đêm khiêng tôi lên trên này, chỉ vì muốn chơi trò gì đó với tôi. Anh Nhạc Thính Phong gật đầu, nói rất nghiêm túc, đương nhiên nếu không em nghĩ là vì sao. Nhạc Thính Phong móc một bộ bài ra, chính là bộ bài trước đó họ vừa mới chơi. Anh nói, nào, thử xem, lại đây rút bốn lá. Yến Thanh Ti có tật xấu nổi giận lúc mới tỉnh dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi không có thời gian chơi trò vô vị này với anh, tôi buồn ngủ muốn chết, anh tìm người khác mà chơi. Nhạc Thính Phong túm lấy tay Yến Thanh Ti không cho cô đi, không được, nhất định phải chơi, em không chơi đường hòng xuống dưới. Yến Thanh Ti bò tay, nhắm mắt lung tung rút ra bốn lá. Nhạc Thính Phong, lật lên xem nào. Yến Thanh Ti nghiến răng, anh trước đây có thế này đâu, hay là anh trở về lại với hình tượng tổng tài bá đạo, lạnh lùng hồi trước đi được không? Nhạc Thính Phong nhếch môi cười, cảm ơn, em không cần khen tôi đâu, tôi biết tôi rất đẹp trai, tiếp tục nào, lật lên đi. Đại ca, anh muốn làm gì thế? Yến Thanh Ti cạn cmn lời, nửa đêm nửa hôm lên cơn thần kinh à? Yến Thanh Ti lắc đầu, cô lật cả bốn lá bài lên, bốn lá lần lượt là át cơ, ba cơ, át rô, bốn cơ. Yến Thanh Ti không nhìn kỹ, từ trước đến nay cô không để ý mấy đến bài bạc. Nhạc Thính Phong nhếch môi, cũng may mắn lắm, có muốn biết bốn lá bài em rút được có ý nghĩa gì không? Yến Thanh Ti ngáp một cái, định đổi nghề làm thầy bói đấy à? Anh cứ từ từ mà tính, tôi về đi ngủ đây. Mới bước được hai bước, cô nghe thấy Nhạc Thính Phong nói vọng đằng sau, này, Yến Thanh Ti, anh cho em chọn đời chọn kiếp, em có muốn không? Yến Thanh Ti ngẩn ra, đứng sững lại, có ý gì thế? Cô từ từ quay người lại, nhìn về phía Nhạc Thính Phong, hôm nay có ánh trăng, dưới ánh sáng lờ mờ, Yến Thanh Ti nhìn không rõ gương mặt của Nhạc Thính Phong, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sáng rực, nóng bỏng của anh giơ bốn quân bài mà Yến Thanh Ti vừa rút được lên, em có muốn không? Yến Thanh vốn đang buồn ngủ muốn chết, trong nháy mắt đầu óc đã tỉnh táo lại, trong bộ bài Tây Át có nghĩa là một, bốn lá bài mà cô rút được, xếp liền nhau chính là 1314, một tờ thông dụng trên mạng, chọn đời chọn kiếp. Yến Thanh Ti đôi mắt mở to nhìn Nhạc Thính Phong, tim cô đập thình thịnh với một tốc độ quá nhanh, cô không dám mở miệng nói gì, dường như tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Nhạc Thính Phong cầm bốn lá bài đi về phía cô, chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có thể cho em tất cả chương 386, quan trọng là tôi yêu em mất rồi. Vào cái giây phút đó, ngoại trừ giọng nói của Nhạc Thính Phong ra cô không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác, ở xung quanh nữa, trong mắt cô giờ toàn bộ đều là hình dáng càng ngày càng rõ ràng của Nhạc Thính Phong. Yến Thanh Ti dường như biến thành một khúc gỗ, rất lâu sau đó cô mới hỏi, bao gồm cả tập đoàn Nhạc Thị, gồm cả nó. Nhạc Thính Phong nhếch môi, em là người phụ nữ của anh muốn đối xử tốt với em, muốn chiều chuộng em, chính là như thế, quan trọng là, anh yêu em mất rồi. Nhạc Thính Phong tự cười giễu bản thân, lúc đó khi em bảo tôi tốt nhất nên cầu nguyện với Thượng Đế rằng, đừng có để anh yêu phải em, nhưng rõ ràng là Thượng Đế không che chở cho anh, em nói xem, giờ, làm thế nào? Tim Yến Thanh Ti đập như trống dồn, thổ lộ, cuối cùng cô cũng đợi được ngày Nhạc Thính Phong thổ lộ với cô. Cô rốt cuộc cũng khiến cho người đàn ông ngông cuồng này yêu phải cô. Lúc đầu cô hận anh như thế, tức giận như thế, cô đã thề không dưới một lần, Nhạc Thính Phong, bà nhất định sẽ khiến anh yêu tôi, đến lúc đó tôi sẽ chỉnh chết anh. Nhưng lúc này sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Nhạc Thính Phong bây giờ đã thay đổi rất nhiều, chính mắt cô nhìn thấy, anh thay đổi từng chút một. Đoạn đường mà cô đi qua có thể thuận lợi đến thế ít nhiều cũng là nhờ anh. Hôm nay, cô có thể còn sống cũng là nhờ anh. Lời thề son sắt cô hạ lúc ban đầu, giờ cô không biết mình còn có thể thực hiện được không nữa. Một lúc lâu sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến, chưa bao giờ coi anh là người đàn ông của tôi. Yến Thanh Ti chưa từng coi Nhạc Thính Phong là người đàn ông của mình, hay phải nói chính xác hơn, cô chưa bao giờ để ai bước vào cuộc sống của mình. Cô không biết tương lai mình sẽ đi về đâu. Cô cũng không biết mình sẽ còn phải bước đi trong bóng tối bao lâu nữa. Cô không muốn dính líu vào bất kỳ thứ tình cảm gì, cũng không muốn làm phiền lụy bất kỳ ai. Yến Thanh Ti tự nói với chính bản thân mình, cô chỉ có thể là một người cô độc bước đi trong bóng đêm mà thôi. Nhạc Thính Phong không hề kỳ quái trước câu nói này của Yến Thanh Ti, cũng không kinh ngạc. Lúc anh dự định thổ lộ với Yến Thanh Ti thì đã nghĩ đến chuyện cô sẽ nói như thế với anh. Anh hỏi, em có thích Cận Tuyết Sơ không? Yến Thanh Ti lắc đầu, không thích. Nhạc Thính Phong lại hỏi, Tần Cảnh Chi thì sao? Yến Thanh Ti cũng lắc đầu, không thích. Còn Hạ Lan Phương Niên thì sao? Hai người đằng trước Yến Thanh Ti không ngần ngại lắc đầu, nhưng đến lần này, cô lại chần chờ một giây, không thích. Nhạc Thính Phong trầm mặt xuống, sao lần này lại do dự? Đầu tiên cũng có chút rung động, tôi không biết đó có phải là thích không nữa. Sau này, chút hào cảm đó cũng biến mất, đến bây giờ thì hết rồi. Hơn nữa, tôi có thể phát triển tình cảm với bất kỳ một ai nhưng không thể là anh ta. Nếu như bọn họ vẫn ở bên nhau như lúc đầu, Yến Thanh Ti nghĩ, có lẽ cô sẽ thích Hạ Lan Phương Niên thật, nhưng cuộc đời này đâu ra mà nhiều, nếu như đến thế, đã rời xa nhau thì còn có gì để nói nữa. Hơn nữa, giờ nhìn vào gia đình của Hạ Lan Phương Niên, đúng là không có gì đáng để đánh giá, giống như Nhạc phu nhân đã nói ấy, ai gả vào cái nhà đó đúng là đen đủ đường. Câu trả lời này khiến Nhạc Thính Phong cực kỳ hài lòng, anh nói, không sao, dù gì ngoài anh ra, em cũng chẳng thể có người đàn ông nào khác. Kể cả em có không coi anh là người đàn ông của em, anh cũng có cả đời để quấn lấy, cùng lắm thì quấn lấy em đến lúc chết thì thôi. Nhạc Thính Phong mặc dù có thỏa hiệp với Yến Thanh Ti một số chuyện, nhưng mà anh cũng có điểm máu chốt của riêng mình, đó chính là Yến Thanh Ti phải thuộc quyền sở hữu của anh. Chương 387, hình như tôi đã mất đi khả năng yêu người khác rồi, tôi thích em. tôi không cần biết em có thích tôi hay không, tôi không quan tâm trong lòng em có ai, nhưng em chỉ có thể là của tôi. Cái gì mà chỉ cần trái tim không cần thân thể không cần trái tim, cả hai cái anh đều muốn có, nếu trong hai thứ mà bắt buộc phải chọn lấy một, anh nhất định sẽ chọn thân thể cô. Có thân thể, cô sẽ ở bên anh, nước chảy đá mòn, thời gian dần dần trôi đi, sớm muộn cũng biến thành người của tôi. Nhạc Thính Phong hoàn toàn khác biệt với những người khác, anh không giống với bất kỳ ai mà cô đã từng gặp, cô không biết nên nói thế nào về Nhạc Thính Phong. Có lúc giống như một đứa trẻ con, có lúc lại như một tên du côn, có những lúc lại có thể đỡ hết những gánh nặng cho cô. Cô từng hận anh, từng lợi dụng anh, giờ cô cũng không biết cảm xúc cô dành cho anh là gì nữa. Yến Thanh Ti vẫn cứ canh chừng chặt chẽ phòng tuyến của trái tim mình, cô hiểu tình cảnh bây giờ của mình hơn bất cứ ai, biết mình nên làm cái gì, cũng hiểu rằng sau khi làm xong tất cả, cô cũng biết mình sẽ phải đối diện với cái gì. Cô sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu, cô không có tư cách để đi yêu người khác, cũng không dám nhận tình yêu của người khác. Đối diện với ánh mắt của Nhạc Thính Phong, cảm xúc của Yến Thanh Ti cực kỳ hỗn loạn. Nếu như cô chỉ là một cô gái bình thường, là một nhân viên văn phòng bình thường thì tốt biết mấy. Nhạc Thính Phong nhìn thấy sự dãy giụa trong mắt Yến Thanh Ti, cô đang tự giày vò mình. Nhạc Thính Phong nghiến răng, anh đã hạ quyết tâm không cắt ngang cô, lúc nãy suýt chút nữa anh đã nói thôi, em không biết trả lời thế nào thì đừng nói nữa. Anh nghĩ đến Hạ Lan Phương Niên, nghĩ đến Tần Cảnh Chi, lại nghĩ đến Cận Tuyết Sơ, chật tổ sư cha nhà nó chứ. Tay Yến Thanh Ti vẫn siết thật chặt vạt áo, trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, cổ họng của cô đang có ngọn lửa cháy phừng phừng trong đó. Yến Thanh Ti muốn nhìn thật kỹ trái tim mình, nhưng mà cô không nhìn được, cứ như cô không có trái tim, ở đó chỉ là một lỗ hổng trống rỗng. Yến Thanh Ti bắt đầu hoảng loạn, lần đầu tiên cô để lộ dáng vẻ bối rối luống cuống này trước mặt Nhạc Thính Phong, trong mắt cô toát lên sự sợ hãi không nói được thành lời, đôi môi run rẩy mấp máy, tôi cũng không biết nữa, hình như tôi có thể đã không biết làm thế nào để yêu một người nữa rồi. Kể từ lúc mẹ cô qua đời, trong nháy mắt cô đã phải tạm biệt tuổi ấu thơ, cô đã trưởng thành với máu tươi và thi thể của mẹ ruột mình mà không có thời kỳ nào gọi thanh xuân lúc đó. Cô liền tự hiểu lấy, mình không cần ai phải yêu mình hết, mình cũng không cần yêu ai cả, mình phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, mình muốn báo thù, mình phải trở nên máu lạnh và vô tình. Bởi vì cô biết cô bé nhỏ, hèn mọn đến nhường nào, ai cũng có thể tùy tiện giết chết cô. Cô không dám rung động, không dám có bạn bè, cô sợ chỉ sẩy chân một phát là vĩnh viễn không thể quay trở lại được nữa. Làm một người máu lạnh, vô tình đã lâu, có lẽ cô đã mất đi khả năng yêu thương người khác thật rồi, bởi vì cô không tìm thấy trái tim mình rốt cuộc đang ở đâu nữa. Nó giống như một thói quen không phải trong một sớm một chiều mà hình thành được, nhưng một khi đã có thói quen ấy thì rất khó để thay đổi. Yến Thanh Ti chính là một người như vậy. Trước đây cô không cảm thấy như thế là không đúng, cô cảm thấy thế là rất tốt, cô có thể không cần phải đếm xỉa tới tất cả mọi người. Nhưng bây giờ, có một người, đối với cô mà nói người đó rất khác biệt, người đó nói với cô, sẽ dành cho cô trọn đời trọn kiếp, anh ấy hỏi cô có muốn không. Chuyện này đúng là một chấn động mạnh mẽ đối với cô, khiến cô bất chợt phát hiện ra rằng, mình không tìm thấy trái tim mình ở đâu nữa rồi, nhưng mà đôi mắt khô khốc của cô đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Cô mấp máy miệng một hồi lâu mãi sau mới có thể nói ra, nhưng tôi không muốn cự tuyệt, anh nói xem làm thế nào bây giờ. Đúng vậy, cô không muốn từ chối nó. Thực hiện audio, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 388, thử đi tìm trái tim của em về nhé. Đúng thế, cô không muốn cự tuyệt, có lẽ cô là một người ích kỷ, không biết có phải là yêu hay không nhưng lại không muốn cự tuyệt sự ấm áp đó. Muốn người khác trả giá, đó không phải là ích kỷ thì là gì? Nhạc Thính Phong âm thầm thở phào một hơi, đuôi lông mày nhướng lên, làm sao cái gì, cứ thế này là được rồi, tôi không cần em chấp nhận, em không cự tuyệt đối với tôi mà nói đã là kết quả tốt nhất rồi, em là của tôi không yêu cầu em yêu tôi ngay bây giờ, tôi cũng không can thiệp vào chuyện của em quá nhiều, nhưng tất cả những chuyện mà em làm tôi nhất định phải tham gia. Nhạc Thính Phong chính là người như thế, ngang ngược bá đạo. Tôi không biết xấu hổ đấy thì sao, nhưng tôi cho em một tòa thành kiên cố nhất. Tôi không cần em thích tòa thành này, nhưng em nhất định phải ở trong đó. Cơn gió đêm hè khẽ lướt qua mang theo sự mát mẻ sảng khoái. Nụ cười trên khuôn mặt Yến Thanh Ti như nụ hoa quỳnh nở rộ trong bóng đêm, xinh đẹp động lòng người. Cô nói, Nhạc Thính Phong, anh có biết rằng, có đôi lúc anh thật sự là một kẻ đặc biệt đáng ghét không? Nhạc Thính Phong nhướng mày, đương nhiên là tôi biết rồi, từ nhỏ đến lớn có mấy ai mà không ghét tôi. Nhưng ghét tôi thì em có thể làm gì được, Em phải chịu thôi. Anh vươn tay vuốt những sợi tóc trên mặt Yến Thanh Ti. Hôm nay tôi nói với em những câu này, không phải là muốn bắt ép em thừa nhận cái gì, chỉ là cảm thấy em phải biết được trong lòng tôi đang nghĩ gì. Em phải biết rằng tôi thích em, tôi không coi em đồ vật. Tôi rất nghiêm túc với em, hơn nữa dựa vào cái gì mà tôi thích em đến mức đào tim đào phổi, mà em lại cứ coi như không có chuyện gì xảy ra thế. Tôi luôn cảm thấy có lẽ phải cho em một chút áp lực, để em biết có tôi ở đây, rồi đừng có suốt ngày cứ tùy tiện liếc mắt đưa tình với tên đàn ông nào nữa. Em là của tôi không muốn có một ngày để cho thằng hàng xóm được hời đâu. Yến Thanh Ti không kìm nổi bật cười, được thôi. Nhạc Thính Phong nâng cầm cô lên, thử tìm lại trái tim của em về nhé, tôi sẽ giúp em, trước khi em xác định được tình cảm của mình, em là bạn gái của tôi. Đương nhiên kể cả sau khi xác định được tình cảm của mình, rồi thì em vẫn là của tôi. Vậy nếu như, đợi đến ngày tôi tìm được tim của mình, rồi lại phát hiện ra mình thích người khác thì làm thế nào? Nhạc Thính Phong bĩu môi ghét bỏ buông cô ra. Ha ha, vậy đến lúc đó em cứ thử xem, tôi có nhiều cách để kéo thằng hàng xóm cùng chết lắm. Trong lòng Yến Thanh Ti chua chát, còn có một chút cảm giác không thể nào nói rõ, có chút ngọt, có chút đắng. Nhưng mà, lại có một thứ gọi là hạt giống của hy vọng được gieo vào trong lòng. Hạ Lan Phương Niên mở mắt ra đã thấy hai người giường bên cạnh biến đâu mất rồi. Anh từ từ ngồi dậy, mở cửa sổ ra. Ban đêm ở bệnh viện rất yên tĩnh, những lúc yên tĩnh như thế này, khiến Hạ Lan Phương Niên nhớ lại buổi tối cái hôm lần đầu tiên anh gặp Yến Thanh Ti. Khi ấy, anh đang nằm vùng trong một băng nhóm tội phạm để thu thập chứng cứ, bị phát hiện rồi truy sát, Yến Thanh Ti cũng đang lẩn trốn kẻ thù, thế là bọn họ gặp nhau, ở một quốc gia xa lạ, hai người cùng đến từ một đất nước, nói cùng một thứ ngôn ngữ, ma xui quỷ khiến quen biết nhau như thế, giống như đoạn mở đầu một bộ phim truyền hình, chỉ đáng tiếc lại không có một kết thúc đẹp như trên phim. Cạch một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti vào phòng, mặt mũi đầy hưng phấn, đờ mờ, nửa đêm nửa hôm cậu không ngủ đứng ở đó giả vờ thanh cao cái con khỉ, chơi, trò thiếu nam u buồn à. Mau đóng cửa vào, cậu muốn bị muỗi đốt nhưng tôi thì không. Hạ Lan Phương Niên đóng cửa sổ, nửa đêm rồi mà hai người cũng không ngủ. Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti hôn cô một cái, kiêu ngạo nói, đúng thế, tôi không ngủ, cậu quản được tôi à. Chương 389. Hai người bọn tôi đi yêu đương vụng trộm đầy. Yến Thanh Ti véo một phát lên tay Nhạc Thính Phong, bỏ tay ra, tôi muốn đi ngủ, buồn ngủ chết đi được, sau này muốn chơi cái kiểu này nữa làm ơn chọn. Buổi sáng, Nhạc Thính Phong cười xấu xa, buổi tối mới có không khí chứ, những chuyện kiểu này không thích hợp làm ban ngày. Yến Thanh Ti lườm anh một cái, những chuyện kiểu này là chuyện gì? Đúng là bụng dạ hẹp hòi, chỉ sợ người ta không biết hay sao ấy. Yến Thanh Ti đẩy tay anh ra, ngủ một mình đi, đừng có chui vào đây, chật lắm. Nói rồi nằm luôn xuống giường, đắp chăn quay người sang chỗ khác, không thèm để ý đến ai. Nhạc Thính Phong phấn khởi vô cùng, không hề buồn ngủ một tẹo nào. Bây giờ bảo anh không ngủ hai ngày cũng không vấn đề gì, hưng phấn như kiểu cắn thuốc ấy. Nhạc Thính Phong đến bên cạnh Hạ Lan Phương Niên, đấm đấm anh ta, đi vệ sinh không? Hạ Lan Phương Niên, không đi. Sao có thể không đi được, cả đêm không đi, cẩn thận nhịn thành bệnh ra đấy. Đi đi. Nhạc Thính Phong cưỡng ép lôi Hạ Lan Phương Niên ra ngoài. Đi ra ngoài hành lang, Hạ Lan Phương Niên hất tay Nhạc Thính Phong ra. Tôi không đi đâu, muốn đi. Cậu tự đi đi. Nhạc Thính Phong thả tay ra, đứng dựa vào tường, dáng vẻ đầy lưu manh, dở giọng vô lại. Tôi cũng không muốn đi, nghĩ anh ra ngoài để đi toilet thật đấy à. Anh chẳng phải đám nữ sinh trong trường học, đi vệ sinh thôi mà cũng phải rủ dê đi cùng. Hạ Lan Phương Niên, anh ta thở hắt ra, cậu bị thần kinh à, không muốn đi còn kéo tôi ra đây làm gì. Nhạc Thính Phong sờ sờ túi quần không có bao thuốc lá nào, anh nói chuyện nhân sinh. Hạ Lan Phương Niên, anh đúng là sắp bị Nhạc Thính Phong làm cho tức chết. Anh nói, nếu bây giờ cậu là nữ, thì tôi nghĩ tôi sẽ đồng ý nói chuyện thuê phòng với cậu đấy. Nhạc Thính Phong kinh ngạc nói, ái chà, được phết nhỉ, cũng học được cách ăn nói kiểu này rồi đấy. Nào nào nói hai câu nữa tôi nghe thử xem cậu mặt người dạ thú đến đâu. Hạ Lan Phương Niên đấm cho Nhạc Thính Phong một quyền khá mạnh, muộn thế này rồi, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Nhạc Thính Phong đẩy tay anh ta ra, tôi không ngủ được, cho nên tôi cũng phải theo cậu ra đây. Vẻ mặt của Nhạc Thính Phong kiểu đương nhiên là thế, cái này là đương nhiên rồi, chẳng lẽ tôi lại để cậu ngủ cùng một phòng với Yến Thanh Ti à? Cậu đừng có tưởng bở. Hạ Lan Phương Niên ôm chán, đau thật, đầu đau thật đấy. Anh chỉ vào Nhạc Thính Phong, rồi lại thả tay xuống. Nhạc Thính Phong, cậu còn có thể không biết xấu hổ hơn nữa được không? Nhạc Thính Phong gật đầu, có thể, cậu muốn nhìn thấy mức độ. Nào, tôi không nói vớ vẩn với cậu nữa, cậu không cho tôi vào ngủ, thì tôi ngồi đây ngủ cũng được. Hạ Lan Phương Niên đi đến băng ghế dài cuối hành lang ngồi xuống, chuẩn bị ở đây cho đến sáng. Nhạc Thính Phong đắc y lê dép loẹt quét đến bên cạnh Hạ Lan Phương Niên. Ồ, cậu không hỏi chúng tôi đi làm cái gì à? Hạ Lan Phương Niên nhắm mắt. Cảm ơn, không muốn biết, dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nhạc Thính Phong vuốt vuốt cằm, nói, chúng tôi đi yêu đương lén. Lúc đấy, cậu xem cậu đấy, nhất định phải ở đây làm cái gì. Nếu như cậu không ở, chúng tôi đâu cần thiết phải đi ra ngoài. Cậu xem cậu đã làm chuyện xấu xa đến mức nào kìa. Hạ Lan Phương Niên vẫn không mở mắt, lồng ngực nặng nề hít thở mấy cái. Anh ta mở mắt nghiến răng trèo trẹo nói, Nhạc Thính Phong sao trước đây tôi không phát hiện ra cậu lại đáng ghét thế nhỉ? Cậu nói thử xem lòng dạ cậu đen tối đến mức nào, cố ý kích thích tôi vui lắm mà. Nhạc Thính Phong gật đầu, đương nhiên là vui rồi, tôi phải nói cho cậu biết tôi đang vui chứ, sau đó khiến cậu đau khổ. Ngay từ khi tôi ở trong bụng mẹ, mẹ tôi đã nói tôi lòng dạ đen tối rồi, cái này còn cần cậu nói à. Chương 390, hai người nửa đêm thành, đồng chí với nhau đây à. Bàn tay Hạ Lan Phương Niên siết thành quả đấm, tôi thật muốn nhét đầu cậu vào trong thùng rác. Nhạc Thính Phong trợn mắt khinh bỉ, nếu cậu có thể nhét đầu tôi vào bồn cầu thật thì cậu mới gọi là có bản lĩnh. Hạ Lan Phương Niên thật muốn rút dép nhét vào mồm Nhạc Thính Phong, anh hít thật sâu một hơi, nói, tôi xin cậu đấy, tôi rất mệt, buồn ngủ lắm rồi, đầu tôi rất đau, có thể để cho tôi nghỉ ngơi một lát được không? Nhạc Thính Phong nghiêng đầu nhìn anh một hồi, vậy cậu ngủ đi. Hạ Lan Phương Niên thở phào một cái nhắm mắt vào ngủ tiếp. Nhưng vừa mới nhắm mắt chưa được mấy phút, lại nghe thấy Nhạc Thính Phong lải nhải. Này, Hạ Lan cậu nói nghe xem, nhà của cậu có phải có mình cậu là người bình thường không? Hạ Lan Phương Niên ngồi bật dậy, xắn tay áo lên. Nhạc Thính Phong, đừng nói gì nữa, đến đây, tôi với cậu nói chuyện nhân sinh. Trời sáng, Yến Thanh Ti còn chưa đến 7 giờ đã tỉnh lại. Bên ngoài trời vẫn rất âm u, hình như sắp mưa. Giường trong bệnh viện ngủ chẳng thoải mái chút nào. Hôm qua Yến Thanh Ti ngủ muộn, hôm nay lại tỉnh sớm, đầu có hơi đau đau, mí mắt hình như lại sưng lên. Nửa đêm về sáng tuy rằng Yến Thanh Ti có ngủ được, nhưng ngủ không ngon giấc. Những giấc mơ thi nhau kéo đến, trong cơn mơ có rất nhiều người, nó tua lại toàn bộ những ký ức hơn 20 năm của cuộc đời cô. Yến Thanh Ti phát hiện, những ký ức sâu sắc nhất vẫn là những ký ức thuở ấu thơ trước khi lên 8, ngay cả những ký ức trong 3 năm thấp thỏm ở Mỹ không sâu sắc bằng. Yến Thanh Ti bóp chán ngồi dậy, quay sang nhìn không thấy Nhạc Thính Phong và Hạ Lan Phương Niên đâu, cô có chút kinh ngạc, hai người này đúng là thật thú vị. Đừng bảo là tối hôm qua ra ngoài vẫn chưa quay về đấy nhé. Vừa nhắc đến, hai người đã bước vào, Yến Thanh Ti đang định hỏi hai người đi đâu, kết quả là nhìn thấy vết bầm trên gương mặt hai người. Nhạc Thính Phong má trái, Hạ Lan Phương Niên má phải, vị trí giống hệt nhau, nằm trên xương gò má, như thể là dùng thước đo vẽ ra vậy, cực kỳ đối xứng. Hai người nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Yến Thanh Ti, đều có chút ngượng ngùng. Nhạc Thính Phong hắng giọng, vẫn còn sớm mà, sao? Không ngủ tiếp đi. Yến Thanh Ti giơ tay không cho anh nói tiếp. Đừng nói chuyện của tôi vội, hai người đây là bị làm sao đấy? Nhạc Thính Phong sờ sờ cái mũi, ồ, tối qua đi vệ sinh, sàn trơn, không cẩn thận đụng vào, hai người cùng bị đụng phải. Hạ Lan Phương Niên gật đầu, đúng thế, cùng bị đập phải. Trên mặt Yến Thanh Ti hiện rõ ràng một câu, các anh tưởng tôi là con ngốc à? Tôi thật nghi ngờ, hai người nửa đêm thành lại thành đồng chí với nhau đây à? Nhạc Thính Phong lập tức nhảy dựng lên, em đừng nói linh tinh thế chứ, giới tính của tôi hoàn toàn bình thường, tôi thích phụ nữ, không đúng, tôi thích em, kể cả tôi có thành gay thì điều kiện tiên quyết em là nam. Hạ Lan Phương Niên trợn tròn mắt, mặc dù rất khinh thường nhưng không thể không nói, cái miệng gã Nhạc Thính Phong đáng được 100 điểm, thế mà còn biết ăn nói hơn cả anh ta đấy, thật chẳng khoa học gì cả. Bầu không khí trong phòng rất xấu hổ, Hạ Lan Phương Niên về, giường của mình nằm thẳng cẳng thật quá là mệt. Trời vẫn còn sáng, bọn họ vẫn chưa thể rời khỏi đây được, phải đợi bác sĩ đến kiểm tra xác định bọn họ, không có bán đề gì mới được ra viện. Mới 7 rưỡi sáng, Nhạc phu nhân đã đến rồi. Yến Thanh Ti kinh ngạc, sao bác lại đến sớm thế này? Nhạc phu nhân thở dài, hai đứa con đều bị thương, bác cũng chẳng ngủ nổi. 5 giờ sáng đã dậy rồi, xuống làm bữa sáng cho hai đứa ăn. Hai đứa ăn trước đi, đợi khi nào ra viện về nhà, bác lại chăm cho hai đứa khỏe mạnh mập mạp. Chương 391. Phải, mẹ không hề nhìn thấy con đấy. Một câu đợi về nhà của Nhạc phu nhân như đâm thẳng vào tim Yến Thanh Ti, chữa nhà với cô thật quá xa vời. Nhưng từ khi Nhạc phu nhân và Nhạc Thính Phong xen vào cuộc đời cô, cuộc sống của cô lại có nhiều ấm áp hơn, như một bát cháo nóng được đưa tới vào mỗi buổi sáng sớm vậy. Không phải mùi vị cháo mua ngoài đường, mà là mùi vị chính tay mẹ nấu. Bọn con vẫn ổn, chỉ là chút vết thương ngoài. ra thôi. Nhạc phu nhân nhìn Yến Thanh Ti thở dài, đó cũng là vết thương mà, bác thấy mấy tấm hình trên mạng, khi ấy quả thật quá nguy hiểm. Nhạc Thính Phong không nói gì, anh bày cơm nhạc phu nhân mang tới, nhíu mày hỏi, mẹ, không có thịt à? Nhạc phu nhân đập anh một cái, thịt cái gì mà thịt, mới sáng sớm ngày ra, mang cái cho mà ăn là tốt lắm rồi còn không biết điều. Yến Thanh Ti húp một hụm cháo bách hợp táo đỏ, không quá ngọt, nhưng khi vào miệng rồi lại đọng lại vị. Ngọt thơm, cô cười nói, con thích lắm. Nhạc phu nhân sờ đầu cô, ăn nhiều vào đi. Nhạc Thính Phong bĩu môi, anh chẳng muốn ăn cháo tí nào. Ai, mặt đau quá. Nhạc phu nhân bỗng hô lên, ô, con trai, sao mặt con lại bị thương thế này? Nhạc Thính Phong, ngã cái rầm. Anh tức giận nói, mẹ, từ lúc mẹ vào đây tới giờ, có phải mẹ chẳng thèm nhìn con lấy một cái đúng không? Phải đấy. Nhạc phu nhân còn chẳng thèm nghĩ đã trả lời, bà quả thật không hề nhìn tới anh. Dù sao thằng con ngốc này bà đã nhìn hơn 20 năm nay rồi, ngày nào chẳng thấy, có gì đáng để nhìn đâu cơ chứ. Nhạc Thính Phong tức giận cắn phập một miếng bánh bao, mẹ, chúng ta không thể như vậy được. Nhạc phu nhân tỏ ra vô tội, như nào cơ. Yến Thanh Ti cọ cọ nhạc phu nhân, bảo bà nhìn Hạ Lan Phương Niên. Nhạc phu nhân kinh ngạc, ơ, Phương Niên, mặt của con cũng bị thương rồi, chắc không phải hai đứa đánh nhau đấy chứ. Nhạc Thính Phong nghiến răng nói, không phải. Yến Thanh Ti húp cháo nói, tối qua hai người họ cùng vào toilet nên bị ngã. Nhạc phu nhân trợn tròn mắt, cùng vào toilet, ngã, lừa đứa ngốc chắc. Nhạc Thính Phong xấu hổ, Hạ Lan Phương Niên thì quay hẳn đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhạc Thính Phong nói cho có lệ, vâng ạ. Nhạc phu nhân vẻ mặt nghiêm túc, là hai đứa giúp nhau kéo khóa quần, đứng không vững nên cùng ngã. Phì, Yến Thanh Ti không nhịn được bật cười. Nhạc Thính Phong nghiến răng, mẹ, tối qua anh làm một chuyện lớn lao như vậy, còn chưa kịp củng cố lại tinh thần đâu. Mẹ ơi là mẹ, vào lúc này mẹ đừng có đảo hố nhau nữa mà. Nhạc phu nhân bĩu môi, bà ngồi xuống cạnh Yến Thanh Ti, mẹ chỉ hỏi chút thôi, làm gì mà con phải cáu lên thế, hay con chột dạ cái gì? Nhạc Thính Phong đã hoàn toàn không biết nên nói gì nữa rồi, anh liếc mắt ra hiệu cho Yến Thanh Ti, bảo cô nói gì đi. Yến Thanh Ti quay người đi, không thèm đếm xỉa đến anh nữa. So với nhạc phu nhân, đã tới tờ sớm, thì hai mẹ con Hạ Lan Phu Nhân và Hạ Lan Tú Sắc phải 9 giờ mới tới. Hạ Lan Tú Sắc vừa vào, sau khi chào hỏi nhạc phu nhân và những người còn lại, cô vội nói, anh hai, anh đã đói chưa, em xin lỗi hôm nay em dậy muộn quá, đường còn bị tắc, tại em cả. Hạ Lan Phương Niên xoa đầu cô, không sao. Hạ Lan Phu Nhân vào vẫn không thèm nhìn lấy nhạc phu nhân một cái, cũng không nhìn Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti. Bà đi tới trước mặt Hạ Lan Phương Niên, mặt con bị, làm sao thế này? Hạ Lan Phương Niên nghiêng đi, tránh né ánh mắt của Hạ Lan Phu Nhân. Không sao, tối qua con đi toilet không cẩn thận bị ngã. Hạ Lan Tú Sắc bỗng lên tiếng, mặt của anh Thính Phong cũng bị thương rồi kìa. Nhạc Thính Phong lườm một cái, anh có thể mặc kệ tất cả, nhưng bỗng anh lại thấy đồng cảm với Hạ Lan Phương Niên. Người trong nhà này đúng là phiền phức muốn chết. Chương 392, nhìn tôi với người đàn ông trước đây của cô mặn nồng với nhau à? Yến Thanh Ti ăn xong, cầm hộp giữ nhiệt ra nhà vệ sinh ngoài hành lang rửa. Nhạc phu nhân cũng không nói gì để cô đi, cô thấy như vậy rất tự nhiên, đều là người một nhà cả, việc gì phải khách khí chứ. Rửa xong xách về, đúng lúc gặp Yến Như Kha đang xách hộp cơm đứng do dự trước cửa. Yến Thanh Ti vừa nhìn thấy cô ta, mắt liền sáng lên, Yến Như Kha à, còn đang định tìm cô ta đã tự vác xác tới tìm chết. Vậy cũng đừng trách cô không khách khí, xe bị dở trò, cô không tin Yến Như Kha lại có lòng tốt muốn cứu cô như vậy. Trên đời này ai cũng có thể cứu cô, duy chỉ có Yến Như Kha là không thể nào. Giữa hai người họ cũng không chỉ là ân oán giữa cô vào nhà họ Yến. Yến Thanh Ti nhếch miệng cười lạnh, đúng lúc Yến Như Kha vào cửa, cô từ phía sau lao tới va mạnh vào vai cô ta. Yến Như Kha lảo đảo, kết quả bị va vào cạnh cửa, hộp giữ nhiệt cô ta xách theo bịch một tiếng rơi trên đất, canh trong đó đổ hết ra ngoài. Yến Thanh Ti nhếch miệng, đá chân vào hộp giữ nhiệt, chật, hóa ra là cô ạ, thật ngại quá, có bị đau không? Sắc mặt Yến Như Kha tái xanh, cô ta cúi đầu bối rối, Thanh Ti, cô xin lỗi. Mọi người trong phòng đều nhìn ra cửa, nhạc phu nhân gãi gãi bàn tay, ôi, ngại ghê, nhìn đâu cho tốt giờ, hay thôi cứ nhìn con trai đi vậy. Yến Thanh Ti giơ tay ra khoác vai Yến Như Kha, cô còn cố tình ấn vào chỗ cô ta bị va phải, véo mạnh một cái, xin lỗi. Yến Như Kha đau tới tái nhợt, cô nghe nói mọi người bị thương, cô muốn tới thăm mọi người, cô. Bộ dạng của Yến Như Kha rất đáng thương, không trang điểm, tóc xõa, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đen lại, nhìn có thể nhìn ra là đã mấy ngày chưa ngủ, bọng mắt sưng vù, trong mắt còn có tia máu, nhãn thần tràn ngập áy náy và thấp thỏm. Yến Thanh Ti cười nói, tới xem gì thế, xem tôi với người đàn ông trước của cô nồng nàn thắm thiết với nhau à, hay còn muốn, xem cái khác nữa. Vành mặt Yến Như Kha đỏ lên, xin lỗi, là cô hại cháu, cô đã tự đi đầu thú rồi, cô đã nói hết những gì cô biết cho cảnh sát. Thanh Ti, cô biết cháu sẽ không tha thứ cho cô, bao nhiêu năm nay, giữa hai chúng ta xảy ra quá nhiều chuyện, có lẽ không có cách nào có thể nói rõ được, nhưng dù có thế nào đến cuối cùng chúng ta vẫn là người thân. Hồi còn nhỏ chúng ta ở quê mấy năm, cô vẫn hay tới đón cháu, cô nhớ khi ấy, cháu thích chơi với cô nhất. Chuyện sau này, xin lỗi cháu, thật sự rất xin lỗi cháu, cô sai rồi, cô xin lỗi cháu mà, nếu như có thể, cô nguyện bù đắp tất cả, dù cho có phải làm gì cô cũng đồng ý, xin lỗi cháu. Yến Như Kha như một kẻ đang tỉnh ngộ, ngập tràn áy náy. Yến Thanh Ti cười lạnh, tỉnh ngộ sao, không nói tới việc cô ta thật lòng hay giả tạo, kể cả có thật thì Yến Thanh Ti cũng tuyệt đối không thể tha thứ cho Yến Như Kha. Có những sự thù hận có thể được tha thứ, có thể quên đi, nhưng có những mối thù, cho dù có chết cũng tuyệt đối không thể buông xuôi được. Yến Thanh Ti véo mạnh vào vai Yến Như Kha. Ha, cô vẫn biết cách nói chuyện ghê, con người tôi ấy mà, thật ra cũng chẳng có yêu cầu gì. Cùng một câu hỏi đó, thật ra tôi cũng đã từng nói với Yến Tùng Nam rồi. Nếu các người thật sự muốn bù đắp cho tôi, muốn bù đắp cho những sai lầm trước kia, vậy thì được thôi, chết đi cho tôi xem, nếu cô chết thật thì tôi sẽ tin lời của cô. Người Yến Như Kha càng run lên, chỉ cần cô chết, cháu sẽ tha thứ cho cô sao? Chương 393, bà muốn chết cùng cô ta, tôi cũng không cản đâu. Yến Thanh Ti cười tươi rói, phải, chết thử cho tôi xem. Yến Như Kha môi run lên, bộ dạng rất đáng thương, mọi người đều không nói gì. Hạ Lan phu nhân thấy họ như đang ước định gì đó với nhau. Nhạc Thính Phong nhìn và nghĩ xem anh có phải ra tay giúp không. Duy chỉ có Hạ Lan Tú Sắc là lo lắng, nhìn hết người này tới người khác, không một ai mở miệng, kỳ thật cũng chỉ thiếu điều là Nhạc Thính Phong chưa xen vào thôi. Hạ Lan Tú Sắc cắn môi, nói, chị Thanh Ti, chị đừng vậy mà, như vậy đáng, đáng sợ lắm, chị đừng như vậy, mọi người đều quen nhau cả, cô Yên cũng là cô của chị, dù có thế nào thì hai người cũng là người nhà cả mà. Yến Thanh Ti lạnh lùng đảo mắt qua, Hạ Lan Tú Sắc sợ tới nỗi run lên, đành thỏa hiệp, đáng sợ, vậy cô nhắm mắt vào, muốn làm sứ giả chính nghĩa trước mặt tôi khuyên cô trước tiên nên xem lại người bên cạnh mình có sạch sẽ không đã đi. Hạ Lan phu nhân bỗng đứng dậy, đưa tay ra kéo lấy Yến Như Kha, hôm qua là cô đi tìm Phương Niên phải không? Yến Như Kha vội gật đầu, Hạ Lan phu nhân, thật xin lỗi, nếu như không vì tôi, anh Hạ Lan giờ cũng sẽ không bị thương thế này, đều là lỗi của tôi, mong bà hãy tha thứ cho tôi. Hạ Lan phu nhân mỉm cười, gật đầu, cô Yến, thật đúng là người thiện tâm đấy nhỉ, không giống một số người nào đó, người ta cứu cô ta, đã không biết cảm ơn thì thôi còn lấy oán trả ơn, nhân phẩm của loại người này thật đúng là khiến người ta khinh miệt. Nhạc phu nhân vỗ lên vai con trai, bà thở dài nói, con trai à, mẹ cũng khinh mấy hạng người này lắm, giờ mẹ hận sao khi đó không giết chết con nha đầu đó đi cơ chứ. Nhạc Thính Phong gật đầu, mẹ đúng là ngây thơ quá, ai cũng lừa được mẹ hết, nếu là con, ha ha, con đã giết từ lâu rồi, chớ đừng nghĩ tới việc để bà ta nghênh ngang tới hiện tại, không khác gì một con chuột xấu xí, cứ tưởng mặc đồ của người vào thì mình là người thật chắc, kỳ thật, lột lớp da đó ra thì vẫn cứ là chuột thôi. Nhạc phu nhân hờ một tiếng, ai bảo không phải đâu chứ. Gân xanh Hạ Lan phu nhân căng hết cả lên, bà vẫn cố nhịn không nói gì. Bà ta biết lúc này bản thân nên bình tĩnh, nhưng lúc thế này, phải kéo người tới giúp. Hạ Lan phu nhân thở dài nói, sao là người cùng một nhà mà khác nhau thế nhỉ? Thật khiến người ta không thể tưởng tượng được. Yến Thanh Ti khinh khỉnh đáp, Hạ Lan phu nhân đang làm gì thế? Đừng làm gián đoạn cái chết của cô tôi chứ. Nếu bà muốn chết với cô ta, tôi cũng không cản bà đâu. Nhưng nếu bà muốn ngăn cô ta thì đừng nghĩ tới ý định đó. Giờ bà muốn tự cút hay đợi tôi đá đi đây? Lần này, Yến Thanh Ti không nể nang gì Hạ Lan phu nhân nữa. Bà già này rõ ràng đang muốn lôi kéo Yến Như Kha để đối phó với cô. Nực cười, thêm 10 đứa như các người, bà đây cũng có thể xé xác tất nhé. Hạ Lan phu nhân tức run lên, cô dám nói vậy với tôi hả? Yến Thanh Ti nhún vai, tôi còn nói được nhiều hơn thế cơ. Bà có muốn nghe nữa không? Hạ Lan phu nhân cười lạnh, một đứa con riêng xuất thân hèn kém, độc ác, ích kỷ, vô liêm sỉ như cô thật sự cho rằng bản thân mình dựa vào người có tiền thì có thể một bước lên trời sao? Cẩn thận, trèo càng cao thì ngã càng đau đấy, cẩn thận không khéo ngã chết từ lúc nào mà còn không biết đâu. Bộp, một cái tát chói tai giáng xuống. Nhạc phu nhân tờ tờ hạ tay xuống, tối qua tôi đã nói rồi, không có lần sau, tôi đã nể mặt bà, nhưng nếu bà không cần vậy, cũng đừng trách tôi sẽ xé nát cái gương mặt già nua này của bà ra. Chương 394, tôi đánh bà đấy, thì sao? Một cái tát của nhạc phu nhân khiến tất cả mọi người đều giật mình, Hạ Lan Tú sắc sợ tới nỗi không dám khóc nữa, ngay cả Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong cũng vậy. Trong số họ, không một ai có thể ngờ được một người khờ khạo, hiền lành không thích tính toán với người khác như nhạc phu nhân bỗng nhiên lại giáng một cái tát không hề báo trước cho Hạ Lan phu nhân như vậy. Cái tát ấy còn rất đau nữa, nghe tiếng thôi cũng thấy đau hết cả mặt. Hạ Lan phu nhân bị đánh lật mặt, cả người lảo đảo. Hạ Lan phu nhân bị đánh ngẩn cả người, bà ta khiếp sợ nhìn nhạc phu nhân. Bà dám đánh tôi, bà dựa vào cái gì mà đánh tôi hả? Nhạc phu nhân lại giơ tay lên tát thêm một cái. Đáng nhẽ tôi nên sớm đánh chết bà mới đúng, năm ấy bà hãm hại tôi thế nào? Bao nhiêu năm nay tôi chưa từng tính toán với bà còn tưởng tôi không biết gì chắc. Tôi chỉ nể tình cha bà, nên mới tha cho bà, nhưng bà không nên được đằng chân lân đằng đầu như vậy, tự mình tìm đường chết phải không? Tôi đã cảnh cáo bà rồi, đừng có làm phiền Yến Thanh Ti nữa, lần này tôi chỉ đánh bà thôi, nếu bà còn có gan tiếp tục tác oai tác quái, sau này tôi sẽ khiến cả nhà các người đừng nghĩ tới việc sống tiếp nữa, tôi nói được làm được. Đây có lẽ là lời cứng rắn nhất mà nhạc phu nhân từng nói trong cuộc đời này. Sự nhẫn nại của nhạc phu nhân đối với Hạ Lan phu nhân sớm đã đến cực hạn. Những lời bà nói tối qua không phải là đùa, thật ra bà là người rất ít khi đùa, chỉ là trước đây bà rất dễ nói chuyện. Hạ Lan phu nhân và rất nhiều người khác đã quen với việc bỏ ngoài tai những lời bà nói, nhưng lại chẳng có ai biết, bà mà đã quyết định chuyện gì thì sẽ làm bằng được. Điểm này, Nhạc Thính Phong giống bà, từng câu từng chữ nhạc phu nhân nói tối qua đều là thật, bà thật sự rất ghét bản mặt của Hạ Lan phu nhân, bà ta dựa vào cái gì mà nghĩ bản thân mình cao quý hơn bất cứ ai, bà ta là cái thá gì chứ? Trên đời này, người có xuất thân tốt thì sao, xuất thân không tốt thì sao? Bà ta dựa vào cái gì mà suốt ngày nghĩ bản thân mình như làm tờ vàng ra vậy? Ân oán giữa hai người không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng nếu như không phải bà ta cứ hết lần này tới lần khác làm nhục Yến Thanh Ti, nhạc phu nhân thật sự cũng vẫn sẽ nhịn, vì đó không phải là chuyện mà bà đáng quan tâm. Nhạc phu nhân quan tâm nhất là con trai mình, Yến Thanh Ti là cô gái mà con trai bà thích, hơn nữa, vừa hay bà cũng thích cô, bà tuyệt đối không thể để một người như Hạ Lan phu nhân bắt nạt cô vô lý như vậy được. Nhạc phu nhân sớm đã coi Yến Thanh Ti như người nhà của mình, có lẽ bà vẫn không biết cho đến cuối cùng con trai bà và cô có thể ở bên nhau hay không, nhưng trong lòng bà vẫn luôn hy vọng hai người họ sẽ có một cái kết tốt đẹp. Bà có thể gọi Yến Thanh Ti là tiểu yêu tinh, có thể vừa chửi vừa đánh Nhạc Thính Phong, nhưng bà không cho phép bất cứ ai động tới một cọng tóc của họ. Hạ Lan phu nhân run rẩy đứng dậy, bà ta cũng sợ đến nỗi run lên, bà ta không biết rốt cuộc nhạc phu nhân biết được bao nhiêu chuyện năm đó, nếu như bà biết tất cả. Vậy, bất luận trong lòng có khiếp đảm thế nào, Hạ Lan phu nhân vẫn phải tỏ ra thản nhiên. Bà ta hung hăng nói, bà cũng chỉ là một kẻ bất hạnh, muốn chút giận lên tôi mà thôi. Bà tưởng tôi vẫn là con nhỏ năm đó bà muốn bắt nạt thế nào cũng được sao? Muốn động tới tôi, vậy bà phải xem bà có động nổi không đã đi. Hạ Lan phu nhân vẫn luôn cho rằng có thể được gả vào nhà Hạ Lan, có thể trở thành Hạ Lan phu nhân là niềm tự hào của bà ta. Bà ta cảm thấy đây là chuyện khiến bà cảm thấy đáng tự hào nhất trong cuộc đời này. Bà ta nghĩ rằng gia đình Hạ Lan ở Lạc Thanh là một trong những gia đình gia thế nhất. Bà ta cao quý hơn người khác, dù không thể sánh được với nhạc gia, nhưng nhạc phu nhân cũng không thể dễ dàng nói động là có thể động được tới mình. Chương 395, xin bà hãy tha thứ cho tôi thêm lần nữa. Nhạc Thính Phong bên này bỗng gọi một cuộc điện thoại. Alo, Khúc Kính, anh họ của cậu lần trước, chẳng phải nói có một người tên Trương Nhã đang cho vay nặng lãi cho anh ấy sao? Đúng là cái người thiếu 1 vạn, mà chưa trả được rồi bị bà ta gọi người tới đánh chết đó. Đúng là chuyện này. Đấy, báo cảnh sát đi. Nhạc Thính Phong vừa dập máy lại gọi một cuộc nữa. Tống Triều, nhà Hạ Lan có 2 căn chung cư thuê ngắn hạn đang xây dở đúng không? Tháng trước chẳng phải có người gửi đơn kiện nói có vấn đề về chất lượng đúng không? Lại còn cắt xén tiền lương của nhân viên, bức người ta nhảy lầu tự sát. Một công trình cặn bã như thế mà còn để cho xây à? Cả Hạ Lan phu nhân, Hạ Lan Phương Niên và Hạ Lan Tú Sắc đều ngẩn ra. Nhạc Thính Phong nhẹ gõ tay lên đầu gối, anh miễn cưỡng nói, tất nhiên là tôi muốn nuốt chỗ đấy rồi. Tôi muốn xây một trung tâm thương mại, tôi thích mảnh đất đó rồi. Cứ giữ để đấy sau nát bét mất, không bằng sớm nuốt cho rồi. Nhạc Thính Phong dập máy, thấy tất cả mọi người đều đang nhìn anh. Hạ Lan phu nhân quên cả cái đau trên mặt, không dám tin nhìn chằm chằm Nhạc Thính Phong. Cái tên Trương Nhã cho vay nặng lãi mà Nhạc Thính Phong nói tới chính là bà ta. Bà ta dùng tên giả để làm ăn bên ngoài, bà ta tưởng sẽ không ai biết được, nhưng không ngờ, Nhạc Thính Phong lại biết hết. Còn hai căn chung cư thời hạn của Hạ Lan gia đang được xây dựng, hồi Tết bị bung ra vụ cắt bớt tiền công của công nhân, bức người ta nhảy lầu, khi đó gia đình Hạ Lan đã dùng tiền để bịt miệng, không để giới truyền thông biết, nhưng sau đó lại lòi ra vụ chất lượng không bảo đảm, dù có xây dựng tốt thì cũng là căn nhà không an toàn. Nhưng chuyện này trên cơ bản chỉ có nội bộ trong nhà họ Hạ Lan mới biết. Được, đã phải bỏ cả khoản tiền lớn ra để áp xuống, nhưng không ngờ được Nhạc Thính Phong lại biết tất cả. Hơn nữa, chỉ một cuộc điện thoại, cũng có thể bước họ vào đường cùng. Hạ Lan phu nhân không ngừng đổ mồ hôi tay. Nhạc Thính Phong cười ha hả, sao không nói gì nữa rồi. Mẹ, mẹ cứ đánh tiếp đi, không cần nhìn con đâu. Con gọi mấy cuộc điện thoại thôi, không ảnh hưởng tới mọi người đâu. Tất cả sự uy mãnh mà Nhạc phu nhân tích tụ lại đã bị một cuộc điện thoại của Nhạc Thính Phong làm gián đoạn. Bà không biết nên nói gì nữa, bà liền nhìn về phía Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti bước về phía Nhạc phu nhân, ôm lấy vai bà, bác gái, không bằng hôm nay mình cho một lũ mắt chó xem rốt cuộc cái gì mới thật sự là, ỷ thế hiếp người đi. Hạ Lan Tú Sắc vội nói, mẹ, mẹ, mẹ mau xin lỗi bác Nhạc và chị Thanh Ti đi, con biết mẹ không cố ý nói vậy mà. Hạ Lan phu nhân bỗng tỉnh táo lại, cuối cùng bà ta cũng biết bản thân mình đã phạm phải bao nhiêu sai. Lầm, Nhạc phu nhân không chỉ đơn thuần là Nhạc phu nhân, bà còn là đại tiểu thư của Tô gia ở Tô Thành, nhà mẹ đẻ của bà ta không hề thua kém Nhạc gia một chút nào hết. Hai gia đình này, gia đình nào cũng có thể đè chết nhà Hạ Lan như một con kiến, nếu như còn bắt tay với nhau, vậy, chẳng phải họ không còn đường sống nữa sao? Nghĩ tới đây, Hạ Lan phu nhân bỗng thấy kinh hãi, mặt Hạ Lan phu nhân đau rát, nhưng bà ta vẫn cố nhịn cơn tức giận trong lòng, vội vàng nói, chị, Tô, xin lỗi. Xin lỗi chị, tôi, trước đây tôi lúc nào cũng tự cho mình là đúng, tôi xin lỗi chị, thấy chị tốt tính nên lúc nào cũng đối đầu với chị. Sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Chương 396, bà ta tưởng rằng con là hồ ly tinh kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc người khác, cứ thấy chị tốt tính nên tôi cứ gây chuyện với chị khắp nơi. Sau này tôi sẽ không như vậy nữa, chị nể tình chúng ta quen biết với nhau bao năm, nể tình, cha tôi tốt xấu gì, cũng vì cứu ngài tôi nên mới chết. Xin chị tha thứ cho tôi thêm một lần được không? Hạ Lan phu nhân nói ra những lời này, thấy trên mặt càng đau hơn, như thể vết thương bị rắc ớt lên, đau, cay, và nóng. Bà ta cũng chẳng còn chút thể diện nào nữa rồi, thấy Yến Thanh Ti đang cười nhạo, mỉa mai mình, cơn tức giận và xấu hổ trong lòng bà ta càng tăng lên. Chị Thanh Ti à, thật ra mẹ em cũng không cố ý nhằm vào chị đâu, thật sự không phải thế đâu, bà ấy chỉ tức giận, vì anh trai em với anh Thính Phong đều thích chị. Lại thấy nhiều tin đồn trên mạng đều bôi nhọ chị, nói chị là bồ nhí, là hồ ly tinh, nên bà mới hiểu lầm chị thôi. Thật ra mẹ em là người rất ngay thẳng, bà chĩa mũi nhọn vào chị chẳng qua là vì tin những lời lẽ trên mạng. Thật xin lỗi, em thay bà xin lỗi chị, đây cũng là lỗi của em, không kịp thời ở bên khuyên bà. Chị Thanh Ti, em biết chị không phải là người như vậy, thật xin lỗi, rất xin lỗi chị, mong chị có thể tha thứ cho em cả mẹ. Hạ Lan Tú Sắc gập người xuống trước mặt Yến Thanh Ti, những lời cô nói rất có sức thuyết phục, nghe cứ như thật vậy, quan trọng là vẻ mặt lúc nói, và cả cơ thể đều không lộ ra bất cứ áy náy nào, khiến người ta không cảm nhận được thật giả. Nếu thật như những gì Hạ Lan Tú Sắc nói, nguyên nhân Hạ Lan phu nhân ghét cô, nhằm vào cô là vì điều này, vậy tất cả đều có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng, vì không có người mẹ nào trước khi hiểu được con người, Yến Thanh Ti sẽ thích nổi cô. Chẳng phải ngay đến Nhạc phu nhân hồi mới đầu cũng rất ghét cô sao? Yến Thanh Ti còn nhớ Nhạc phu nhân khi ấy từng gọi cô là tiểu yêu tinh nữa kìa. Yến Thanh Ti lạnh lùng nhìn không nói gì, cô nheo mắt lại nhìn Hạ Lan Tú Sắc. Cô không biết Hạ Lan Tú Sắc nói thật hay giả, nếu là thật thì còn tạm chấp nhận được. Nhưng nếu là giả, vậy cô bé này thật sự, quá giỏi. Không nói tới việc cô vờ như thật, chỉ dựa vào lý do này thôi, người bình thường cũng không thể nghĩ ra được. Cô gái này, thật sự đơn thuần vậy sao? Hoặc là, nham hiểm đến đáng sợ. Hạ Lan Tú Sắc thấy Yến Thanh Ti mãi không nói gì, sốt ruột tới nỗi mắt rưng rưng, vội nói, anh hai, anh nói giúp mẹ đi, dù sao thì cũng là mẹ của mình. Anh từng cứu chị Thanh Ti, anh nói, chị ấy chắc chắn sẽ nghe. Hạ Lan Phương Niên đi tới bên cạnh vẫn chưa nói gì, một lát sau mới đứng dậy. Anh tới trước mặt Yến Thanh Ti nói, Thanh Ti, xin lỗi, tôi... Thay mặt mẹ tôi xin lỗi em, mong em có thể tha thứ cho bà. Nếu hỏi người khó xử và người xấu hổ nhất ở đây là ai, người đó không phải là Hạ Lan phu nhân, mà chính là Hạ Lan Phương Niên. Ai cũng thấy là mẹ anh cứ luôn cố tình gây sự, luôn tác oai tác quái, bà có năng lực gây chuyện nhưng lại không có khả năng giải quyết dứt điểm, còn bị nhà phu nhân tát cho lật mặt nữa. Một bên là người mẹ lúc nào cũng thích gây sợ, một bên là người con gái mình yêu và người bạn thân nhất. Giờ anh phải làm thế nào đây? Hạ Lan Phương Niên thật sự rất muốn rời khỏi đây, nhưng anh có đi nổi không? Đó là mẹ đẻ anh, không phải ai khác, anh phải làm thế nào? Anh chỉ có thể mặt dày đứng đó, xin Yến Thanh Ti tha lỗi cho mẹ anh một lần. Yến Thanh Ti khẽ đáp, được, tôi đồng ý với anh cứu tôi một lần. Tôi từng hứa với anh, chỉ cần là chuyện không đi ngược lại với nguyên tắc của mình, tôi đều có thể giúp anh. Chương 397, cô là đồ hồ ly tinh, cùng lúc quyến rũ hai người đàn ông khoảnh khắc này. Hạ Lan Phương Niên cảm thấy không còn mặt mũi nào mà gặp lại Yến Thanh Ti được nữa. Giờ anh được tính là gì đây? Lấy ân báo đáp, lấy ơn ra để uy hiếp người khác. Dựa vào chuyện này thôi, Hạ Lan Phương Niên đã cảm thấy mình sẽ không bao giờ có thể giành lại được Yến Thanh Ti nữa. Anh có thể lấy gì ra mà tranh giành nữa đây? Huống hồ, tình huống của nhà Hạ Lan không phải anh không biết. Ngay đến bản thân anh còn muốn chạy đi làm luật sư chứ không? Muốn tiếp quản gia nghiệp của gia đình G. Chẳng lẽ còn nghĩ tới việc cướp Yến Thanh Ti về, cùng anh đối mặt với những thứ không sạch sẽ này của nhà Hạ Lan sao? Cảm ơn em. Ngoài mấy chỗ này ra, Hạ Lan Phương Niên không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Hạ Lan Tú Sắc lau nước mắt trên mặt, cảm ơn chị Thanh Ti, cảm ơn chị. Cô vươn tay kéo tay áo Hạ Lan phu nhân, mẹ, chị Thanh Ti không phải là người như vậy đâu, con đã nói với mẹ từ lâu rồi, những tin đồn trên mạng toàn lừa người ta hết. Mẹ đừng có tin, nếu như chị Thanh Ti thật sự tồi tệ như vậy, anh con với anh Thính Phong sao lại đều thích chị ấy chứ? Cô gái được hai người họ thích thì sao có thể tồi tệ được sao? Yến Thanh Ti kinh ngạc nhìn Hạ Lan Tú Sắc, cô không biết liệu có phải cô đã nghĩ nhiều rồi không? Tại sao cô cứ cảm thấy Hạ Lan Tú Sắc luôn đặc biệt nhắc tới chuyện Nhạc Thính Phong và Hạ Lan Phương Niên cùng thích cô? Tại sao những gì cô ta nói không hề giúp cô cãi lại nhưng điều đó mà như ám chỉ cô là một con hồ ly tinh, cùng lúc quyến rũ hai người đàn ông vậy? Yến Thanh Ti nhìn những người khác, ngoài Nhạc Thính Phong sắc mặt vẫn luôn kém ra, những người khác dường như đều không có gì bất thường. Yến Thanh Ti lại nhìn Hạ Lan Tú Sắc, cô còn trẻ, tươi mới, dáng vẻ xinh đẹp, mặt bầu bĩnh như trẻ con, hai mắt to, sáng long lanh, hồng hồng, vẫn còn nước mắt đọng lại. Yến Thanh Ti áp chế cơn nghi hoặc trong lòng xuống, chắc là cô nghĩ nhiều rồi. Cuối cùng, dưới sự năn nỉ của Hạ Lan Tú Sắc, Hạ Lan phu nhân liền nói với Yến Thanh Ti, xin lỗi cô Yến, tôi quả thật có thành kiến rất lớn với cô, tôi cũng như bao người thôi, đều rất ghét kẻ thứ ba. Khi ấy có người nói với tôi, cô phá hoại tình cảm của Thính Phong và cô Yến Như Kha, mà Yến Như Kha lại là cô ruột của cô, cho nên tôi mới có thành kiến với cô, mong cô thưa lỗi. Nghe thì có vẻ Hạ Lan phu nhân thật sự nhận sai rồi, nhưng lời của bà ta mà dịch lại thì lại là, tôi sai thật nhưng nguyên nhân là vì tôi coi cô là kẻ thứ ba, nhưng cô quả thật là kẻ thứ ba mà tôi ghét, vậy cũng là chuyện đương nhiên. Sau khi hiểu được ý bà ta, Yến Thanh Ti chỉ muốn nói, mẹ nó, bà đây thật muốn nhúng mặt mày xuống cống mà. Nhạc phu nhân cười ha hả, ồ, xem ra cũng cảm xúc phết đấy, những kẻ làm bổ nhí thì vẫn là bổ nhí thôi. Tôi còn nhớ năm ấy khi bà được gả cho Hạ Lan Sùng Văn, người ta còn có một vị hôn thê nữa cơ, mà... Vẻ mặt của Hạ Lan phu nhân vừa tốt lên, tức khắc lại biến đen như gan heo. Nhạc Thính Phong từ đầu tới cuối vẫn im lặng. Anh cảm thấy bà chủ nhà anh mà đi người khác thì còn độc ác hơn là đi anh nữa. Yến Như Kha làm không khí một hồi, cuối cùng vào đúng lúc này lại lên tiếng, xin lỗi, chuyện này tôi nghĩ tôi vẫn nên tự mình giải thích một chút. Mọi người đều hiểu lầm chuyện trước đây rồi. Khi ấy tôi như bị quỷ ám, một lòng chỉ muốn được gả cho Thính Phong, nên mới cố ý bịa đặt với bên ngoài là tôi là hôn thê của anh ấy. Lúc đó vì ngẫu nhiên có một cơ hội tôi giúp đỡ bác Nhạc một chuyện nhỏ, Thính Phong nhớ tới chuyện ấy, cũng không vạch trần tôi luôn, kết quả lại gây đến nhiều rắc rối cho mọi người như vậy, thật sự rất xin lỗi. Chương 398, mục đích của tôi chính là khiến các người chết hết. Sắc mặt Hạ Lan phu nhân càng khó coi hơn, ban nãy bà ta muốn kéo Yến Như Kha ra để rời sự chú ý, còn có thể bóp mèo Yến Thanh Ti và Yến Như Kha, không ngờ lại tự lấy đá đập vào chân mình. Yến Như Kha, người phụ nữ này liệu có dễ bảo đến vậy không? Khóe môi Yến Thanh Ti dương lên, Hạ Lan phu nhân nói cũng không sai, tôi quả thật chẳng phải hạng người tốt đẹp gì. Sở trường giỏi nhất của tôi chính là quyến rũ người đàn ông của người khác. Riêng điểm này thì bà không cần phải nghi ngờ. Có điều, mệnh của tôi cũng không tốt như Hạ Lan phu nhân, có thể gạt được cả vợ chưa cưới của người ta ra để gả vào nhà Hạ Lan, sinh được một đôi trai gái, ngồi vững trên chiếc ghế Hạ Lan phu nhân, chậc chậc, đúng là người kẻ đại thắng mà. khóe miệng Hạ Lan phu nhân hơi nhếch lên, bà mạnh hơn những kẻ khác, kẻ chiến thắng có là gì, bà ta còn muốn để con trai con gái của mình cũng trở thành người chiến thắng nữa. Hạ Lan phu nhân xem thường Yến Thanh Ti từ tận tâm khảm, cản đường con gái bà ta không nói, lại còn quyến rũ con trai bà ta. Con tiện nhân này, sao bà ta có thể tha cho cô được chứ? Hạ Lan Tú, sắc khó khăn lắm mới bình ổn được cục diện. Giờ lại khai chiến rồi, khi cô đang lo lắng, vừa hay bác sĩ tới, bảo cả ba người phải đi kiểm tra. Vì lúc bị nổ, Yến Thanh Ti được hai người đè lên người, cho nên cô không bị thương, kiểm tra nhanh rồi ra luôn. Yến Như Kha tới chỗ cô nói chuyện riêng một chút đi. Yến Thanh Ti cười lạnh, được thôi, cô có thể nhìn ra. Hôm nay Yến Như Kha tới đây có vẻ như không phải là vì Nhạc Thính Phong, cũng không phải vì Hạ Lan Phương. Niên, cô ta chỉ muốn gặp riêng cô thôi. Hai người đi tới cửa thoát hiểm, dừng lại chỗ góc ngoặt ở cầu thang bộ. Không đợi Yến Như Kha mở miệng, Yến Thanh Ti đấm một cái thật mạnh vào bụng cô ta. Yến Như Kha không kịp phòng bị, Yến Thanh Ti đánh rất có kỹ thuật. Sau khi đấm xong, Yến Như Kha đã dựa vào tường, đau tới nỗi co quắp cả người lại. Yến Thanh Ti thu tay lại, nói, cảnh này tôi đã sớm nghĩ tới rất nhiều lần rồi. Gặp cô lần nào thì đánh cô lần đó, đánh tới khi tôi chết. Hoặc cô chết mới thôi. Yến Như Kha đau tới nỗi vặn vẹo mặt mũi. Mày, Yến Thanh Ti cười tàn nhẫn, giữa hai chúng ta, hoặc cô chết, hoặc tôi sống, chỉ cần tôi còn sống một ngày nào, thì ngày đó tôi sẽ khiến cô sống cũng không yên ổn. Yến Như Kha ôm bụng, từ từ đứng dậy, cô muốn hòa giải với cháu, có được không? Yến Thanh Ti cười lạnh, cô nghĩ xem có thể không? Sắc mặt Yến Như Kha tái nhợt, trên trán còn đổ mồ hôi vì đau đớn, cô ta nói, thật ra, giữa hai chúng ta cũng không có thù oán gì trực tiếp, bất kể cháu có tin hay không, cố lúc nào cũng đều muốn hòa giải mối ân oán này với cháu. Sau này dù tốt hay xấu, kể cả tới lúc cô chết, hai chúng ta cũng không động tới nhau nữa, được không? Nụ cười trên gương mặt Yến Thanh Ti càng dữ tợn hơn. Vậy sao? Cô muốn không liên quan gì tới nhau như thế nào? Tôi cũng rất tò mò đấy. Yến Như Kha cắn răng nói, cháu tin cũng được, mà không tin cũng được. Hôm nay cô đặc biệt tới tìm cháu không phải vì chuyện gì cả, chỉ muốn nói với cháu, cô không có bất cứ sự uy hiếp nào với cháu hết. Nếu như cô thật sự muốn trả thù cháu, vậy chiều qua cô đã không cần phải nói với Hạ Lan Phương Niên rồi, cô chỉ cần đợi tới lúc cháu chết không phải là được rồi sao? Mục đích của cô tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết mục đích của tôi là được rồi. Mục đích của Yến Thanh Ti vẫn chưa từng thay đổi, đó chính là khiến tất cả người trong gia đình họ Yến phải chết hết. Yến Thanh Ti, trước đây cô có ác ý với cháu, nhưng giờ cô nghĩ thoáng ra rồi, cô không muốn tranh Nhạc Thính Phong với cháu nữa, cô cũng sẽ không tới gần anh ấy, giữa chúng ta xóa bỏ tất cả đi. Chương 399, dù sao thì tôi cũng là người phụ nữ của Nhạc Thính Phong. Yến Thanh Ti nheo mắt nhìn Yến Như Kha, cô bỗng phát hiện ánh mắt cô ta có gì đó rất kỳ quặc, cô ta đang khẩn cầu. Yến Thanh Ti hiểu Yến Như Kha, hồi nhỏ khi ở quê, Yến Như Kha vẫn luôn sống với cô, cho nên cô hầu như có thể hiểu rõ được con người Yến Như Kha. Yến Như Kha của hôm nay dường như có chút khác so với thường ngày. Yến Thanh Ti áp chế nỗi nghi hoặc trong lòng xuống, nếu tôi nói không được thì sao? Yến Như Kha cắn răng nói, cô chỉ muốn làm một cuộc trao đổi với cháu. Trao đổi cái gì? Bí mật của hai chúng ta. Chuyện cháu ở nước em cô sẽ không nói với bất cứ ai, còn những chuyện của cô đã là hy vọng, cháu cũng đừng nói ra. Yến Thanh Ti siết chặt tay lại, đang nghĩ xem có nên đánh không? Bí mật của hai người, Yến Thanh Ti nghĩ, cô đại khái biết là chuyện gì rồi. Bỗng Yến Như Kha nhìn về phía sau Yến Thanh Ti, nói, cô có việc, đi trước đây, nếu cháu cảm thấy được vậy thì gọi điện cho cô. Cô nghĩ chắc cháu biết số điện thoại của cô rồi. Còn nữa, tai nạn hôm qua cháu gặp phải, đúng là cô có nhúng tay vào, nhưng người ra tay thật sự không phải là cô. Yến Như Kha vội vã rời đi, Yến Thanh Ti thấy bóng lưng cô ta, liền nhíu mày lại, không đúng, Yến Như Kha có gì đó rất kỳ quái. Dáng vẻ Yến Như Kha bước đi không giống với trước kia, hoặc tự bản thân cô ta không phát hiện ra lúc cô ta bước đi sẽ hơi giống hình chữ bát, tuy không nghiêm trọng, nhưng có thế nào vẫn có thể nhìn ra, đặc biệt là lúc đi nhanh, nhưng hôm nay lại không có. Một người ngay đến thói quen bản thân mình còn không phát hiện ra, bỗng một ngày lại thay đổi, chuyện này có khả năng không? Yến Thanh Ti càng thấy ngờ vực hơn, cô nghĩ tới ánh mắt ban nãy của Yến Như Kha nhìn về phía sau lưng cô. Yến Thanh Ti quay phắt lại, thấy một tà áo vút qua. Yến Thanh Ti cười lạnh, Hạ Lan phu nhân, có chuyện gì ra đây nói xem, để tôi xem một con hầu như bà trở thành một quý phu nhân rốt cuộc con mẹ nó có bao nhiêu tôn quý. Muốn nghe trộm người ta nói chuyện thì tôi để bà nghe cho đủ luôn, tiện thể bà cũng nói tôi biết xem, rốt cuộc bà dùng cách nào mà đũa mốc tròi được mâm son, tôi là một con khốn thì bà cũng chỉ là một con đĩ, đều không phải thứ tốt đẹp gì. Bà thở dậy tôi xem, để tôi cũng tròi thở xem nào. Cuối cùng Hạ Lan phu nhân cũng bị Yến Thanh Ti chửi tới mức không nhịn được. Bà ta tái mét cả mặt, ánh mắt tràn ngập lửa giận, hận không thể bóp chết được cô. Hạ Lan phu nhân thấp giọng nói, cô Yến, cô đừng tưởng Phương Niên nó hơi thích cô thì cô thật sự cho mình là giỏi. Trước đây tôi nể mặt nhạc phu nhân nên mới không thèm chấp nhận với cô, nhưng trong mắt tôi cô còn không bằng kẻ ăn mày bên đường, một con hát, tốt nhất cô đừng có vọng tưởng về thứ không thuộc về mình. Yến Thanh Ti mang theo ý cười, cô cười mị hoặc, con mụ này thật đúng không thể khiến người ta buồn nôn hơn được nữa, chẳng hiểu mấy thứ cao quý kia móc ở đâu ra. Cô đợi Hạ Lan phu nhân nói xong, mới nói, phải, tôi là một con hát, nhưng con trai bà lại thích tôi, cả Nhạc Thính Phong nữa. Anh ấy cũng thích tôi đấy thôi, bà dám động vào tôi thử xem, dù sao, một con khốn như tôi hiện tại cũng đang là người phụ nữ của Nhạc Thính Phong. Nhạc phu nhân đứng về phía tôi, cẩn thận bác gái lại tát cho bà một cái lật mặt, rơi cả răng đấy. Ai bảo một con yêu tinh như tôi giỏi như vậy làm gì, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể khiến cả chồng và con trai bà đều phải lăn lên giường của tôi đấy. Thiếu hai trang, tôi không chịu nổi nữa rồi, lại dậy viết tiếp đây. Yến Như Kha có thật sự thay đổi theo hướng tốt rồi không? Hạ Lan Tú sắc rốt. Cuộc là hạng người thế nào, sau đây cứ từ từ xem tiếp đi. Thực hiện audio, Super Trích Cường Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 400, đàn ông lại thích loại đê tiện như tôi đây. Nói xong, trước gương mặt tái xanh của Hạ Lan phu nhân, Yến Thanh Ti lại bổ thêm một câu. Đương nhiên, hiện tại tôi không có làm như vậy. Dù sao thì tôi cũng là người phụ nữ của Nhạc Thính Phong, nhưng vận khí của bà đúng là không tệ, có thể tránh thoát được một kiếp. Giờ sắc mặt của Hạ Lan phu nhân lại chuyển sang tối đen, giờ bà ta chỉ có thể mắng ra ba chữ, đồ đê tiện. Yến Thanh Ti giang tay nhún vai, còn không phải thế sao, đàn ông bây giờ lại thích loại đê tiện như tôi đấy, chứ cái loại kỹ nữ vừa già vừa xấu như bà, ai có thể nuốt nổi chứ. Xem ra bà ở Hạ Lan gia cũng chẳng khá khẩm lắm nhỉ. Một người chồng ngay cả sống chết của con trai mình đều không quan tâm, thì còn có thể ân cần hỏi han chăm sóc vợ mình. Được sao, nói không chừng địa vị của bà trong lòng ông ta còn không đáng giá bằng một đồng. Tôi còn tưởng bà thông minh lỗi lạc thế nào, hóa ra cũng chỉ là hạng ngu xuẩn. Người thông minh giờ chắc chắn giờ sẽ đi nịnh bợ chồng mình, lôi kéo ông ta, nhưng Hạ Lan phu nhân thì còn muốn gây thù chuốc oán khắp nơi. Những gì Yến Thanh Ti nói không khác gì một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào ngực Hạ Lan phu nhân. Sáng sớm hôm nay bà ta đã cãi nhau với chồng vì chuyện này, nhưng không có tác dụng. Bà ta luôn giả bộ với bên ngoài là địa vị của bà ta trong gia đình rất cao, nhưng thực tế thì như nào thì trong lòng bà ta là người rõ ràng nhất. Chồng bà ta bên người có người đàn bà khác và không chỉ có một người. Bà ta biết chuyện này nhưng biết thì làm thế nào, chỉ có thể làm như không biết. Chỉ cần tao vẫn là phu nhân của Hạ Lan gia một ngày, thì tao vẫn có thể dẫm chết mày như một con kiến. Yến Thanh Ti đi được vài bước liền dừng lại. Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cô xoay người tiến về phía Hạ Lan phu nhân, nghiêm túc nói, mặt của bà đều bị đánh sưng lên rồi, cũng không nhẹ đâu. Hạ Lan phu nhân, một tiếng bạt tai giòn tan vang lên khắp khu thang bộ. Yến Thanh Ti vẫy vẫy bàn tay đang tê dại của mình, đi theo lối cửa thoát hiểm rồi quẹo phải trở về hành lang, đúng lúc nhìn thấy Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân đi ra. Nhạc Thính Phong nói, con đã nói không có chuyện gì, còn muốn kiểm tra cái gì nữa, không phải lãng phí thời gian sao? Nhạc phu nhân chọc chọc chán của Nhạc Thính Phong, kiểm tra một chút thì làm sao, kiểm tra không có chuyện gì thì càng an tâm hơn chứ, có thế mà đã mất kiên nhẫn. Được được, con kiên nhẫn là được chứ gì. Hai người vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Yến Thanh Ti, đang muốn gọi cô lại thì đúng lúc nhìn thấy Hạ Lan phu nhân đi sát sau lưng cô. Sắc mặt hai người liền biến, Nhạc Thính Phong lập tức bước lên, hai người đi đâu vậy? Yến Thanh Ti vuốt vuốt tóc, ở thì Hạ Lan phu nhân nói muốn đơn độc nói lời xin lỗi với tôi. Hai người chúng tôi vừa tiến hành trao đổi một cách thân thiện, tôi cũng khá hài lòng với thái độ của Hạ Lan phu nhân, không tin hai người có thể hỏi bà ấy. Hạ Lan phu nhân tức đến mức muốn xé nát gương mặt của Yến Thanh Ti, nhưng giờ đang ở trước mặt Nhạc phu nhân, bà ta có thể làm gì cơ chứ, chỉ có thể nuốt cơn tức vào lòng. Đúng, đúng là như vậy, Nhạc Thính Phong khẽ đảo mắt qua gương mặt của Hạ Lan phu nhân, trong lòng thầm bật cười. Dợ là lại ngậm bồ hòn làm ngọt, vết bạt tai của tiểu lão thái thái còn chưa phai nhạt giờ lại bổ sung thêm một dấu tay nữa. Nhạc Thính Phong đưa tay ôm lấy thắt lưng của Yến Thanh Ti, xem ra cũng vui vẻ phết nhỉ. Mẹ, chúng ta về thôi. Nhạc phu nhân gật đầu, UK em, tức tốc về nhà thôi. Hạ Lan phu nhân siết chặt tay nhìn ba người dắt tay nhau rời đi, cứ như một gia đình, vui vẻ ấm áp. Phía sau vang lên tiếng của Hạ Lan Phương Niên, mẹ, chúng ta cũng đi thôi. bà ta đột nhiên xoay người, giơ tay tát một phát vào mặt Hạ Lan Phương Niên,